Chương 320, rất là kỳ lạ. Thao, người mẹ hắn không biết chữ A, không nhìn thấy ca tại cửa ra vào lập cái miễn quấy giày thẻ bài sao? Chọn em gái người chiến A. Thần thân vừa nằm ngủ không bao lâu liền bị giày vò tỉnh, mẹ chứng, ca thế nhưng là có rời giường khí người. Đông đông đông, đông đông đông đông, ngoài phòng, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, mà lại có càng gõ càng nặng trạng thái. Cùng lúc đó, còn kèm theo một câu chém đinh chặt sắt lời nói, Lý Mỗ tùy tiện đến thăm, là ta lỗ mãng. Bất quá, ta vẫn còn muốn khiêu chiến ngươi, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng. Thần thân triệt để im lặng, tâm đạo cái nào toát ra như thế cái làm càn làm bậy đến. Khí muộn phía dưới, hắn một câu quát lớn, vậy ngươi nha thì tại bên ngoài đợi đến thiên hoàng địa lão đi. Tại hắn muốn đến, phản chính tự mình ở là học viện độc bỏ. Chưa chính mình cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào. Như làm trái phản, liền theo nội quy trường học luận xử, nhẹ thì bồi thường tiền, nặng thì hạ ngục. Hắn mới không lo lắng cái kia não tàn hội xông tới đây. Hừ hừ, cái gì trăm trường học giải đấu đệ nhất thiên tài, nguyên lai chỉ là cái không dám ứng chiến kẻ hèn nhát a. Ngoài phòng, cái kia tiểu thanh niên còn tại lải nhải méo mó lấy. Thần thân, ta cũng tới khiêu chiến ngươi, khác có đầu rút cổ tại túc xá, nhanh mau ra đây lĩnh chiến. A, vừa mới chuẩn bị mê đầu ngủ say thần thân nhất thời kinh ngạc, thanh âm này làm sao theo người đầu tiên không giống nhau. Chẳng lẽ, lại chạy tới cái khiêu chiến ta ngu ngốc. Lại qua mấy hơi, thần thân ở đâu? Ta bao thiên phóng tới ngươi khởi xướng khiêu chiến. Một đối một, nam nhân ở giữa chiến đấu. Đậu phộng, lại một cái. Thần thân không phiền chán, hôm nay cái này là làm sao? Ca cũng không trêu ai gây người nào đi. Bên ngoài ba tên kia, cũng không biết là thụ cái gì kích thích, gào to lên sức mạnh 10 phần. Lại qua đến một lát, ngăn cửa người càng nhiều, ồn ào âm thanh cũng càng phát ra ầm ĩ, so với chửi bóng chửi gió bát phụ tới nói cũng không thua bao nhiêu. Thần thân, ngươi cái kẻ hèn nhát, ngươi muốn còn là cái nam nhân, cũng đừng rụt lại, đi ra đánh với ta một trận phân cao thấp. Đúng, có bản lĩnh ngươi đi ra ha. Thảo, cái gì cầu thí thiên tài, chỉ cần ngươi dám ra đây, vốn học trưởng vài phút dạy ngươi làm người. Thần thân, ngươi đến cùng phải hay không đường đường đại tướng quân Tôn Nhi? Lão tướng quân uy bá thiên hạ, làm sao lại dưỡng ngươi như thế cái phế vật đồ hèn nhát? Ta em gái ngươi tiên nhân cái tấm tấm, thần thân bạo tẩu, ca không chấp nhặt với các ngươi. Các ngươi một cái hai cái còn được đà lấn tới đúng không? Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Thiếu niên khúc tay thành chảo, hư không một nắm, cầm long thủ khí kình liền tiếp theo một cái chớp mắt giống điều cuồng hút. Cửa phòng hướng bên trong mở rộng, ai u, ra sức phá cửa hai người kia hiển nhiên không ngờ tới đối phương có tay này, đột nhiên mất đi trọng tâm, kết quả song song nằm sấp cái chụp ếch. Sau đó, người phía sau giẫm lấy bọn hắn lưng, như ong vỡ tổ chui vào. Ai ra, thế mà chừng 18 cái rất là kỳ lạ người khiêu chiến. Cho dù thần thân sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng bị trước mắt tình cảnh này cho kinh hãi đến các ngươi có phải hay không có bệnh. Sáng sớm buồn phiền bản thiếu trước cửa, la hét ầm ĩ lấy muốn khiêu chiến, cả đám đều rảnh đến nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt chân rút gân a. Có lẽ là bởi vì bọn họ kiêng kỵ thần thân ra thế, lại có lẽ là vào cửa, nhìn thấy chân nhân về sau liền không lại vội vã như vậy. Tóm lại, hiện tại trong đám người này người nào cũng sẽ không tiếp tục mắng ngữ không ngớt, mà chính là không hẹn mà cùng phối hợp vẻ mặt vui cười. Hắc hắc hắc, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần luận bàn một chút. Đúng đúng đúng, thần thân học đệ chính là năm nay chiến đường thủ lĩnh, thiên chi kiêu tử, chắc hẳn tất nhiên sẽ không cự tuyệt a. Ngô, thần thân học đệ ngươi nhìn a, chúng ta đế đô học phủ, từ trước đến nay rất cổ vũ giữa học viên luận bàn giao lưu. Tiềm long đài thiết chí, không phải liền là tốt nhất chứng minh sao? Không sai, lại nói mọi người đều hư lớn hơn ngươi vài tuổi, coi như cũng là ngươi học trưởng. Học đệ ngươi tuy nhiên thiên tư chắc tuyệt, nhưng dù sao chiến đấu kinh nghiệm thiếu nha, chúng ta có lẽ còn có thể chỉ điểm ngươi một hai đâu. Thần thân càng nghe càng là im lặng, càng nghe càng cảm giác rất là kỳ lạ, cái này đều cái nào cùng cái nào a. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua mọi người, phát hiện những người khiêu chiến này tất cả đều là đế đô học phủ lão sinh. Tuổi tác lớn nhất đại cái kia, gốc râu cằm mặt mũi tràn đầy. Còn có ba đạo nếp nhăn trên trán nhi. Ai ra, tuổi tác, đoán chừng đều nhanh 8 năm kỳ đầy, sắp tốt nghiệp a. Ngẫm lại cũng đúng, cùng thần thân cùng một giới thi vào đế đô học phủ những chiến đường đó học viên, sớm đã tại hoàng gia bãi săn bên trong, lĩnh giáo qua thiếu niên này siêu phàm thân thủ, nào dám lại hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Đây không phải tìm tai vạ a. Ngay tại thần thân ngu ngơ thời khắc, phía sau cửa lại chui vào ba người thiếu niên. Ân, cái này ba ngược lại là gương mặt quen. Cùng thần thân là cùng một giới học viên. Kết quả là, thiếu niên có chút hăng hái nhíu nhíu mày, hắc. Các ngươi ba cái cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, Kim Thành Chí, Tiểu tử ngươi tại trăm trường học giải đấu chiến đường top 100 chiến đấu thời điểm, còn không có bị ca ngược đầy đủ. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy mình tu vi tiến nhanh, liền vội vội vàng vàng tìm đến ca báo ngày đó mối thù. Điền Nghĩa, Tiềm Long Đài nhất chiến, ca đã lĩnh giáo qua ngươi thụ ngược đãi khuynh hướng. Ngươi khi đó còn nói, phụ thân ngươi Điền Long, là gia gia của ta trung thực bộ hạ đây. Làm sao, lúc này mới qua hơn 10 ngày, ngươi thì trở mặt không quen biết, tìm đến bản thiếu phiền phức. Còn có ngươi, Vương Tiểu Bàn, thần thân một mặt dở khóc dở cười thần sắc, nói, không phải ca xem thường ngươi. Ngươi cái chính thống đan đường học sinh, đan thuật là không tệ, có thể huyền khí tu vi. Ngươi còn kém nhiều xa a, thật chẳng lẽ là ngứa ra tìm đến ngược. Không sai, cái này ba người thiếu niên, theo thứ tự là cùng thần thân không đánh nhau thì không quen biết chiến đường Kim Thành Chí, Điển Nghĩa. Cùng từng đối thần thân từng có mượn đỉnh nghĩa cử tiểu mập mạp, Vương Đôn. Thần thiếu, ngươi hiểu lầm, chúng ta tới tìm ngươi có chuyện quan trọng khác. Da thịt ngăm đen như than Điển Nghĩa nhẹ giọng nói, coi như hắn cái này phá la cuống họng. Thanh âm đàm thoại ép lại thấp cũng không có chứng dùng, cả phòng người cũng nghe được. Mấy tên người khiêu chiến lập tức gào to lên, ba các ngươi không phải tới khiêu chiến thần thân. Cái kia tranh thủ thời gian cho lão tử rời đi, thiếu lãng phí chúng ta thời gian. Đúng rồi, đầu tiên nói trước, lão tử là trước hết nhất đến, ta muốn người chọn đầu tiên chiến. Thả ngươi nương chó dám thối. Rõ ràng là lão tử tới trước, chỉ là đột nhiên mắc tiểu tìm địa phương giải quyết một cái, lại lúc trở về, liền bị ngươi con hàng này vượt lên trước. Đều đừng ầm ĩ, ta mới là cái thứ nhất đến, chỉ là sợ quá sớm đánh thức thần thiếu, không lễ phép, cho nên mới một mực chịu đựng không có kêu cửa a. Một đám người khiêu chiến trong nháy mắt loạn cả một đoàn, tình cảnh này cũng thật là kỳ hoa. Thừa dịp khe hở này, tiểu mập mạp Vương Đôn lặng lẽ đi tới, đối thần thân nháy mắt, thần thiếu, mượn một bước nói chuyện. Thần thân một mặt hồ nghi, hắn tuy nhiên không sợ đối phương làm cái quỷ gì, nhưng loại này rất là kỳ lạ cảm giác. Cũng thực lệnh hắn toàn thân không thoải mái, vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Vào thời khắc này, một mực giữ im lặng Kim Thành Chí đột nhiên mở miệng nói, chúng ta tìm ngươi sự tình, chính là liên quan tới bọn này người khiêu chiến. Thần thiếu có muốn nghe hay không nghe? Chương 321, có ý khác tuyển bạt. Không thể không nói, Kim Thành Chí lời nói còn thật đâm trúng thần thân hiếu kỳ điểm, nói nghe một chút. Luôn như vậy, hôm qua lúc trạng vạng tối, Hạ Thái Nguyệt quận chúa công bố thứ nhất cực kỳ rung động tin tức, nàng muốn tại đế đô học phủ học viên bên trong chọn lựa một vị thủ hộ kỵ sĩ. Kim Thành Chí lời ít mà ý nhiều, thủ hộ kỵ sĩ, thiếu niên mi đầu cau lại lên, hiển nhiên không có đại minh bạch cái này là ý gì. Vương Tiểu Bàn đơn giản không sai cười một tiếng, giải thích nói, thủ hộ kỵ sĩ, là từ công chúa hoặc là quận chúa, khâm định chung nhất dũng vệ sĩ. Nói như vậy, nếu như người nào có thể trở thành Hạ Thái Nguyệt thủ hộ kỵ sĩ, đợi một thời gian, hắn thậm chí có hy vọng trở thành phò mã. Thì ra là thế, thần thân gật gật đầu, có thể ngay sau đó lại đầy mắt kinh ngạc, thế nhưng là, Hạ Thái Nguyệt tuyển nàng thủ hộ kỵ sĩ, theo đám người này tới tìm ta khiêu chiến có mao quan hệ. Điển Nghĩa chắc lưỡi một cái, quan hệ này có thể một đi không trở lại. Bởi vì, Thái Nguyệt quận chúa tại thủ hộ kỵ sĩ tuyển bạt điều kiện chúng, hàng đầu một đầu, mà có thể chiến bại ngươi mới được. Cái gì, ngươi không có lầm chứ? Tuyệt đối không có. Điển Nghĩa tấm kia mặt đen dao động theo trống lúc lắc giống như Thái Nguyệt quận chúa nguyên thoại, khen ngợi ngươi là đan vũ song tuyệt kỳ tài, riêng là võ đạo một đường, nhất là kinh diễm. Bởi vậy, nếu muốn trở thành nàng thủ hộ kỵ sĩ, hàng đầu một cửa, chính là có thể đánh bại ngươi mới được. Mà lại là tại ngươi không nhường, không dễ dàng nhận thua tình huống dưới. Nếu không, giao đấu kết quả đem không bị Thái Nguyệt quận chúa tán thành. Điển Nghĩa nói xong, Kim Thành Chí còn bổ sung một câu, đương nhiên, tham gia tuyển bạt tuyển thủ thân phận cũng có yêu cầu, cái kia chính là nhất định phải vì đế đô học phủ ở trường học viên. Có lẽ, tuổi tác quá lớn, quận chúa cũng sẽ không chịu nhận a. Đế đô học phủ nhập trường học tuổi tác không được lớn hơn 18 tuổi, nhập học sau cùng sở hữu 8 cái năm học. Nói cách khác, nhiều tuổi nhất người, cũng sẽ không vượt qua 26 tuổi. Đương nhiên, những cái kia sớm tốt nghiệp không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Ta, Thảo, nghe cái này ba cái tiểu đồng bọn giải thích. Thần thân lòng tràn đầy bị đè nén, mẹ chứng, trách không được những người này đều theo đánh máu gà giống như, sáng sớm liền chạy đến buồn phiền bản thiếu. Hôm qua trạng vạng tối Hạ Thái Nguyệt công bố tin tức. Khi đó thần thân cũng đã đi huyền thú sơn lâm, trách không được chưa lấy được tiếng gió đây. Thần thiếu, ta khuyên ngươi vẫn là cự tuyệt tốt, trận này thủ hộ kỵ sĩ tuyển bạt, rõ ràng là có ý khác a. Tiểu mập mạp Vương Đôn lặng yên thì thầm, Điển Nghĩa cùng Kim Thành Chí cũng liên tiếp gật đầu, ra hiệu đối phương cự tuyệt. Ban đầu ở chiến đường top 100 chiến đấu thi đấu thời điểm, hai người bọn họ liền bị Hạ Thái Nguyệt nhẫn tâm sử dụng một cái, còn tốt thần thân kịp thời điểm tỉnh, mới để bọn hắn thấy rõ cái kia bề ngoài thì ngăn nắp, tâm tư lại cực kỳ âm độc thiếu nữ bản tính. Bởi vậy, hai người đối Hạ Thải Nguyệt lại không nửa phần hảo cảm, ngược lại đối dũng mãnh, cơ trí, lại không mất nghĩa khí thần thân ấn tượng rất tốt, mới có thể không hẹn mà cùng sáng sớm chạy tới nhắc nhở đối phương. Thực bọn họ buổi tối hôm qua liền đến qua, chỉ là khi đó thần thân không tại. Ân, ba tên này cùng ta không đánh nhau thì không quen biết, bất luận ra tại cái gì mục đích, chỉ ít bọn họ giờ phút này đều tại thực tình vì ta suy nghĩ. Thần thân cảm kích, các ngươi ba cái. Rất tốt, bản thiếu tại đế đô cũng không có bằng hữu gì, nếu như không bỏ, từ nay về sau chúng ta cũng là anh em tốt. Ba người sững sờ, đều là thụ sủng nhược kinh, riêng là Điển Nghĩa, tiểu tử này trực tiếp hai mắt đẫm lệ ngang dọc lấy tự quyết định, lão cha a. Con trai của ngài theo ngài thần tượng cháu trai thành anh em tốt. A ha ha ha ha, nhìn ngươi về sau còn thế nào giáo huấn ta. Đúng đúng, thần ca, về sau ngươi tùy thời tới nhà tìm ta chơi a, cái kia. Tốt nhất có thể đem ta hô lên đi, chỉ cần phụ thân ta trông thấy là ngươi tìm ta, không những sẽ không ngăn lấy, chỉ sợ sẽ còn giơ hai tay tán thành đâu. A ha ha ha, cái này ta xem như kiếm được. Thần thân sạm mặt lại, thật nghĩ nói một câu, sớm biết ngươi như thế bựa, ta còn thật nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc muốn hay không cùng ngươi kết giao bằng hữu. Cái này Phạm Nhị, có lúc cũng sẽ truyền nhiễm, Kim Thành Trí, Vương Đôn hai người, cũng đều mở miệng một tiếng thần ca kêu. Mặc dù đối phương tuổi tác nhỏ nhất, nhưng hắn năng lực đại nha, ba người liền cam tâm tình nguyện tôn làm huynh. Uy ta nói, mấy người các ngươi nói thầm hết không có. Đột ngột, những nóng lòng muốn thử đó những người khiêu chiến, lại lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến thần thân trên thân. Đúng vậy a, mấy cái đại lão ra cắn cái gì lỗ tai căn đây. Cũng không thẹn đến hoảng, thần thân, chiến cùng không chiến, ngươi cho câu thống khoái lời nói đi. Thiếu niên kia chỉ cười không nói, tiểu mập mạp Vương Đôn thực sự nhìn không được, một đôi tròn rầm rầm đông cánh tay phí sức chống nạnh, rít lên một tiếng, các vị học trưởng, các ngươi cũng thật không ngại a. Từng cái, chí ít cũng là nhập trường học 3 năm trở lên lão sinh a. Có thể ta thần ca mới bao nhiêu lớn, các ngươi bởi vì Thải Nguyệt quận chúa một lần tuyển bạt, thì như thế hùng hổ dọa người, nào có nửa điểm học trưởng tao nhã khí độ. Điển Nghĩa cũng đứng ra, đúng rồi, từng cái gọi lẽ thẳng khí hùng, không phải liền lại ỷ vào chính mình nhiều tu luyện mấy năm, tu vi tạm thời cao hơn thần ca một chút sao. Kim Thành Trí cũng không cam chịu lạc hậu, học đệ xin khuyên chư vị học trưởng một câu, Hạ Thải Nguyệt quận chúa chỉ là tại lợi dụng các ngươi a. Loại nữ nhân như nàng, căn bản không thể tin a. Học đệ ta tại trăm trường học giải đấu thời điểm liền lên nàng làm. Phía trước hai người lời nói còn tốt, chúng học trưởng tự biết đối lý, lau cái mũi, bước tai đoá, vào đầu đều số lượng cũng không ít, xem ra thật là có điểm thẹn thùng. Có thể Kim Thành Trí lời vừa nói ra, mọi người nhất thời không thuận theo. Thảo, không cho phép vũ nhục ta nữ thần, cũng là chính là, dám nói Thải Nguyệt quận chúa nói xấu. Tiểu tử, các loại chiến thắng thần thân, vốn học trưởng cũng muốn cùng ngươi đấu một trận. Ai, một đám đần độn, Kim Thành Trí ở trong lòng xem thường, cuối cùng, vẫn là thần thân nhấc nhấc tay, đè xuống nhiều người tức giận tốt, các ngươi mục tiêu là ta, đừng làm khó dễ huynh đệ của ta. Muốn khiêu chiến ta đúng không? Muốn dùng cái này khiến cho mỹ nhân nhi lọt mắt xanh đúng không? Được, bản thiếu cho các ngươi cơ hội này. Thần ca, ngươi, ba người kia khẩn trương, vừa mới chuẩn bị khuyên can, lại bị đối phương một cái ánh mắt chế dừng. Oa ha ha, thần thân học đệ thật sự không hổ đại tướng quân hậu nhân, cũng là quả cảm. Đúng, vốn học trưởng thưởng thức ngươi. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối thần thân khen ngợi như nước thủy triều. Nhưng thần thân bản thân lại hồn nhiên không thèm để ý bĩu môi, ta chỉ nói là cho các ngươi cơ hội này, nhưng cuối cùng các ngươi ai có thể tranh thủ đến, cái kia còn đến nhìn chính các ngươi bản sự. Chỉ giáo cho, mọi người không hiểu, thần thân lưu manh vô lại cười cười, các ngươi là vì tranh đoạt quận chúa hộ vệ kỵ sĩ, thắng ta, chỗ tốt thật to. Có thể ta đâu, nếu là tiếp nhận các ngươi khiêu chiến, thắng bại tạm dừng không nói, vẻn vẹn là thời gian, liền muốn lãng phí hết không ít. Cho nên, ta như thắng, cũng nhất định phải có chút tặng thưởng mới được. Chương 322, ước chiến tiềm long chi đỉnh. Tại từng đôi chiến ý dâng cao ánh mắt nhìn soi mói, thần thân không có chút nào khiếp ý, chậm rãi mà nói, bản thiếu điều kiện rất đơn giản, khiêu chiến ta người, mỗi người chuẩn bị tốt 1 triệu kim tệ. Ta nếu là thắng, 1 triệu kim tệ quy ta tất cả. Nếu là ta thua, không lấy một xu, các ngươi chả có thể tranh thủ đến ôm mỹ nhân về cơ hội. Thiếu niên cười hắc hắc, thế nào? Rất có lời a. Chúng người khiêu chiến nghe vậy, đều là trợn mắt dựng thẳng lông mày, 1 triệu kim tệ. Hắn bà ngoại, ngươi còn thật dám công phu sư tử ngoạm a. Đúng đấy, miệng há thở mạnh như vậy, ngươi cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Võ đạo một đường cực kỳ hao tổn tư nguyên, chúng ta cái nào đến nhiều như vậy tiền nhàn rỗi tiêu xài. Đúng đấy, 1 triệu kim không bàn nữa, 10.000 kim có lẽ còn có thương lượng. Thần Thân gãi gãi lỗ tai, ánh mắt lần lượt lướt qua trước mặt mọi người, tiếp theo dùng tràn ngập xem thường giọng điệu nói ra, chỉ là 1 triệu kim đều không nỡ đầu nhập. Thì cái này đi tiểu tính còn muốn truy hạ Thải Nguyệt. Sớm làm tắm một cái ngủ đi, người nào có đầy đủ tự tin, có kiên định không thay đổi quyết tâm, ta tin tưởng dù là hắn đập nồi bán sắt, đi đoạt đi mượn, cũng nhất định phải góp đầy đủ 1 triệu kim, sau đó ý đồ chiến thắng bản thiếu, trở thành cực kỳ tôn diệu thủ hộ kỵ sĩ. Nghe xong Thần Thân nói, những người khiêu chiến này nhóm khó tránh khỏi có chút ý động. Dù sao chỉ có thua mới dùng móc cái kia 1 triệu kim. Nếu là thắng, danh vọng, địa vị, thậm chí khuynh thành mỹ nữ Hạ Thải Nguyệt đều là dễ như trở bàn tay, so sánh cùng nhau, chỉ là 1 triệu kim đầu nhập lại tính được cái gì đâu. Tốt, ta làm, ta cũng làm, hôm nay buổi trưa, Tiềm Long Đài phía trên gặp, đến lúc đó, Thải Nguyệt quận chúa bản thân cũng sẽ đến hiện trường tự mình xem thi đấu. Vốn học trưởng bình tĩnh muốn ngay trước mặt nàng, đưa ngươi chiến bại. Còn có ta, muốn kiếm cái kia 1 triệu kim tệ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng được qua ta. Tại nhiều người khiêu chiến muốn đến, Thần Thân tu vi còn dừng lại tại trăm trường học giải đấu thời điểm, cũng chính là nhất tinh huyền sĩ. Mà những người khiêu chiến này nhóm, ít nhất cũng là nhập trường học 3 năm trở lên lão sinh. Nhập trường học 5-6 năm, 7-8 năm cũng không phải số ít. Vô luận là huyền khí tu vi, vẫn là huyền kỹ chiến pháp, bọn họ đều có đầy đủ lòng tin nghiền ép lúc này mới nhập trường học bất quá hơn 10 ngày thiếu niên. Thần Thân khóe miệng dương lên, hướng mọi người chắp tay một cái kia tốt. Hôm nay buổi trưa, các ngươi cầm theo tiền cùng ký kết tốt huyết khế, chúng ta Tiềm Long Đài chi đỉnh, không gặp không về. Cũng mời chư vị chạy nhanh bẩm báo, bất luận là ai, chỉ cần thua về sau có thể cầm được ra 1 triệu kim khiêu chiến phí, ta Thần Thân, ai đến cũng không có cự tuyệt. Các loại những người khiêu chiến này sau khi rời đi, tiểu mập mạp Vương Đôn đầy mặt cau mày, ai? Thần ca ngươi quá manh động, bọn họ đều là cao hơn ta mấy lần lão sinh, tu vi yếu nhất sợ là cũng đạt tới nhị tinh huyền sĩ, cái kia mạnh thì lại càng không cần phải nói. Ngươi làm sao thắng, nghe vậy, Kim Thành Chí cùng Điển Nghĩa cũng không nhịn được gật gật đầu, từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Có thể hay không thắng, tổng phải thử qua mới biết được. Thần Thân thoải mái cười một tiếng, đừng nói làm đại ca không chiếu cố các ngươi, hiện tại có một đầu tài lộ, các ngươi có muốn hay không kiếm bộn. Tài lộ, ta Thần ca ai, cái này đến lúc nào rồi, ngài còn làm mộng phát tài đâu. Thần Thân cũng không nhiều lời, chỉ hỏi, một câu, tin hay không ca. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tuy nhiên sắc mặt giấy ruộng, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, tin. Rất tốt, cái kia chờ ta phía trên Tiềm Long Đài về sau, các ngươi thì như thế như thế. Nghe Thần Thân nói, ba người thiếu niên đều là giật nảy cả mình, cái gì? Mở đổ bàn, cái này như thế nào có thể? Không được sao, có thể nội quy trường học phía trên không có không cho học sinh mở đổ bàn quy định a. Thần Thân một mặt vô tội, ách, nội quy trường học bên trong mặc dù không có minh xác quy định. Nhưng theo Liêu viện trưởng tính tình, biết học sinh đang quan sát Tiềm Long Đài đấu võ lúc lén lút tụ đánh bạc, lão nhân gia ông ta chắc chắn giận tím mặt, dừng lại đau nhức phê khẳng định là trốn không thoát. Kim Thành Chí giải thích nói, Liêu Thương mang cái kia Diêm La mặt cương thi ngoại hiệu cũng không phải nói không, liền Kim Thành Chí loại này đại hoàn khố cũng khó tránh khỏi sợ hắn ba phần. Nhưng vấn đề là Liêu viện trưởng không ở trường học, nếu như hắn tại lời nói, Hạ Thải Nguyệt cũng không dám như thế sáng loáng nhằm vào bản thiếu, làm ra cái gọi là thủ hộ kỵ sĩ tuyển bạt chiến. Thần Thân chắc chắn đến, hiện tại quản sự là phó viện trưởng. Lấy hắn tính cách, một cái là Hoài Nam Vương hòn ngọc quý trên tay, một cái khác là đại tướng quân dòng chính độc tôn, hắn hai mặt cũng không tốt đắc tội, sẽ chỉ mở một mắt, nhắm một mắt. Dạng này a, vậy chúng ta cũng có thể thử nhìn một chút. Ba người mở miệng đáp ứng, bất quá, xem bọn hắn lúc này thần sắc, hiển nhiên không hăng hái lắm. Có lẽ là cảm thấy Thần Thân căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, cái kia cái gọi là tài lộ, cuối cùng cũng chỉ hội mập người khác hầu bao đi. Ba người vừa muốn mở miệng lại khuyên nhủ Thần Thân, thế nào lại đối phương đã hạ lệnh trục khách, lần này khiêu chiến kẻ đến không thiện, bản thiếu cũng cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Các ngươi đi làm việc trước đi, giữa trưa, Tiềm Long Đài gặp. Chờ bọn hắn sau khi đi, thiếu niên trực tiếp đem đại môn khép lại, ngáp không ngớt tự nói một câu, chuẩn bị cái cọng lông, tranh thủ thời gian ngủ một giấc mới là thật, buồn ngủ chết ca. Buổi trưa, ngày uể oải treo ở chính hư không, Thần Thân độc bỏ bên trong tiếng hô từng trận. Lão đại, nhanh rời giường, ngươi không phải muốn đi đánh nhau sao, lại không lên coi như muộn. Tiểu Bạch leo đến Thần Thân trên ót, lông xù móng vuốt dừng lại ấn loạn. Ngô, biết, thiếu niên chậm rãi đứng dậy, giãn gân cốt một cái xoa xoa mắt, đem Tiểu Bạch thu nhập chiến sủng không gian về sau, liền nâng Hững Hờ bước đi hướng về Tiềm Long Đài chỗ bước đi. Chiến sủng không gian bên trong, Tiểu Bạch một mặt bất đắc dĩ, hổ ra ta đường đường thần thú, lão đại làm sao tận để cho ta làm chút ra ra a, đồng hồ báo thức loại hình sống. Quá nhân tài không được trọng dụng, không nên không nên, về sau bản hổ thần tại chiến sủng không gian bên trong không thể ăn hết ngủ, ngủ ăn, cũng phải chăm chỉ tu luyện mới là, sớm ngày tăng cao tu vi. Khác không nói, ít nhất phải so xích thố lợi hại mới được, ân ân cứ như vậy bình tĩnh. Các loại thần thân đi vào Tiềm Long Đài bãi săn thời khắc, nơi đây sớm đã tụ tập hơn 700 người, tuyệt đại đa số là học sinh, đến xem náo nhiệt giáo viên cũng chỉ có hơn 10 cái. Xem thi đấu người lại thêm người khiêu chiến, hết thảy mới hơn 700 tên học sinh, chợt nhìn người không nhiều. Nhưng trên thực tế, có thể thi vào đế đô học phủ nội viện, mỗi một giới chiến đường chỉ lấy 100 người đứng đầu, đan đường chỉ lấy 10 vị trí đầu, bởi vậy toàn bộ học phủ ở trường sinh cùng nhau, cũng bất mãn 1.000 số lượng. Bây giờ liền có hơn 700 tên xem thi đấu học viên, chiếm được tỷ trọng không thể bảo là không lớn. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Thải Nguyệt tuyển bạt thủ hộ kỵ sĩ cử động đến cỡ nào oanh động. Học viên làm hai đội, một đội 55 người, đứng ở Tiềm Long Đài phía trên, là người khiêu chiến, một cái khác đội hơn 670 người, thì tung khắp bốn phía lôi đài, là đến xem náo nhiệt. Tại xem thi đấu người trong đội ngũ, Thiệu Văn Khải, Thiệu Nhị Bích chú cháu hai cái lại cũng xen lẫn trong chúng. Làm hai người nhìn thấy thần thân vào tràng về sau, trên mặt liền không hẹn mà cùng chất lên một vệt cười bị ổi. Không cần nghĩ, hai người này nhất định là chờ lấy nhìn thần thân xấu mặt đâu. Chương 323, ngay tại chỗ lên giá. Tại chính đối Tiềm Long Đài trăm thước có hơn chỗ, bầy có ba thanh ghế xếp. Một bộ rực rỡ váy Hạ Thải Nguyệt ở giữa mà ngồi. Tại nàng hai bên, phân biệt ngồi hai tên lớn tuổi lão giả, là Hoài Nam Vương thu đến cháu gái gửi thư về sau, một lần nữa cho nàng phái tới hai tên cao thủ. Hai vị lão giả mặt nghiêm sắc cương, một người thân thể mặc hắc bào, một người khác thân thể mặc áo bào trắng, liền chỗ mi tâm cái kia một điểm huyền năng ấn ký, cũng là một đen một trắng. Bọn họ chính là Hoài Nam Vương phủ danh mãn giang hồ song sát nhị lão, một tên nói hắc sát, một tên nói bạch sát. Nghĩ không ra Hải Nam Vương vì chống đỡ Hạ Thải Nguyệt tại trong đế đô hành động, cho nên ngay cả hai người bọn họ đều phái ra. Bây giờ thần thân đã đến, Hạ Thải rất thục nữ đứng dậy, mỹ lệ khuôn mặt triển lộ ra một vệt nhu cười, hôm nay giao đấu, vốn chỉ là vì ta bản thân tư dục, thật sự là có chút thẹn thùng đây. Thải Nguyệt may mắn thấy đế đô thiếu niên tài tuấn nhóm đại thần thông, nếu là có thể có vừa ý người, bình tĩnh đem chọn làm thủ hộ kỵ sĩ, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nói xong, cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ còn hơi hơi phúc phúc thân thể, uyển chuyển đường cong lả lướt, mềm mại ấm thục cử chỉ, câu hồn cùng cực. Oa, Thải Nguyệt quận chúa thật tốt mỹ. Đúng vậy a, đúng vậy a, người nào có thể trở thành nàng thủ hộ kỵ sĩ, chết cũng không hối tiếc. Nữ thần, ta nữ thần, vì ngươi, ta nhất định sẽ chiến thắng thần thân. Khuynh quốc chi dung mặt, cao quý thân phận, lại thêm một miệng rượu âm, nhu tình như nước, cơ hồ không có nam nhân có thể kháng cự. Duy chỉ có số rất ít giải nữ nhân này tàn nhẫn bản tính người bất phi sở động. Điển Nghĩa chính là bên trong số một, thôi đi, trang dịu dàng thanh cao, nói cho cùng còn không phải tại bán nhan sắc. Hắn thanh âm không lớn, những toàn bộ đó chú ý lực đều bị Hạ Thải Nguyệt hấp dẫn đi, các học viên căn bản không nghe thấy. Ngược lại là trăm thước có hơn, cái kia hai cái ngồi tại Hạ Thải Nguyệt bên cạnh lão giả, đột nhiên nhướng mày. Hai cặp bao hàm uy nghi mắt hổ, trong nháy mắt trừng mắt về phía Điển Nghĩa chỗ. Đăng, đăng, đăng, vẻn vẹn một ánh mắt, liền khiến Điển Nghĩa vô ý thức lui lại mấy bước, trong lòng đập mạnh thật bén nhọn ánh mắt. So với phụ thân ta đến cũng không thua bao nhiêu a. Điển Nghĩa phụ thân Điển Long, đứng hàng ngự tiền thị vệ trước thống lĩnh, nhị tinh huyền vương chi tôn. Cái kia hai cái lão gia hỏa mục đích dò xét chi thế, có thể cùng Điển Long khó phân trên dưới, cái kia há không có nghĩa là, bọn họ chỉ ít cũng là nhị tinh huyền vương. Vừa nghĩ tới đó, Điển Nghĩa tâm lý càng hoảng. Lúc này, thần thân đưa tay bao quát, thoạt nhìn là tại cùng Điển Nghĩa kề vai sát cánh, trên thực tế, một sợi hồn lực đã bất động thần sắc thăm dò vào đối phương trái tim, trước mắt bao người, cái kia hai cái lão giả kia lại cuồng cũng chỉ có thể hù dọa một chút ngươi, sợ hắn cọng lông. Đúng vậy a, ta sợ cọng lông. Điển Nghĩa hít sâu một hơi vững vàng thần, tiếp theo quyết tâm, trực tiếp trừng trở về, tê liệt, có bản lĩnh ngươi nha nhìn chết ta. Thần thân hài lòng tại trên vai hắn vỗ vỗ, hắc hắc, lúc này mới giống như là ta thần thân huynh đệ. Cái kia hai cái lão giả nhíu mày lại, vẫn còn thật không dám đem Điển Nghĩa thế nào. Có lẽ là vì tránh hiểm nghi, phó viện trưởng cũng không có hiện thân, thế nhưng là bằng cái kia hai cái lão gia hỏa thần hồn năng lực nhận biết, rõ ràng có thể phát giác được phó viện trưởng thì ở phụ cận đây, đang dùng linh hồn giám sát lấy Tiềm Long trên sàn thi đấu hết thảy gió thổi cỏ lay. hắn mọi việc hắn đều có thể mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng nếu có người uy hiếp được học sinh sinh mệnh an toàn, phó viện trưởng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắc Sát chậm rãi đứng dậy, Hồng Thanh nói ra, hôm nay thi đấu là vì tuyển bạt, không vì chém giết. Cho nên lão phu hy vọng các ngươi đều có thể nghiêm tuân nội quy trường học, chuyển không thể gây thương tính mạng người. Còn thắng bại mà, ngã ra lôi đài người, hoặc là mất đi chiến đấu năng lực người tính toán thua. Vì công bình, bất kỳ người nào không được tại giao đấu trong lúc đó sử dụng huyền phù, huyền đan các loại bất luận cái gì vật ngoài thân. Hắc Sát bình tĩnh một loại dụng cụ đo lường, thực là có chút vượt quyền. Nhưng lần này khiêu chiến tuyển bạt, bản thân liền là Hạ Thải Nguyệt khởi xướng, lại thêm Hắc Sát nói cũng không có cùng đại hạ luật pháp hoặc là nội quy trường học đi ngược lại, bởi vậy mọi người cũng đều nguyện ý tuân theo. Đánh trước đó, bản thiếu còn có mấy vấn đề muốn hỏi. Đột ngột, thần thân mở miệng, Hắc Sát hơi hơi gật gật đầu, thần công tử mời nói. Chỉ gặp thiếu niên này thần sắc cà lơ phất phơ, trong mắt dù cồn ý chảy ngang, các ngươi làm tình cảnh lớn như vậy, nói là vì cho Thải Nguyệt quận chúa tuyển bạt thủ hộ kỵ sĩ, nhưng nếu như có người thông qua về sau, quận chúa lại không để vào mắt toàn bộ cự tuyệt, cái kia đoàn người không đều lãng phí thời giờ. Hạ Thải Nguyệt nheo mắt, tâm chửi một câu, hỗn đản này là đang buộc ta tỏ thái độ a. Trên thực tế, nàng nguyên bản liền định thông qua biến cố, bức thần thân bạo thể mà chết, đến mức những chiến đó thắng thần thân người, sau đó cũng sẽ bị nàng lấy các loại lý do hết thảy cự tuyệt. Lấy Hạ Thải Nguyệt tâm cao khí ngạo, những thứ này cái gọi là thiếu niên thiên tài còn thật nhập không vào nàng mắt, chỉ là một trận sử dụng a. Bất quá, thần thân đã nói toạc ra điểm này, Hạ Thải Nguyệt cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Nàng giả trang làm ra một bộ thẹn thùng thái độ, rụt rè nói, thần công tử lời nói này không khỏi quá khó nghe chút. Bản quận chúa đã quyết tâm muốn chọn thủ hộ kỵ sĩ, đương nhiên sẽ không lừa gạt chư vị tuấn tài. Ồ, cái kia chính là nói người chỉ ít hội theo người thắng lợi bên trong chọn một làm thủ hộ kỵ sĩ. Thần thân từng bước ép sát, đúng, tuyệt không nói bừa. Hắc Bạch Song Sát nghe vậy, lập tức biến sắc, quận chúa. Hạ Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nhất giận, ngừng hai người lời nói, tiếp theo lặng yên cho bọn hắn hai vị truyền âm, không quan trọng, trước tùy ý chọn cá nhân làm bản quận chúa thủ hộ kỵ sĩ. Sau đó lại tìm một cơ hội giết chết hắn, ngụy trang thành một trận ngoài ý muốn chính là. Hắc Bạch Song Sát lúc này mới trở về bình tĩnh, thần thân thấy thế, hai mắt khẽ híp một cái, u giống. Xem ra tiện nhân kia còn lưu có hậu thủ a. Ngay sau đó, thiếu niên lại ném ra ngoài vấn đề thứ hai, đấu võ khó tránh khỏi hội thụ thương. Mặc kệ quận chúa là có lòng hay là vô tình, đã các ngươi đã đem ta đẩy đến đứng mũi chịu sào, ta thần thân cũng nhận. Có thể ta vì ngươi chọn phò mã sự tình thụ thương, cũng không thể lại để cho chính ta móc tiền thuốc men a. Không bằng dạng này, giao đấu sau khi kết thúc, bất luận kết quả như thế nào, các ngươi đều cho ta 10 triệu kim liệu thương kim, như thế nào? Lần này, Hắc Bạch Song Sát cùng quận chúa Hạ Thải Nguyệt thế mà đều không có cự tuyệt, chăm miệng một lời nói ra cái tốt chữ. Thần thân trong lòng cười lạnh, ca thể hiện rõ tại lừa bịp tiền, các ngươi cư nhiên như thế tùy tiện đáp ứng. Xem ra, các ngươi căn bản không có ý định để ta sống đi xuống lôi đài a. Nguyên lai, thiếu niên này nhìn như lừa bịp tiền, trên thực tế lại là lặng yên thăm dò, muốn nhìn một chút đối phương quyết tâm. 10 triệu giá cả, mắt người đều không mang theo nháy sẽ chịu bỏ ra, trong này hiển nhiên có vấn đề. Có phó viện trưởng cùng đông đảo xem thi đấu người đứng ngoài quan sát, trên lôi đài thống hạ sát thủ là tất nhiên làm không được. Cái kia nàng dựa vào cái gì thì cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ đâu. Đột nhiên, thiếu niên trong đầu linh quang nhất thiểm, đúng. Bạo liệt cổ trùng. Hạ Thải Nguyệt cũng không biết trong cơ thể ta bạo liệt cổ trùng đã sớm bị ta bước ra ngoài thân thể. Ha ha ha, có ý tứ, cái kia ca dứt khoát lại không hổ thẹn một điểm, đến cái ngay tại chỗ lên giá. Vừa nghĩ đến đây, thần thân du côn cười nói, cái kia, ta ngẫm lại, 10 triệu kim không đủ a. Nếu không, 20 triệu, 20 triệu cần phải đầy đủ, coi như trọng thương đến thiếu cánh tay gãy chân trình độ, cũng có thể mua đến linh giai huyền đan trị liệu. Chương 324, bên trong bên ngoài sân vây tận diệt. Đậu phộng, làm sao còn có loại này được một tấc lại muốn tiến một thước người. Ngay tại chỗ lên giá, quá vô sỉ. Đúng rồi, Thải Nguyệt quận chúa có thể cho ngươi ra 10 triệu, đã rất khẳng khái. Vô sỉ, tiểu nhân, coi tiền như mạng. Trong lúc nhất thời, chư vị học viên mắng cái gì đều có, thần thân lại thờ ơ. Bị chửi hai câu lại sẽ không rơi khối thịt, đại bút kiếm tiền mới là chính sự. Thiên kỳ bảo các khai trương sắp đến. Luyện đan, chế phù, nấu ăn, rèn binh, khắp nơi đều muốn dùng tiền, hơn nữa còn đều là đại thủ bút. Còn có thể mượn cơ hội để Hạ Thải Nguyệt đại xuất huyết, cớ sao mà không làm đâu. Nếu như không phải sợ muốn quá nhiều, biểu hiện quá mức khoa trương hội khiến người hoài nghi lời nói, thần thân hận không thể mở một hai ước giá. Thiếu niên vung cánh tay hô lên, muốn khiêu chiến bản thiếu, đem 1 triệu kim cùng ký kết huyết khế lấy ra đến, qua một cái đi một cái, chúng ta liền đợi đến trên lôi đài gặp đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng cái kia nhất tinh huyền sĩ tu vi, còn muốn thắng. Dưới đài, Thiệu Ôn Khải lạnh giọng hơi lạnh nói, Thiệu Nhị Bích một mặt cười mờ ám, ha ha, theo ta thấy, tiểu xúc sinh này vốn chỉ là muốn dùng 1 triệu kim ra giá làm khó dễ những người khiêu chiến này. Lại không nghĩ rằng người ta đều xuất ra nổi tiền này, bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì ra sân. Ân, coi như hắn có thể may mắn thắng như vậy 1-2 trận, 55 tên người khiêu chiến, đều không cần toàn đi một chuyến, chỉ ra sân cái 1/5, cũng đủ để đem trong cơ thể hắn bạo liệt cổ trùng thúc nổ. Thiệu Ôn Khải liếm liếm tinh hồng bờ môi, trong mắt thần thái đại phóng, tựa hồ đã có thể tiên đoán được đối phương tại chỗ bạo thể mà chết thê thảm cảnh tượng. Tiềm Long đài phía trên, thần thân vội vàng dần dần kiểm nghiệm những người khiêu chiến huyết khế. Dưới đài, Vương Tiểu Bàn mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao cao giọng gào to, các huynh đệ tỉ muội, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng mọi người chúng ta cũng tới thu được điểm tặng thưởng như thế nào. Chúng ta thì lấy thần thân cùng người khiêu chiến thắng bại đến đặt cược, muốn tham gia tranh thủ thời gian a. Vì ngăn ngừa thua quyệt nợ tình huống, muốn chơi đều phải tại chỗ lập xuống huyết khế. Vương Tiểu Bàn trong tay mang theo sớm đã chuẩn bị tốt tấm kia huyết khế tấm gương, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, cho mọi người xem qua thì cứ như vậy viết. Kim Thành Trí, Điển Nghĩa, Vương Đôn ba người ra sức gào to, có thể hiệu quả lại không được để ý. Chung quanh hơn 600 tên xem náo nhiệt, đều là khịt mũi coi thường, đừng đùa, thắng bại rõ ràng, có cái gì thích cờ bạc. Chính là, tuy nhiên ta thừa nhận thần thân đang tái sinh bên trong không người là đối thủ, nhưng lần này khiêu chiến hắn, ít nhất cũng tại học phủ tu luyện 3 năm, hắn dựa vào cái gì thắng. Đúng vậy a, căn bản không có người hội áp thần thân thắng, cái này đổ bàn căn bản là mở không đứng dậy mà. Ai nói không ai bắt ta thắng? Đột nhiên, Tiềm Long đài phía trên thần thân giả ra một mặt tức giận, nãi nãi, các người cứ như vậy xem thường bản thiếu đúng không? Nói xong, thiếu niên chính mình móc ra tổng giá trị 30 triệu kim ngân phiếu, hướng Vương Tiểu Bàn trong tay vỗ, ca hôm nay liền đem 30 triệu ném cái này, ta ngược lại nhìn xem ai có thể thắng đi. Thần thân chiêu này, trực tiếp đem mọi người toàn kinh ngạc đến ngây người. Cơ hồ mỗi người trong đầu đều tránh qua cùng một câu nói, ngọa tào, con hàng này người ngốc nhiều tiền a. Có đối trùng tiền đánh bạc, xem náo nhiệt mọi người đương nhiên sẽ không mềm tay, như điên ký kết huyết khế, tranh nhau chen lấn đặt cược. Có thể thi vào đế đô học phủ, chỉ là mấy vạn kim tiền nhàn rỗi cơ hồ người người đều có, mười mấy 200 ngàn đem ra được cũng có khối người. Tại cho rằng thần thân tất thua tình huống dưới, những người này đặt cược lên tới một cái so một cái quả quyết. Bởi vì bọn hắn căn bản không cần lo lắng người khiêu chiến sẽ cùng thần thân thông đồng một hơi. Dù sao người khiêu chiến nếu là thua, bản thân liền muốn móc 1 triệu kim bồi tư, đồng thời còn hội mất đi hộ vệ kỵ sĩ tư cách, người nào cũng sẽ không rõ ràng nặng nhẹ. Ngắn ngủi 10 phút về sau, áp người khiêu chiến thắng tổng tiền đánh bạc thế mà đạt tới hơn 63 triệu, tỷ lệ đặt cược gần như 2 so với 1, hơn nữa còn có gần một nửa người không hoàn thành đặt cược quá trình đây. Chiếu tiếp tục như thế, cuối cùng tỷ lệ đặt cược ít nhất có thể có 3 so 1. Thần thân mỗi thắng một tên người khiêu chiến, liền có thể lấy được bồi 1 triệu kim. Hiện tại, chính hắn lại áp chú 30 triệu. Hắc Sát lặng yên truyền thanh nói, ba cái kia khởi sướng bên ngoài sân đổ bàn tiểu tử, chỉ sợ là cùng thần thân một đám a. Hừ hừ, muốn đem sân trong ngoài vây tận diệt, thần thân đánh một tay tốt tính toán a. Bạch Sát âm dương quái khí mà nói, kỳ kỳ kỳ, đáng tiếc hắn tính toán nhất định thất bại. Một kẻ hấp hối sắp chết, thắng nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì? Huống chi, lão phu căn bản không cảm thấy hắn có khả năng thắng. Hạ Thải Nguyệt lại chậm rãi lắc đầu, các ngươi không biết đến hắn chỉ công. Nhớ ngày đó, bản quận chúa cũng là bởi vì cái kia một cái chỉ pháp, không thể đưa thân chiến đường trận chung kết. Khi đó, hắn vẫn chỉ là cửu tinh huyền giả đỉnh phong tu vi. Bây giờ lại là nhất tinh huyền sĩ, nếu như hắn lấy thêm ra một chiêu kia, vượt cấp chiến thắng huyền sĩ nhị tinh người khiêu chiến không nói chơi, thậm chí, liền tam tinh cũng có thể thắng. Ồ, cái gì chỉ pháp như thế đến? Chẳng lẽ lại là đại thành cảnh giới huyền giai thượng phẩm huyền kỹ? Hắc Bạch song sát trăm miệng một lời, Hạ Thải Nguyệt khẽ vuốt cằm, rất có thể, lấy thần thân tuổi tác, có thể đem một dạng huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, tu luyện tới đại thành cảnh giới, cho thấy cái kia chỉ pháp nhất định là bản đơn lẻ. Bản đơn lẻ huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, thì liền Hắc Bạch song sát đều cảm thấy rất hứng thú, trong mắt lóe lên một vệt tham quang. Thần thân tự tin như vậy, rất có thể là muốn đem hết toàn lực thắng dưới đệ nhất chàng. Sau đó quả quyết bỏ quyền, kiếm bộn liền đi. Hừ hừ, cũng không thể thì tiện nghi như vậy hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Thải Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, thanh thúy thanh âm đàm thoại tùy theo mà phát, thần công tử 30 triệu kim đều đập xuống, thật cam lòng nha. Bản quận chúa cũng có ý giúp đỡ ngươi một phen, bất quá mà. Lại có cái tiểu tiểu yêu cầu, không biết thần công tử có dám cùng bản quận chúa chơi đùa. Thần thân nghe vậy, tâm nói một tiếng, tiện nữ nhân mắc câu. Có thể trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, thao, sợ ngươi không phải đàn ông. Ngươi muốn làm sao chơi? Hạ Thải Nguyệt vui vẻ, đồng dạng tâm nói một câu, phế vật này mắc câu. Lại không biết mắc câu đến tột cùng là ai? Thiếu nữ chậm rãi mà nói, như vậy đi, bản quận chúa cùng ngươi đơn đánh bạc một đầu, chỉ cần ngươi có thể thắng liền ba người, giao đấu sau khi kết thúc, chữa thương cho ngươi kim tăng gấp đôi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi ít nhất phải cùng 10 người đấu qua, lại không có thể nhận thua, như thế nào? Thần thân nghe vậy sững sờ, mi đầu không khỏi cau lại, khổ sở nói, liền chiến 10 người. Cái này, Hạ Thải Nguyệt căn bản không cho hắn kiếm cớ cơ hội, ngươi cũng biết, lần này giao đấu, vì chính là cho bản quận chúa tuyển bạt thủ hộ kỵ sĩ. Luôn luôn phải nhiều người thắng được, bản quận chúa mới có chọn lựa chỗ trông a. Nếu như thần công tử trước thắng một hai trận, đằng sau chỉ thua một trận liền không đánh, cái kia bản quận chúa há không có chọn. Lý do này rất đầy đủ, thần thân cắn răng một cái dậm chân một cái, tốt ga. Không phải liền là thắng liền ba người, chiến tròn 10 người sao? Ta đáp ứng ngươi, lập xuống huyết khế đi. Gặp đối phương gật đầu đồng ý, Hạ Thải Nguyệt cười, cười cực kỳ rực rỡ, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần đánh tròn 10 chàng, kịch liệt liên tục chiến đấu, nhiều lần điều động huyền khí, bạo liệt cổ trùng tại trong cơ thể ngươi tốc độ tiến hóa sắp thành lần bạo tăng. Thần thân a thần thân, bản quận chúa hội thật tốt thưởng thức ngươi trên lôi đài bạo thể mà chết một màn kia. Chương 325, huynh đệ mỹ nữ đều ủng hộ. Hạ Thải Nguyệt đầy mặt mỉm cười, môi anh đào lại mở còn có một đầu. Thao, ngươi còn có hết hay không? Thần thân trợn mắt, ha ha ha, khác như thế táo bạo mà. Thiếu nữ mị nhãn như tơ, bản quận chúa chẳng qua là cảm thấy, người khiêu chiến ra sân trình tự không thể một mực từ yếu đến mạnh, hoặc là từ mạnh đến yếu. Cần phải đem trình tự xáo trộn, đó mới công bình đây. Các ngươi nói đúng hay không? Xem thi đấu người đều là biểu thị đồng ý. Đúng, không phải vậy thần thân chuyên chọn tương đối yếu người đánh, vận khí tốt lời nói, thắng liền ba trận thật là có khả năng. Đúng vậy a, tiền cũng không phải tốt như vậy vơ vét. Ta cũng tán thành, nếu không, ngươi trận đầu chọn cái yếu nhất, vạn nhất may mắn thắng, chúng ta những thứ này đánh bạc ngươi thua người há không đều bồi thảm. Hắc hắc hắc, thật không hổ là Thải Nguyệt quận chúa, tâm tư cẩn thận như tơ. Thiệu Ôn Khải thử lấy miệng đầy răng vàng, cười cực kỳ rực rỡ, lần này, thần thân tiểu xúc sinh kia lại không lợi dụng sơ hở khả năng. Thiệu Nhị Bích hai mắt tỏa ánh sáng, thúc phụ, cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao không nhiều phía dưới chút bơm tiền. Đến lúc đó cũng có thể nhiều thắng một chút, cái này hai chú cháu đang đánh cược bàn bắt đầu thời khắc, liền xuống 300.000 kim, đánh bạc người khiêu chiến thắng. Khi đó, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn có chút lo lắng, cho nên phía dưới cũng không nhiều. Nhưng hôm nay, Hạ Thải Nguyệt một lời nói, tựa như một tề cường tâm châm, để bọn hắn vốn có lo lắng bỗng nhiên đại giảm. Tốt, cái kia mình cũng chơi cái đại. Thiệu Ôn Khải hăng hái, đem không gian huyền giới bên trong tất cả ngân phiếu toàn lấy ra, lão phu cái này liền theo cược 7 triệu. Kể từ đó, tỷ lệ đặt cược vừa lúc là 3-1, sau trận đấu nói ít cũng có thể thắng cái 2,3 triệu kim, ha ha ha ha. Tất thắng đánh cược, quả thực so nhặt tiền còn dễ dàng. Bởi vậy, rất nhiều cùng Thiệu Ôn Khải giấu trong lòng đồng dạng tâm tư người, cũng đều nhao nhao làm theo, đại bút tiền đánh bạc rót vào, tỷ lệ đặt cược rất nhanh liền tăng lên đến 4-1 trình độ. Còn có muốn đặt cược sao? Còn có hay không? Trận đầu đấu võ lập tức liền muốn bắt đầu, quá thời hạn không đợi a. Điền Nghĩa lôi kéo cái kia phá la cuống họng, liều mạng hét lớn. Nhanh lên bắt đầu đi, ta vẫn chờ kiếm tiền đâu. Cũng là chính là, tỷ lệ đặt cược 4-1, lão tử đặt cược 100.000 kim, vài phút liền có thể thắng về 25.000, quả thực thiên hàng hoành tài a. Thôi đi, ngươi mới đặt cược 100.000, ta theo cược sau đạt tới 200.000, một thắng cũng là 50.000 kim tệ. Mẹ, sớm biết ta hôm qua thì không mua món kia phàm giai thượng phẩm huyền binh, 800.000 toàn nện vào đến, đó mới gọi kiếm lời thoải mái đâu. Ta ra 6 triệu kim, toàn áp thần ca thắng. Đột nhiên, Vương Tiểu Bàn giống to một tiếng, vang vọng toàn trường. Thanh âm hô ngược lại là to, có thể cái này tiểu mập mạp chân bụng nhi nhưng không khỏi rung động, trong lòng thầm nghĩ, thần ca a thần ca, ngươi cũng không thể hố nhà mình huynh đệ a. Số tiền này là ta luyện đan nhiều năm như vậy góp nhặt, mặt khác còn theo tiền trang vay 2 triệu, trận đầu này ngươi vô luận như thế nào cũng muốn thắng a. Ngay sau đó, Kim Thành Chí cũng đánh ra một chồng ngân phiếu, cất cao giọng nói, ta cũng ra 500 kim, áp thần ca thắng. Hô xong cái này một cuống họng, hắn nắm bắt huyết khế tay cũng không khỏi có chút run rẩy, nghĩ đến cũng là đối thần thân không quá có lòng tin. Điền Nghĩa cũng học theo, móc ra ngân phiếu cùng sớm đã lập tốt huyết khế, thần ca, cái này 8 triệu đều là hỏi phụ thân ta mượn, toàn đặt cái này. Cố lên, anh em ủng hộ ngươi. Vương Đôn, Kim Thành Trí, Điển Nghĩa, bọn họ còn nhớ đến thần thân sáng nay trước khi chia tay nói ra cái kia lời nói, là đấy tám lắm điều hứa hẹn ca khinh thường nói. Chỉ một câu, các ngươi đối với ta lớn bao nhiêu tín nhiệm, liền có thể đang đánh cược gác lên vơ vét về bao lớn khoản tiền. Chính mình thật tốt suy nghĩ đi, chính là một câu nói kia, cũng chính là thiếu niên cái kia thong dong tự nhiên thần sắc, để ba người quyết định không thèm đếm xỉa chỉnh một lần. Nếu không bồi cái kim quang, tạm thời cho là tại trên sàn thi đấu thay nhà mình huynh đệ phất cờ hò reo. Tiềm Long đài phía trên, một bộ áo xanh thần thân mỉm cười, lòng tràn đầy vui mừng, yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Còn có người xuống lần nữa cược sao? Không có lời nói, bản thiếu nhưng muốn bốc thăm khai chiến a. Thần thân cất giọng hỏi, từ khi Hạ Thải Nguyệt quận chúa định ra tùy cơ chiến đấu, liên thắng ba người, chiếm hết thập tràng quy định về sau, tự nhiên có người đem người khiêu chiến danh hào viết đến tờ giấy nhỏ phía trên, đầu nhập cái thăm dương. Chờ một chút, ta ra 15 triệu, đánh bạc thần công tử thắng. Đột ngột, một tiếng thanh thúy như chim hoàng anh gọi nữ âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn qua, đúng là một tên dáng người cao gầy mỹ thiếu nữ. Luận ngũ quan, nàng có lẽ không bằng Hạ Thải Nguyệt quận chúa như vậy kinh diễm, thế nhưng không kém mấy phần. Luận dáng người, nữ tử này duyên dáng yêu kiều mềm mại tư thế, thước tha kình bạo đường cong, ngược lại so Hạ Thải Nguyệt càng thêm chói mắt một chút. Nàng này chính là năm nay trăm trường học giải đấu đan đường trận chung kết bảng nhãn, Thiên Diệu Linh. Nhìn thấy có ngốc hàng lấp lỗ thủng, những cái kia áp người khiêu chiến thắng mọi người, lập tức vui mừng hớn hở. A ha ha ha, tốt, cái này chúng ta kiếm lời càng nhiều. Ân, nguyên bản 4, 1 tỷ lệ đặt cược, quả thực là bị cái này 4 cái ngốc thiếu mang lên 3-1, chúng ta lợi nhuận càng lớn. Ai, ngươi nói trong này không có cái gì mờ ám a? Không có, huyết khế phía trên viết rõ ràng, một khi tưới nước, tiền đánh bạc toàn bộ hoàn trả, ngươi sợ cái trứng. Đúng đấy, tại chỗ gần 700 tên người xem, cái nào không phải ánh mắt tàn nhẫn hạng người. Muốn tại nhiều như vậy mắt người trước giở trò, không có cửa đâu. Thiên Diệu Linh lớn như thế lực chống đỡ, để thần thân rất cảm thấy kinh ngạc, kỳ quái. Cô nàng này ý gì? Ta với ngươi không quen đi, ngươi một đập cũng là 15 triệu. Cũng không sợ bồi cái mất hết vốn liếng. Đón đối phương ánh mắt nghi ngờ, Thiên Diệu Linh đáp lại mỉm cười, tâm đạo, 15 triệu, mặc kệ thắng thua hay không, chỉ cần có thể để ngươi nhớ kỹ bản tiểu thư liền tốt. Nhớ ngày đó, thiếu nữ này tại Thiên Nô Thành bên ngoài huyền thú núi rừng bên trong, trùng hợp trông thấy thần thân dùng xích thố cùng 10 cái chiến tranh khôi lỗi, oanh sát Thiên Nô Thành thành chủ một hàng. Cũng chính bởi vì sau trận này, để Thiên Nô Thành cái này một cấp thành trấn quần long mất bài, phụ thân nàng Thiên Minh Hải ngồi phía trên chức thành chủ. Chỉ bất quá, khi đó nàng là cưỡi phượng điêu thú bay xoáy tại trong bầu trời đêm, bởi vậy, thần thân cũng không biết hắn bí mật đã sớm bị người trong bóng tối thăm dò. Cái này trùng hợp, để bối cảnh thần bí thiên gia quyết định lôi kéo thần thân, nếu như lôi kéo không được, liền dứt khoát lấy đêm đó sự tình uy hiếp. Vì thiên gia ẩn nhẫn nhiều năm cừu hận, bọn họ bức thiết hy vọng có thể đạt được một vị thực lực cường hãn, thế lực to lớn minh hữu. Hiển nhiên, đại tướng quân Độc Tôn cũng là cái rất nhân tuyển tốt. Thiên Diệu Linh làm hắn đồng môn đồng học, nhiệm vụ này liền một cách tự nhiên rơi ở trên người nàng. Đương nhiên, Thiên Diệu Linh ý đồ, thần thân là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn hướng thiếu nữ xa xa dựng thẳng giơ ngón tay cái, nháy nháy mắt, muội tử ánh mắt không tệ a, áp ta thắng thì đúng. Thiên Diệu Linh thói quen nhấp nhấp môi son, rụt rè cười một tiếng, ha ha, cái kia thần công tử có thể phải cố gắng lên rồi. Mỹ nữ như thế, đối thần thân nhu ý kéo dài, còn không tiếc bỏ vốn 15 triệu kim tệ ủng hộ. Tình cảnh này, quả thực để không ít huyết khí phương cương nam tử ăn nhiều bay giấm. Thần thân, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Đúng đấy, bốc thăm đều có thể bắt thời gian dài như vậy, ngươi nhà không phải là đang nghĩ biện pháp gian lận a? Chương 326, ta muốn đánh 10 cái. Thần thân nghe vậy, trực tiếp lật cái đại đại bạch nhãn, như vậy vội vã thua a? Tốt, bản thiếu thành toàn các ngươi. Nói xong, thiếu niên trực tiếp bóp một cái thăm giấy. Phần phật một chút toàn bộ ném không chung. Cùng lúc đó, trong bàn tay hắn khí kình phun một cái hồng hộc. Thập tờ giấy đều triển khai, cũng bởi vì cái kia một tia huyền lực mà trôi nổi tại giữa không chung, chậm chậm xoay chuyển, để mỗi người đều có thể thấy rõ trên tờ giấy viết tên. Người đây là ý gì? Mọi người kinh ngạc, cái này đều không hiểu. Thiếu niên xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở ra lật cái trái phải mặt, một câu quát to, ta muốn một lần đánh 10 cái. Phù phù, tiểu mập mạp Vương Đôn vốn là run chân. Nghe xong lời này, ba một cái thì cắm xuống đất phía trên, một lần đánh 10 cái. Thần ca, ngươi, Ngươi nói đùa sao? Kim Thành Trí nhếch to miệng, kinh hãi đến vong ngữ. Điển Nghĩa khoa trương hơn, một chương ngăm đen mặt, quả thực là dọa cho ra mấy phần màu trắng. Thì liền Thiên Diệu Linh đều kinh ngạc đến ngây người, một đôi mắt sáng dị quang gợn sóng, trong lòng thầm nghĩ, giao đấu huyết khế minh xác quy định, không được sử dụng trừ binh khí bên ngoài bất luận cái gì ngoại vật. Vô luận là hắn tỏa kỵ độc giác xích tông thú, vẫn là cái kia 10 cái chiến tranh khôi lỗi, đều không thể vận dụng. Vậy hắn còn dựa vào cái gì thắng? Ngồi vào phía trên, Hắc Sát phình bụng cười to, ha ha ha ha. Chưa từng thấy qua như thế không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Một đối một phần thắng liền đã cực nhỏ, hiện tại hắn lại muốn đánh 10 cái. Bạch Sát cũng âm dương quái khí nhếch nhếch miệng, kỳ, đây không phải càng tốt hơn. Nguyên bản một trận đánh còn có chút chậm, hiện tại tốt, một lần đối phó 10 cái, hắn nếu muốn thắng hắn qua bên trong 3 người, nhất định phải tiêu hao bản nguyên huyền lực. Kể từ đó, không ra trăm hơi thở, trong cơ thể hắn bạo liệt cổ trùng liền sẽ. Kỳ, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hạ Thải Nguyệt Thủy Trung hơi khẽ cau mày, tâm lý xẹt qua một chút bất an, thần thân càng như thế ngông cuồng, là ngốc sao? Vẫn là nói, có chỗ ỷ lại, chẳng lẽ hắn là muốn đem 10 người dẫn tới một đường thẳng phía trên, sau đó lại lấy chiêu kia chỉ kỹ, nhất kích xuyên qua. Thế nhưng là, cái này độ khó khăn không khỏi quá lớn a. Đây chính là 10 cái người sống sờ sờ, không phải 10 cái không có não tử cấp thấp huyền thú. Hô, bản quận chúa mù khẩn trương cái gì sức lực a? Dù sao vô luận thắng hay thua, hắn cuối cùng đều chỉ có bạo thể mà chết cái này một cái hạ tràng. Đến mức Thiệu Ôn Khải cùng Thiệu Nhị Bích chú cháu hai cái, sớm đã vui vẻ không ngậm miệng được, tự gây nhiệt a. Còn một lần đánh 10 cái, ha ha ha ai u chết cười ra, thần thân đối chung quanh trào phúng chi ngôn mắt điếc tai ngơ, chỉ lầm lủi nói trên tờ giấy viết người nào tên. Chính mình lưu trên đài theo bản thiếu qua hai tay, còn lại thì đi xuống trước chờ xem, hội đến phiên các ngươi. Lời vừa nói ra, người khiêu chiến trong vòng trong nháy mắt nổ. Ta thao, chưa từng thấy qua như thế tự đại tân sinh. Đúng đấy, mẹ con chim, tự cho là đến cái trăm trường học giải đấu chiến đường vô địch, thì thiên hạ vô địch đúng không? Vốn học trưởng hội thật tốt dạy ngươi làm người. Ai, đáng tiếc đợt thứ nhất 10 người bên trong không có ta, không phải vậy ca nhất định đánh hắn tới mặt mũi bầm dập trứng rút gân. Rất nhanh, không quan hệ người cách đài. Phía dưới người xem đều la hét muốn lần nữa bỏ thêm. Thần thân một cái ánh mắt ném đưa tới, Vương Tiểu Bàn bọn người ngầm hiểu, tốt a, một lần cuối cùng bỏ thêm, phải thêm tiền đánh bạc nhanh a, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Ba người gào to rất ra sức, nhưng mà chính bọn hắn lại lo tâm hoảng hoảng, không ngừng thở dài, hết xong, cái này lão tử tiền xem như đổ xuống sông xuống biển. Ha ha ha, có chút ý tứ, đã thần công tử có lòng tin như vậy, cái kia bản quận chúa cũng tới tham gia náo nhiệt. Hạ Thải Nguyệt lên tiếng đồng thời, trong tay bạch quang lóe lên, 20 triệu kim tệ ngân phiếu trong nháy mắt bay vào trong tràng đổ bàn chỗ, bản quận chúa đánh bạc, người khiêu chiến thắng. Lần này, tỷ lệ đặt cược lại lần nữa biến thành 4-1. Hắc hắc, ca chờ cũng là ngươi lần này. Trên lôi đài, thần thân cười đắc ý, tiếp theo vung tay lên, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra hoàng tuyển xà cốt thương, có thể bắt đầu. Lên a, thật tốt sửa chữa hắn dừng lại. Đúng đấy. Làm tân sinh hắn thật sự là quá phách lối, để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta đế đô học phủ tiền bối tư thế oai hùng. Dưới đài giết tiếng nổ lớn, trên đài, 10 tên người khiêu chiến đều là nắm binh nơi tay, đủ mọi màu sắc huyền khí thuộc tính khuấy động mà ra. 6 cái nhị tinh huyền sĩ, 3 cái tam tinh huyền sĩ, còn có một người là tứ tinh huyền sĩ tu vi. Không được tốt lắm mà, thần thân bĩu môi, mẹ, thật ngông cuồng, cùng tiến lên, không dùng lưu tình. Đúng, làm hắn. 10 người hiện lên hình quả đội ngũ, hùng hùng hổ hổ trùng sát mà đến. Ngay tại lúc này, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, lôi hệ huyền năng không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Tư lạp, màu tím lam lôi ti điện ảnh quanh quẩn quanh thân, một cây ngân thương nghiêng buông xuống, phương viên 7 thước bên trong đều là cát bay đá chạy, cực kỳ uy phong. Như thế cường hãn huyền năng uy áp, chẳng lẽ lại, thần thân huyền khí tu vi, đã đạt tới huyền sĩ ngũ tinh. Ta thiên A, là ngũ tinh huyền sĩ không sai. Trách không được lúc trước hắn như thế tự đại, à không đúng, là tự tin. Hắn mới bao nhiêu lớn, dù sao xem ra tuyệt đối không đến 18 tuổi. Chậc chậc, trẻ tuổi như vậy liền đã là ngũ tinh huyền sĩ tu vi, muốn hay không biến thái như vậy à. Thế nhưng là không đúng, ta nghe nói trăm trường học giải đấu thời điểm, hắn vẫn chỉ là nhất tinh huyền sĩ tới. Vừa mới qua đi ngắn ngủi mười mấy ngày mà thôi, cái này tiến cảnh tu vi không khỏi quá nghịch thiên à. Có lẽ là tại lúc trước phục dụng một loại nào đó trong thời gian ngắn. Tăng cao tu vi bí đan. Ngô, thật là có cái này có lẽ. Hừ, bỉ ổi. Trong lúc nhất thời, Tiềm Long Đài bốn phía nói cái gì cũng có. Có thể bất luận như thế nào, thần thân giờ phút này biểu hiện ra ngoài tu vi, đủ để cho vô số người mở rộng tầm mắt. Phải biết, Ngô Tinh Huyền Sĩ đã đạt tới đế đô học phủ mướn giáo viên thấp nhất trình độ. Cái này tu vi, nếu như sử dụng tại học sinh trên thân, cái kia đem lộ ra càng khủng bố. Trừ nhanh học đủ 8 năm, sắp tốt nghiệp lão sinh bên ngoài, tuyệt đại đa số học trường tu vi, đều tại nhất tinh huyền sĩ đến tam tinh huyền sĩ ở giữa. Có thể đạt tới tứ tinh, đều được tính là thiên tài trong thiên tài. Cái này không có gì lạ, bởi vì đế đô học phủ nhập trường học tuổi tác không được vượt qua 18 tuổi. Chờ học đủ 8 năm tốt nghiệp thời khắc, trong bọn họ, lớn tuổi nhất, cũng mới 26 tuổi. 26 tuổi trước kia có thể đạt tới huyền sĩ ngũ tinh, phóng nhãn toàn bộ đại hạ quốc đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Cũng tỉ như Cửu Long Thành Tiêu Mặc, đường đường thành chủ chi tôn, đều sắp 60 tuổi người, tu vi cũng chỉ có huyền sĩ thất tinh mà thôi. A ha ha ha ha, thần ca ngươi giấu giếm cho chúng ta thật khổ a. Vương Tiểu Bàn lúc này vui vẻ, Kim Thành Trí xoa một cái trên trán mồ hôi lạnh, đúng đấy, thần ca ngươi quá không trượng nghĩa, như thế cường hãn tu vi, thế mà còn đối anh em che giấu, hại chúng ta phí công lo lắng lâu như vậy. Điển Nghĩa Hoa chân múa tay, thần ca, chơi hắn nha. Đem bọn này luôn mồm hô hào muốn dạy ngươi làm người đám lão sinh tất cả đều đánh ngã. Chương 327, một chiêu thất bại. Thiên Diệu Linh đôi mắt sáng sáng lên, nhu nói khẽ nói, ha ha, càng ngày càng có ý tứ chứ. Thiệu Ôn Khải hừ lạnh một tiếng, hừ, cho dù hắn là huyền sĩ ngũ tinh lại như thế nào. Tại lấy một đấu 10 tình huống dưới, lão phu cũng không cho rằng tại đế đô học phủ chìm đắm nhiều năm võ đạo đám lão sinh sẽ thua bởi hắn. Thiệu Nhị Bích Sâu để ý gật gật đầu, ngay sau đó lôi kéo cuống họng hô to, huyền khí tu vi có lẽ có thể thông qua một ít bí ẩn thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng. Nhưng là, chiến đấu kinh nghiệm cùng huyền kỹ, lại nhất định phải một bước một cái giấu chân đi. Đám học trưởng bọn họ tuyệt đối đừng bị thần thân hư giá đỡ dọa sợ. Hắn cái này một cái hô, không ít người cũng theo ồn ào, đúng đấy, các ngươi cũng đừng ném mình lão sinh mặt. Nói đùa, toàn thân gia sản đều nện vào đi, ai cũng không hy vọng thần thân có thể thắng. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thải Nguyệt trên mặt bất động thanh sắc, tâm lý lại tức giận vô cùng, đáng giận đáng giận đáng giận. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, hắn làm sao lại thành ngũ tinh huyền sĩ? Hắn khẳng định là tại lúc trước nuốt đặc thù nào đó huyền đan, nhất định là như vậy. Tâm cao khí ngạo nàng, há có thể dễ dàng tha thứ đã từng phế vật vượt qua chính mình nhiều như thế. Trong lòng vô cùng âm độc nghĩ, hừ, bản quận chúa liền để ngươi trước nở mày nở mặt nhất thời. Đợi thể nội bạo liệt cổ trùng đẩy nhanh quá trình chín tiến giai thời khắc đó, chính là ngươi tử kỳ. Ngũ tinh huyền sĩ, học viện chúng ta thế mà trừ một tên không đến 16 tuổi ngũ tinh huyền sĩ. Một tên bụng phệ lão giả đầy mặt giật mình, nếu như thần thân không có lúc trước gian lận, phục dụng trong thời gian ngắn tu vi bạo tăng huyền đan lời nói, như thế tu vi, cùng phụ thân hắn Trần Khiếu Thiên so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Lão giả này không là người khác, chính là phó viện trưởng Tiếu Thần Hoàng. Nguyên bản, lão gia hỏa này vì tránh hiểm nghi, thủy chung đợi tại chỗ bên ngoài, lấy thần thức dò xét Tiềm Long sân thi đấu bên trong tình trạng. Nhưng làm hắn nghe được trong tràng kinh hô liên tục, nói thần thân là ngũ tinh huyền sĩ thời điểm, hắn liền không nhịn được lặng lẽ yên lặng đi vào trong tràng. Không tròn 16 tuổi ngũ tinh huyền sĩ, tin tức này thực sự quá rung động, thân là phó viện trưởng hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến một chút. Tiềm Long đài phía trên, chiến đấu đã khai hỏa, tại thần thân triển lộ ra ngũ tinh huyền sĩ tu vi về sau, cái kia 10 tên người khiêu chiến không dám tiếp tục khinh thường. Bọn họ từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, bây giờ cũng không đoái hoài tới hào quang ám muội, trực tiếp lấy đối phe mình có lợi nhất vây công chiến thuật. Khai thiên liệt địa trảm, một ngọn gió thuộc tính huyền năng dù cho bổ xuống, kiếm quang 10 thước có thừa, đập vào mắt phát lạnh. Ngũ tinh đoạn long đao, năm đầu kim thuộc tính đao ảnh bắn ra, như năm chuôi sao băng chi nhận, vô cùng sắc bén. Bôn lôi quyền, rồi giao lôi kình, ngưng ra một đỉnh năm thước vuông to lớn quyền ảnh, lấy pháo hướng chi thế đánh phía thần thân chỗ. Lục hợp hồng độc thương, độc hệ huyền năng, phần lớn đều là mãn tính sát chiêu, bạo phát lực không đủ. Có thể cái này lục hợp hồng độc thương lại là một ngoại lệ, thương đường cực kỳ bá đạo, vừa tối ngậm độc tính, làm thật khó dây dưa. 10 tên người khiêu chiến, làm thành một cái vòng tròn, mà thần thân cũng là tâm cái kia một điểm. Mọi người vừa lên đến liền nhao nhao bắt đầu dùng sát chiêu mạnh nhất, đao thương kiếm quyền. Thập bát bàn vũ nghệ mọi thứ sáng chói, ngũ hành tám lực, các loại huyền năng chói mắt phi phàm. Tại bọn họ muốn đến, thần thân là ngũ tinh huyền sĩ, coi như 10 người huyền kỹ toàn bộ trúng đích, hắn tối đa cũng chỉ là trọng thương, sẽ không tử vong, bởi vậy cũng đều không có chút nào lưu thủ. Oa ha ha, thần thân ngươi cho ta bại đi, sáng sáng loáng kim tệ tại hướng chúng ta ngoắc. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài điên cuồng, nhưng mà, một giây sau đó, bọn họ lại trở nên càng thêm điên cuồng. Ngay tại cái kia 10 tên người khiêu chiến sở trường huyền kỹ sắp oanh chúng thần thân trước một cái chớp mắt, thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch thiểm hiện. Bạch, một bộ áo xanh tàn ảnh lưu, người cũng đã chí thiên bên ngoài du. Trong nháy mắt thời khắc, thần thân đã nhảy ra vòng vây bên ngoài, có thể những uy lực đó không tầm thường, đã phóng xuất ra huyền kỹ, lại không cách nào như cái kia giống như tùy ý biến hướng, kết quả là phanh phanh phanh, đinh đinh đinh, rầm rầm rầm, 10 tên người khiêu chiến, 10 cỗ như mũi tên rời cung sát chiêu, đều là bởi vì bỏ lỡ thần thân cái này ở vào tâm mục tiêu, ngược lại đánh phía chính đối diện chính mình người. A, Trương Vượng Tài ta thao ngươi bà ngoại, một người bả vai trúng đao, tận xương ba phần, Ngô, tê liệt ngươi không có mắt a, đánh lão tử làm cái gì? Một người khác bụng trúng quyền, nôn ra máu 3 lít. Thao, ngươi mẹ hắn có bị bệnh không? Rõ ràng là thần thân tránh thoát đi, lão tử lại không phải cố ý. Lại một người mặt mũi tràn đầy vô tội, bưng bít lấy bộ ngực mình chỗ đó bị mở không sâu không cạn lỗ máu. Phốc, Lý Tiểu Cường, đại gia ngươi. Còn một người thảm hại hơn, trên lưng một miếng thịt xinh xinh bị độc thương xuyên qua, độc tính xâm thể, cả người màu da đều đổi xanh không chừa thu. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng, Hạ Thải Nguyệt trực tiếp ngồi không yên, soạt một chút đứng dậy, miệng đầy nghiến chặt hàm răng, hỗn trướng. Bản quận chúa vậy mà quên, hắn chả có này quỷ dị thân pháp. Nhớ ngày đó, top 100 chiến đấu thi đấu thời điểm, nàng tự cho là nhất định phải được chiêu kia bác đột viêm, chính là bị thần thân lấy thiểm hiện thành công tránh thoát, lông tóc không thương. Chỉ bất quá, thần thân sau đó phóng thích nhất dương chỉ càng làm kinh diễm, để Hạ Thải Nguyệt vô ý thức coi nhẹ rơi thiểm hiện cái này nhất tuyệt diệu thân pháp. Hiện tại mới nhớ tới, cũng đã muộn. Trên đài, thần thân thừa dịp đối thủ nội chiến, đều là âm có khác biệt trình độ thương tổn, toàn bộ tràng diện càng tạp lúc rối loạn, trong tay hắn căn kia ngân thương, tựa như một đầu xúc thế mà phát kiêu long, loạn tốt, càng loạn càng là có thời cơ lợi dụng. Thiếu niên khóe miệng khẽ nhếch, tâm niệm nhất động, huyền bạo tam linh biến, cực tốc biến, mở, huyền bạo tam linh biến, cực công biến, mở. Sau đó, cước bộ ngã vội, lựa chọn lần nữa một cái thỏa đáng chỗ đứng về sau. Trong tay ngân thương thình lình quét ngang bách điều triều phượng thương 108 kiểu chi thứ 55 kiểu, liệt phượng đáng xí. Hoàng tuyền xà cốt thương cán thương, bị thiếu niên này mạnh mẽ đẩy đưa mà ra đồng thời, một mặt chừng trăm thước dài rộng cự hình phượng hoàng cánh lông vũ chỉ có xuất hiện, đồng thời đối với cái kia 10 tên người khiêu chiến phương hướng ẩm vang kích động. Hô, tư lạp, vô tận cương phong, xen lẫn có tê liệt chi năng lôi đình chi lực, toàn đều tại đây khắc tiết ra. Mạnh mẽ thổi hướng chi lực. Tựa như cùng vỡ đê mãnh liệt chi hồng, đem những người khiêu chiến này đều tung bay. Trong nháy mắt này, những người khiêu chiến đều ra sức phản kháng. Thế nhưng cái này cỗ lực đẩy thực sự quá to lớn, lại thêm lôi hệ huyền năng tê liệt kỳ hiệu, bọn họ trước đó cũng đều bởi vì bị ép đánh lộn mà thụ thương, lúc này coi như muốn phản kháng, cũng là có lòng không đủ lực. Huống chi, bách điều triều phượng thương là huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, lại đã sớm bị thần thân tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Lại tính cả huyền khí tu vi cảnh giới phía trên áp chế, còn có huyền bạo tam linh biến trạng thái gia trì, cùng đột phát tập kích bất ngờ tiên cơ ưu thế. Đủ loại này nguyên do, sớm đã để thần thân vững vàng đứng ở thế bất bại. Ngắn ngủi một hơi về sau, ầm, ầm, ầm, phanh, 10 tên người khiêu chiến, đều bị một chiêu liệt phượng đáng xí thổi xuống tiềm long đài, hung hăng ngã xuống tại đất. Chỉ bằng một chiêu, 10 người đều là rơi đài mà bại. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh lặng. Chương 328, vô sỉ chi cực, mọi người giờ phút này thần sắc, phảng phất như là theo trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng, nhếch to miệng, chết chừng trong mắt, còn thỉnh thoảng nuốt hai cái thật không thể tin nước bọt. Cứ như vậy thắng, làm sao có thể, cái này sao có thể a a a. Thiệu Ôn Khải một gương mặt già nua đủ kiểu vặn vẹo. Hắn nhưng là thêm vào 7 triệu kim a, cái này tốt, toàn mẹ nó thua sạch sành xanh. Lão gia hỏa này một kích động, quay đầu đùng một bàn tay phiến đến Thiệu Nhị Bích trên mặt. Lần này dùng lực cực lớn, trực tiếp đem cái kia tiểu thanh niên phiến té xuống đất, còn đánh dụng hai khỏa răng, mẹ cái bức, lão tử thua nhiều như vậy đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi khuyên lão tử bỏ thêm, ta thêm bà nội ngươi a. Lão giả càng nói càng tức, còn hướng Thiệu Nhị Bích trên bụng hung hăng dẫm một chân cho hả giận. Tuyệt đại đa số áp chú người khiêu chiến thắng người, giờ phút này cũng đều như Thiệu Ôn Khải, sắc mặt xanh đen, thần sắc tuyệt vọng. Thần thân vừa mới cái kia quỷ dị thân pháp là chuyện gì xảy ra? Phó viện trưởng kinh ngạc đến ngây người, còn có cái kia thương ảnh biến ảo mà ra cự hình cánh, cái kia một cái chi lực coi là thật không thể tưởng tượng. Học viện thư các bên trong cũng không có cái này huyền kỹ, thần gia tựa hồ cũng chưa từng thấy qua có ai dùng qua một chiêu này a. Quái tai, trái lại, Kim Thành Trí, Điển Nghĩa, Phương Đôn ba cái, cộng thêm Thiên Diệu Linh, thì đều vô cùng nhảy cẫng. A ha ha ha ha. Thần ca tốt lắm, bọn họ nghênh ngang đi đến đổ bàn bên cạnh, đưa tay liền muốn cầm lại thuộc về trận này thắng đến tiền đánh bạc dựa theo 4-1 tỷ lệ đặt cược, mọi người quả thực kiếm lời lật. Trên đài, Thần Thân cũng trung thực không khách khí, lòng bàn tay nhắm ngay cách đó không xa đổ bàn, thầm vận cầm long thủ chi lực. Chậm, ngay tại lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên. Ngay sau đó, một cỗ nhu kình đem đổ đầy ngân phiếu đổ bàn thình lình nâng lên, để Thần Thân cầm long thủ bắt cái hư không. Vương Tiểu Bàn, Điển Nghĩa, Kim Thành Trí, còn có Thiên Diệu Linh, cũng đều không thể cầm lại vốn nên thuộc về bọn hắn thủ lao. Trên đài, thiếu niên áo xanh nhíu mày lại, một đôi hàn quang bắn ra bốn phía đôi mắt, trừng thẳng về Hạ Thải Nguyệt bên cạnh tên kia hắc bào lão giả, người đây là ý gì? Có chơi có chịu, chẳng lẽ người muốn chặn ngang một gạch? Đúng đấy, đừng quên tất cả mọi người là tự nguyện tham đánh bạc, đồng thời đều lập xuống huyết khế. Người lão nhân này muốn lâm thời chơi xấu hay sao? Vương Đôn trên mặt thịt mỡ bỗng nhiên co lại, chắc là tức giận đến không nhẹ. Kim Thành Trí cũng giận lông mày khóa chặt, Thiên Diệu Linh không nói một lời, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, xem ra cũng không có giống mấy người như vậy xúc động phẫn nộ. Chỉ là, thiếu nữ cái kia hơi hơi nhíu lên mày liếu, cũng đã đem nàng sâu trong đáy lòng một màn kia bất mãn triển lộ không bỏ sót. Hỗn đản, tâm tình thô kệch Điển Nghĩa có thể ép không dưới cái này giọng điệu. Hắn hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, phạch một cái nhảy đến giữa không trung, đưa tay thẳng hướng đổ bàn bên trong ngân phiếu chộp tới. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn khoảng cách đổ bàn không đủ 3 tấc thời khắc, đầu ngón tay lại trước chạm đến một cỗ mục đích không thể xem năng lượng bình chướng. Ông, cường hãn lực đẩy, trực tiếp đem bắn ra, trước hết nhất chạm đến bình chướng ngón giữa, cũng bị thình lình đánh gãy. A, Điển Nghĩa hét thảm một tiếng, Thần Thân mắt sắc, vội vàng vào tới Điển Nghĩa rơi xuống phương hướng đem sắp đặt tại đất, cũng cấp tốc lấy ra một cái tục cốt đan, một cái liệu thương đan, song song vì ăn vào. Còn tốt cứu giúp kịp thời, nếu không, người anh em này ngón giữa sợ là muốn triệt để báo hỏng. Vương, bát, đản, Thần Thân quay đầu, trừng mắt về phía hắc sát trong mắt, lên cơn giận dữ. Phó viện trưởng Tiếu Thần Hoàng cũng nghi giả nhíu một cái. Bất quá, hắn không hề giống Liêu Thương Mang như vậy cương trực công chính, không sợ cường quyền. Bỏ qua một bên Hạ Thải Nguyệt sau lưng Hoài Nam Vương không nói, riêng là danh mãn giang hồ hắc bạch song sát, liền đầy đủ hắn ăn một bình. Dù sao Điển Nghĩa lại không nguy hiểm đến tính mạng, lão giả này dứt khoát mí mắt hướng lên khẽ đảo, dứt khoát giả vờ như không nhìn thấy. Ha ha ha, mấy người các ngươi không cần đến từng cái lửa giận ngút trời nhìn lấy lão phu. Lão phu làm như thế, cũng chỉ là muốn trả mọi người một cái công đạo a. Hắc sát âm mở miệng cười, Thần Thân, ngươi là thắng trận đầu không sai. Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thắng trận này, liền có thể lấy đi toàn bộ tiền đánh bạc. Bạch sát cũng chặt nói theo, mọi người có thể nhìn xem trong tay khế ước, phía trên kia viết, có phải hay không chỉ có Thần Thân thắng, hoặc người khiêu chiến thắng cái này hai hạng. Nhưng bây giờ, người khiêu chiến còn có 45 người đâu, trừ phi Thần Thân có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Nếu không, ngươi không coi là thắng. Những thứ này tiền đánh bạc, ngươi cũng đừng hòng lấy đi. Cái này rõ ràng cũng là tại cưỡng từ đoạt lý a. Thần Thân ánh mắt thoáng nhìn, chính nhìn thấy Hạ Thải Nguyệt tấm kia dương dương tự đắc vẻ mặt vui cười. Không cần phải nói, cái này âm hiểm phương pháp, khẳng định lại là cái này tiện nữ nhân nghĩ ra được. Như thế hành động, quả thực vô sỉ chi cực, Kim Thành Trí giận tím mặt. Đúng rồi, ta Đại Hạ trăm ngàn năm qua, chỉ cần nói đến đổ đấu, đều theo buổi diễn tính toán. Nào có đem tất cả người khiêu chiến đều chiến bại mới tính thắng đạo lý. Vương Tiểu Bàn lòng đầy căm phẫn. Đúng vậy a, người lão nhân này cao tuổi rồi, thế mà còn mẹ hắn ưỡn lấy một trương mặt chó chơi xấu. Điển Nghĩa nhất là khí nộ, nhờ có Thần Thân kịp thời cứu trợ, để hắn tránh cho đoạn chỉ tai ương. Nhưng dù cho như thế, tay đứt ruột xót đau đớn càng tại, để Điển Nghĩa hận nghiến răng nghiến lợi. Hừ, cuồng vọng vô tri mấy tiểu bối, nếu không phải xem ở các ngươi đều là Đế Đô học phủ học sinh phân thượng, lão phu nhất định phải xé nát ngươi miệng chó. Hắc sát một câu quát to, bạch sát lại hát mặt đỏ, cười quái dị nói, kỳ, các ngươi gì đến nỗi này đâu. Khế ước phía trên không có viết cũng là không có viết, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các ngươi, sơ ý chủ quan. Nghe xong lời này, Vương Tiểu Bàn ba người nhất thời có chút xấu hổ, ba ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Thần Thân, Thần ca, xin lỗi, đều tại chúng ta quá sơ ý, mới. Thần Thân khoát tay đánh gãy, không liên quan các ngươi sự tình. Là có người muốn nhằm vào bản thiếu, vô luận các ngươi chuẩn bị cỡ nào đầy đủ, kết quả là bọn họ vẫn như cú hội trứng gà bên trong trọn xương cốt. Hắn nói lời này đồng thời, một đôi mắt lạnh lẻo thủy chung tại cùng Hạ Thải Nguyệt đối mặt. Cái kia tóc xanh mắt xanh thiếu nữ mỉm cười, lấy môi ngữ nói, bản quận chúa cũng là tại nhằm vào ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Phế vật, thần thân chặt xiết chặt song quyền, lửa giận, tại lồng ngực tàn phá bừa bãi. Sát ý, tại trong mắt tràn ngập, nhưng là, hắn lại không thể động thủ, cũng không dám động thủ. Hạ Thải Nguyệt bên người cái kia hai cái lão đầu, tuyệt đối là không thua tại Hạ Liệt Huyền Vương cảnh cường giả. Lấy thần thân giờ phút này tu vi, bạo khởi giết người không khác lấy trứng chọi đá. Đáng giận, ta tu vi vẫn là quá yếu. Nếu như ta là một tên huyền vương đỉnh phong, thậm chí là huyền hoàng cấp cường giả, gặp gỡ bực này bất công sự tình làm sao cần lo lắng rất nhiều. Trực tiếp đem tiện nhân kia giết là được. Trong lúc nhất thời, thiếu niên mạnh lên quyết tâm càng sâu nặng. Ha ha ha ha, hai vị tiền bối thật sự là cơ trí tuệ tâm, lão hủ bội phục. Trước một khắc còn mặt mày ủ rũ Thiệu Ôn Khải, lúc này cười đến so với ai khác đều vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, thần thân a thần thân, vừa mới trận kia để ngươi lợi dụng sơ hở, lấy mưu lợi thủ đoạn thắng. Có thể về sau 45 người chiến, mặc kệ ngươi là một đối một, còn là một đôi bầy, vận dụng huyền khí đều đủ để trong cơ thể ngươi bạo liệt cổ trùng đẩy nhanh quá trình chín nổ tung. Chờ ngươi sau khi chết, lão tử vẫn còn có thể thông qua trước đó đổ ước kiếm một món lớn, ha ha ha ha. Chương 329, phô trương thanh thế, những nguyên bản đó muốn truyền tiền mọi người, giờ phút này cũng đều nhao nhao đối hắc bạch song sát đề nghị biểu thị đồng ý. Cái gì đạo nghĩa, cái gì liêm sỉ, tại tự thân lợi ích trước mặt, bọn họ không chút do dự lựa chọn cái sau. Lúc này, thần thân cô trưởng Nan Minh, hắn biết, Hạ Thải Nguyệt vô sỉ hành động, tại cùng tuyệt đại đa số người lợi ích móc nối tình huống dưới, đã đạt được. Bên tai, bốn phía vang trở lại như là chiến đầy 55 người, mới có thể tính người thắng loại này kêu la âm thanh. Trước mắt, tất cả đều là những người kia vô cùng xấu xí sắc mặt, cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Thiếu niên trong mắt hàn mang lóe lên, các ngươi cười rất vui mừng đúng không? Theo cái nào đó tiện nhân cùng một chỗ chơi xấu hống trách móc rất thoải mái đúng không? Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tức giận bốc lên tâm cảnh, tiếp theo gần từng chữ, không phải liền là chiến bại tất cả người khiêu chiến về sau, mới có thể thắng đánh cược sao? Tốt, cái này lỗ vốn thiếu nhận, có điều, ta tại cái này xin khuyên còn lại người khiêu chiến một câu, các ngươi tốt nhất trực tiếp nhận thua. Bởi vì, sau đó giao đấu, bản thiếu sẽ không lại lưu thủ. Giống vừa mới như thế, chỉ là ngã xuống lôi đài vẫn chưa thụ thương chuyện tốt, cũng sẽ không nặng hơn nữa diễn. Mọi người nghe vậy sững sờ, ngay sau đó giễu cợt mặt cười vang, đến đi ngươi, nói mạnh miệng ai sẽ không. Đúng rồi, theo ta thấy, con hàng này chỉ là phô trương thanh thế a. Không sai, khẳng định là hắn làm trái quy tắc phục dụng một loại nào đó có thể trong thời gian ngắn tăng lên huyền khí tu vi bí vật sắp mất đi hiệu lực, cho nên mới cố ý nói như vậy. Thần thân, ngươi cũng đừng bạch phí tâm tư. Hạ Thải Nguyệt thấy thế, xinh đẹp trên mặt chỉ có tránh qua một tia âm lệ nụ cười, ha ha ha, thần thân, bản quận chúa đoán ngươi bây giờ nhất định rất tức giận a. Rất tốt, vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu giao đấu, đem lửa giận cùng huyền khí cùng nhau tiết ra, để bạo liệt cổ trùng cấp tốc tiến hóa, sau đó, nổ ngươi cái xác không hồn. Thần thân chậm rãi đi đến cái kia 10 cái ngã xuống lôi đài người khiêu chiến trước mặt, vạch vạch ngón tay, mỗi người 1 triệu, nhanh lên một chút, đằng sau còn có thật nhiều người chờ lấy bị bản thiếu sửa chữa đây. Bọn họ khí nghiến răng, nhưng khiêu chiến này khế ước lại không có bất kỳ cái gì lỗ thủng có thể chui, bởi vậy bọn họ không thể không tuân theo huyết khế, đem 1 triệu kim ngân phiếu đưa đến cái kia thiếu niên áo xanh trong tay. 10 người, 10 triệu tới tay, thiếu niên quay đầu đi đến Tiềm Long Đài đồng thời, còn không cho bọn hắn quên ném câu nói tiếp theo, rất nhanh các ngươi thì sẽ phát hiện, thụ điểm bị thương ngoài ra, lại bồi cho bản thiếu 1 triệu kim tệ liền có thể sự tình, đã là cực kỳ may mắn. Mọi người khịt mũi coi thường, Tiềm Long Đài phía trên, thiếu niên lại lần nữa bốc thăm. Hắn trực tiếp vê lên một cái, vẩy hướng giữa không trung, lần này chơi nhiều một chút, ngược hắn 15 cái tốt. Thiếu niên cái kia phong khinh vân đạm lời nói, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Ha ha ha ha, hắn giận, tiểu xúc sinh này giận. Chậc chậc, một lần khiêu chiến 15 cái, hắn lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiệu Nhị Bích bưng bít lấy xương lên thật cao má phải, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Thiệu Ôn Khải gật gật đầu, đầy dẫy mừng thầm, không sai. Hắn đến cùng vẫn là cái mao đầu tiểu tử, chịu không nổi ủy khuất, cũng chìm không dưới tính tình. Hai chú cháu đều là làm một bộ chờ lấy xem kịch vui sắc mặt. Lúc này, thần thân đã đứng lên Tiềm Long Đài. Hắn đối diện bên ngoài hơn 10 trượng, đứng đấy 15 cái người khiêu chiến. Những người này cũng không có ngày đầu tiên động thủ, mà chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía cái kia thiếu niên áo xanh chỗ, top 5 top 3 nói nhỏ lên. Tiểu tử này thân pháp quỷ dị, nhất định muốn cẩn thận. Nhớ lấy không thể vòng vây mà giết. Đúng, trước đó cái kia 10 tên người khiêu chiến, cũng là bởi vì làm thành vòng phóng thích huyền kỹ, để hắn nhảy ra giữa trận, phản thương tổn chính mình người. Theo ta thấy, chúng ta lấy hình quả đội ngũ trùng sát, bảo đảm nhất. Không tệ, chúng ta 5 người kết một tiểu đội, phân trái, phải, bên trong 3 đường mà công, thần thân tất bại. Coi như không thể đánh đến hắn mất đi chiến lực, chỉ ít cũng có thể đem bước xuống lôi đài, thua trận giao đấu. Thần thân nâng thương nơi tay, phong mang trực tiếp điểm hướng đối diện đám người kia, các ngươi lại nhảy cái gì đâu. Muốn đánh thì đánh, không đánh sớm làm nhận thua, đừng lãng phí ca thời gian. Đám kia người khiêu chiến mặt mò đỏ ửng, ngươi vì sao như thế nóng lòng khiêu chiến? Mẹ, khẳng định cùng ngươi phục dụng bí đan có quan hệ. Những người khiêu chiến nhao nhao mở miệng, không sai, ngươi là lo lắng một khi bí đan hiệu dụng biến mất, chính mình thì tất thua không thể nghi ngờ a. Trách không được ngươi muốn một lần đánh 15 cái, không phải là bởi vì ngươi nhu bức, mà là bởi vì dạng này so sánh tiết kiệm thời gian, để cho ngươi có hy vọng thắng đến sau cùng, đúng hay không? Thao, thật sâu nặng tâm cơ a. Mọi người tuyệt đối đừng mắc lừa, con hàng này chỉ là phô trương thanh thế a. Chỉ chờ hắn dược lực tiêu tán, khôi phục nhất tinh huyền sĩ tu vi về sau, chúng ta tùy tiện một người đều có thể đem hắn ngược thành cặn bã. Ân, nhưng phàm là trong ngắn hạn khiến tu vi bạo tăng bí đan, đều có cực lớn tác dụng phụ. Ta dám cam đoan, chờ dược hiệu thoáng qua một cái, thần thân tu vi thật sự chắc chắn rơi xuống huyền giả cảnh. Những người khiêu chiến tự cho là đúng hung hăng ngang ngược chi từ, nghe vào thần thân trong tai. Quả thực buồn cười cùng cực, bản thiếu phô trương thanh thế. Ha ha ha, không thể không nói, các ngươi náo động chân tâm mở đủ lớn a. Bản thiếu đến cùng có hay không phô trương thanh thế, thì dùng các ngươi máu tươi tới chứng kiến đi. Nói xong, trong tay thiếu niên ngân thương chấn động, hai chân mãnh liệt đạp mặt đất, tựa như mãnh hổ xuống núi đồng dạng sông đi lên. Nhìn, tiểu tử này không giữ được bình tĩnh. Ha ha ha, hắn quả nhiên là sợ bí đan mất đi hiệu lực, chúng ta... Một tên người khiêu chiến vừa mới nói được nửa câu, lại đột nhiên cảm giác đến vị trí hiểm yếu siết chặt, rốt cuộc nói không nên lời nửa chữ đến, chỉ có cổ họng cơ giới kiểu trên dưới nhấp nhô, phát ra két, kèn kẹt tiếng vang. Nguyên lai, thần thân tay phải nắm thương, tay trái sớm đã nhắm ngay hắn chỗ gần hư không một nắm, cầm long thủ trực tiếp bóp lấy đối phương cái cổ. Cút cho ta, thiếu niên áo xanh cổ tay khẽ đảo, đại cánh tay hất lên, tựa như diều hâu vồ gà con, đem người khiêu chiến kia quăng bay ra đi đến mấy mét. Cho đến đụng vào ngoài cùng bên phải nhất cái kia 5 cái người khiêu chiến về sau, hắn mới đứng vững thân hình. Người này còn lại kinh hãi không, hai tay ôm lấy cổ mình vò đến mấy lần, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mẹ hắn, thì chút năng lực ấy còn không biết xấu hổ trang bức. Người cũng không gì hơn cái này đi, thật sao, thần thân cười đắc ý đồng thời, trường thương bỗng nhiên trá hình, trực tiếp đâm về 6 người kia chỗ. Ăn một cái cầm long thủ người khiêu chiến, phát hiện mình căn bản không bị cái gì thương tổn. Giờ phút này lòng tin phóng đại, đừng sợ, hắn mới một chảo chi lực căn bản cũng không đau nhức không ngứa. Có lẽ trong cơ thể hắn bí đan dược lực cũng nhanh qua, chúng ta cùng tiến lên. Tốt, ngược hắn, cho ta bại đi, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người vô cùng quyết tâm, nhao nhao tế ra huyền khí, hướng về cái kia thiếu niên áo xanh chỗ đánh tới. Lúc này, thần thân đột nhiên cười, nụ cười kia, băng lãnh, xảo trá, tựa hồ còn mang theo một tia đùa cợt. Thấy thế... Chúng người khiêu chiến trong lòng không hẹn mà cùng siết chặt, chẳng lẽ lúc trước hắn chảo kỹ, chỉ là cố ý yếu thế. Chương 330, cúc hoa đoá đoá mở, trên trận 15 người, đều là ở trong lòng hô lên hai chữ, hỏng bét. Có thể không hỏng bét sao? Bọn họ giờ phút này dốc hết sức tấn công mạnh, gắng đạt tới làm cho đối phương nhanh bại, đến mức toàn thân trên dưới đầy sơ hở. Nếu là thần thân thuốc thật hiệu tức mất, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là lúc trước hắn suy yếu nhất chảo chi lực, là cố ý ngụy trang đi ra, như vậy giờ phút này, với hắn mà nói cũng là tốt nhất phản kích cơ hội. Nhưng mà, chờ những người khiêu chiến này nhóm ý thức được điểm này thời điểm, đã muộn. Bách điều chiều phượng, bạch, bạch, bạch, bá, hoàng tuyền xà cốt thương tùy thân mà múa, đoá đoá thương hoa đầy trời mà rơi. Tư tư lạp lạp, lôi hệ huyền khí lao nhanh không nghỉ, trong nháy mắt, dễ dàng cho mũi thương chung quanh ngưng kết ra 100 con hung lệ tiêu sát lôi ưng. Dương nanh múa vuốt hướng về cái kia 15 tên người khiêu chiến đánh giết mà ra. 15 tên người khiêu chiến một lòng tấn công mạnh, toàn thân trên dưới sơ hở 100 đường, lại có thể phòng được những thứ này bất chợt tới lôi ưng. Ưng chảo, ưng mỏ, ưng cánh, đều có thể vì lưỡi đao, 5 đến 8 ưng bao vây một người, đáng thương những người khiêu chiến trong nháy mắt liền bị giết cái gà bay chó chạy. Mũi thương chỉ chỗ, nứt ra cắt thịt, lôi ưng những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Đế đô học phủ. Đối với đám học sinh tỷ đấu với nhau cũng có được văn bản rõ ràng quy định, không được thương tới tánh mạng, không được tàn chi thể, không được hủy tu vi. Bởi vậy, thần thân chỉ có thể nhiều khiến cái này người ăn chút nỗi khổ da thịt. Thế nhưng là, tầm thường nỗi khổ da thịt lại có thể giải hận. Thịt nhiều nhất địa phương cũng là cái mông, bản thiếu để cho các ngươi cái mông nở hoa. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân cố ý để đám kia lôi ưng công kích những người khiêu chiến hạ bàn. Kết quả là, làm cho người dở khóc dở cười một màn xuất hiện. A a a a, mau dừng lại, đau đau đau. Uy, cái tên vương bát đản ngươi, đừng để lôi ưng chuyên mổ lão tử cái mông a. Quá ác độc ngươi, ai u ta hạ môn, mẹ nó đau chết ca. Ta nhận thua còn không được sao. Nhanh để cái này buồn nôn chim lăn đi. Ngắn ngủi 10 hơi sau đó, 9 tên nhị tinh huyền sĩ, 4 tên tam tinh huyền sĩ, toàn bộ chủ động nhảy xuống lôi đài nhận thua. Trong thời gian này, lôi ưng hoặc mổ hoặc bắt, đem những này người đít bộ gãi cái da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang. Hết lần này tới lần khác loại thương thế này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ không gây nên tàn, càng sẽ không tổn hại tu làm căn cơ. Bởi vậy, những người khiêu chiến trong lòng vô luận cỡ nào nổi giận, cũng vô pháp chỉ trích thần thân làm trái quy tắc. Bọn họ chỉ có thể ngậm lấy nước mắt nhì cúi đầu, bưng bít lấy cái mông trêu chọc lấy bóng. Cái kia tình cảnh thật sự là cúc hoa đoá đoá mở a. Trên đài, chiến đấu đã kết thúc rất lâu. Dưới đài, không ít người đều kìm lòng không được sờ sờ chính mình cái mông, suy nghĩ lại một chút mới nhìn rõ một màn kia thảm tướng, bọn họ liền không khỏi đánh cái rùng mình, thần thân thủ đoạn thật mẹ nó hắc a. Đúng vậy a, may mắn ta không có theo những người khiêu chiến này nhóm cùng một chỗ vũng nước đục, không phải vậy, ta cái mông sợ là cũng không giữ được. A ha ha ha ha, thần ca quá nghiêu bức, thủ đoạn này, ta kim thành chí phục. Thần ca uy vũ bá khí, điển nào đó hôm nay xem như mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính sợ chết khiếp. Xem bọn hắn cái kia hùng dạng, oa ha ha, chết cười ta, điển nghĩa mắt nước mắt đều nhanh bật cười. Tiểu mập mạp vương đôn khoa trương hơn, cười cười, thì cung phía dưới eo, lại cười một trận, trực tiếp bỏ lòng đất lăn lộn, ha ha ha. Ha ha ha ha, ai u ngỏa tào ta không được, ngươi nói mình lại như thế cười đi xuống, có thể cười ra 8 khối cơ bụng không? Thì liền Thiên Diệu Linh đều có chút buồn cười, thế nhưng là nữ hài tử rụt rè, lại làm cho nàng không có ý tứ lại nhìn, đành phải nghiêng đầu đi, phấn nghiêm mặt lầm bầm một câu, phi, thủ đoạn này. Quá không quân tử, phốc, tự nói đến sau cùng, thiếu nữ này vẫn là không nhịn được cười phun. Đến mức Thiệu Ôn Khải cùng Thiệu Nhị Bích hai chú cháu, lúc này sớm đã kinh hãi đến thả không ra nửa cái dám tới. Đáng giận đáng giận đáng giận, hắn vận dụng như thế cường hãn huyền kỹ, vì sao thể nội bạo liệt cổ trùng còn không có tự bạo. Hạ Thải Nguyệt cũng bị tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Có lẽ là tiểu xúc sinh này vận khí tương đối tốt, bạo liệt cổ trùng ở trong cơ thể hắn tốc độ tiến hóa, so chúng ta dự tính muốn chậm chậm một chút ga. Hắc Sát thấp giọng truyền âm nói, Bạch Sát cũng phụ họa theo đuôi, không sai, quận chúa chớ có sốt ruột. Những lôi ưng đó tuy mạnh, có thể đập nện mục tiêu quá mức phân tán, lấy cho tới thời khắc này hắn chiêu thức đã già, có thể trên trận vẫn có hai tên tứ tinh huyền sĩ người khiêu chiến tiếp tục chống đỡ. Thần thân nếu muốn thắng hắn, miễn không lại được cùng hai bọn họ đại sát một trận. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn cổ trùng tất bạo không thể nghi ngờ. Hạ Thải Nguyệt một đôi liễu mi thủy chung nhíu chặt, nhẹ nhàng ứng thanh, chỉ hy vọng như thế đi. Tiềm Long đài phía trên, thần thân chậm rãi xoay người, một đôi mắt nhìn chằm chằm mười mấy mét có hơn cái kia hai cái tứ tinh huyền sĩ cảnh giới người khiêu chiến, trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Trước một khắc phóng thích mà ra trăm con lôi ưng, lúc này đều bị hắn thu hồi bên cạnh. Xoay quanh tại thiếu niên này hướng trên đỉnh đầu. Chúng nó màu tím lam cánh lông vũ dần dần từ thực biến hư, xem ra, tựa hồ tùy thời có khả năng lực tận mà tán. Cái kia hai tên 8 năm lão sinh đều là lau một cái khóe miệng tràn ra vết máu, trầm giọng nói, mẹ, người phục dụng bí dược dược hiệu còn không có biến mất. Không thể không thừa nhận, người vừa mới chiêu kia huyền kỹ xác thực lợi hại. Có thể bằng ngươi trên thực tế chỉ có nhất tinh huyền sĩ tu vi, buông tha một chiêu kia về sau, chính mình chỉ sợ cũng sớm đã là nỏ mạnh hết đà a. Hiện tại, nên xem chúng ta biểu diễn thời khắc, nhớ kỹ, bại ngươi người Vương Tiêu, còn có ta, Lộc Hàn. Nói đến đây, hai tên thanh niên nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là hình thành ăn ý. Hai người một trái một phải phân giết mà lên, Vương Tiêu ngưng thổ hệ huyền năng tại trong lòng bàn tay, tại khoảng cách thần thân không đủ 10 mét có hơn lúc, thình lình đẩy bầu trời liệt địa trưởng. Oanh xùy, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái chừng 5 thước vuông cuồn cuộn trưởng ấn, hung hăng chụp về phía thần thân chỗ. Lộc Hàn cũng không cam chịu lạc hậu, nâng lên toàn bộ kinh lực bỗng dưng oanh ra song quyền, ngũ lôi băng sơn quyền. Tư lạp, trừng khai sơn nát đất chịu uy thế song quyền bỗng nhiên kích phát, quyền thượng, lôi kình bốc lên giống như ngập trời chi sóng. Hai người này lúc này cũng là liều, đều là tiêu hao 2/2 bên bản nguyên huyền lực, để một trưởng này, nhất quyền uy lực càng hơn. Vẹn vẹn tiêu hao hai thành hai bên bản nguyên huyền lực, tác dụng phụ cũng sẽ không quá mạnh, chỉ ít không biết sửa vì sụt giảm, nhiều nhất chỉ là để bọn hắn suy yếu một thời gian, tiến cảnh cũng theo đó chậm dần a. Nếu như không phải vì tranh thủ cho Hạ Thải Nguyệt làm thủ hộ kỵ sĩ cái này một vị trí, hai người bọn hắn cũng không đáng tiêu hao bản nguyên huyền lực. Phải biết, võ đạo một đường, không tiến tắc thối. Nhìn từ bề ngoài, hai thành bản nguyên huyền lực sẽ không để cho hai người bọn họ giáng cấp. Nhưng trên thực tế, tiến cảnh tu vi phía trên trì hoãn, liền giống như là cho mình trước gông xiềng. Mẹ, cho ta bại đi. Vương Tiêu một câu quát to, ánh mắt bên trong toát ra một vệt không thể tự đè xuống hưng phấn. Lão tử bản nguyên huyền lực đều dùng tới, nhìn ngươi lúc này còn như thế nào chống đỡ. Lộc Hàn đồng dạng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 331, ngưng phượng thành hoàng. Tại bọn họ muốn đến, chỉ cần có thể giết bại thần thân, để hắn bất lực tái chiến, cái kia Thải Nguyệt quận chúa cũng chỉ có thể theo hai người bọn họ bên trong chọn một, làm thủ hộ kỵ sĩ. Hai chọn một, Vương Tiêu cùng Lộc Hàn được tuyển chọn tỷ lệ đều chiếm một nửa, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng lớn lợi tốt. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, Hạ Thải Nguyệt căn bản không có ý định thật chọn một cái tư thủ trung thân thủ hộ kỵ sĩ. Bất luận là Vương Tiêu vẫn là Lộc Hàn, một khi được tuyển chọn, không ra 3 tháng chắc chắn bị nàng mưu hại, sau đó lại ngụy trang thành một trận ngoài ý muốn. Thật không hổ là Vương Tiêu học trưởng, xem trưởng pháp uy thế, cái này huyền giai trung phẩm bầu trời liệt địa trưởng, chỉ sợ đã bị hắn tu luyện đến cảnh giới đại thành a. Lộc Hàn học trưởng đồng dạng đến, Ngũ Lôi Băng Sơn quyền nghe nói là học viện trong tàng thư các duy nhất một bộ đạt tới huyền giai trung phẩm tầng thứ lôi hệ huyền kỹ, hắn có thể vô sự tự thông tu luyện tới như thế uy thế, rất không dễ dàng a. Trọng yếu nhất là hai người bọn họ cũng đều tiêu hao bản nguyên huyền lực. Loại tình huống này, thần thân lại không nửa phần cơ hội thắng. Có điều, lấy thần thân tân sinh chi tư, có thể đem hai vị 8 năm kỳ học trưởng bước đến tình cảnh như thế này, cũng coi là tuy bại nhưng vinh. Dưới trận đám khán giả nghị luận ầm ĩ, trên đài, hai người kia sắc bén thế công khoảng cách thần thân vẻn vẹn có mấy xích xa. Đang chờ lúc này, thiếu niên thân hình thoát một cái thiểm hiện. Trong nháy mắt thời khắc, hắn liền vọt đến ngoài 40 thước. Khóe miệng thủy chung treo một vệt ung dung không vội mỉm cười. Hừ, sớm đoán được ngươi sẽ dùng chiêu này. Vương Tiêu cùng Lộc Hàn lại chăm miệng một lời, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là thiên tài, nhưng chúng ta cũng không phải phế vật. Đồng dạng chiêu số sử dụng hai lần, ngươi không khỏi quá xem thường chúng ta a. Sau đó, bọn họ song song khúc cánh tay, quay người, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, trong nháy mắt lúc liền một lần nữa tìm đúng thần thân vị trí. Ngay sau đó, cứ thế mà đem cái kia tức phát lại không phát trường. Quyền chi lực quay đầu, lại không. Hết xong, cái này thần ca hung hiểm. Vương Tiểu Bàn giật nhẹ khóe miệng. Ai, những lôi ưng đó đều hư sắp biến mất, mà lại cũng không có theo thần ca di động mà di động, đoán chừng là lực đã phế tận, khó chịu lại dùng a. Kim Thành Chí mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Mẹ cái bức, muốn không phải người nào đó từ đó cản trở, thần ca làm thế nào có thể bị buộc đến cái này sơn cùng thủy tận cấp độ. Điển Nghĩa lòng tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng, vẫn là thắng không sao. Thiên Diệu Linh tự lẩm bẩm, trong mắt tránh qua một tia ảm đạm. Ngay tại tất cả mọi người coi là thần thân tất thua không thể nghi ngờ thời điểm, Tiềm Long Đài phía trên, cái kia thiếu niên áo xanh bỗng nhiên khoát tay, năm ngón tay mở ra, mạnh nữa không sai nắm chặt quyền đầu. Bách Điểu Triều Phượng Chi, ngưng phượng thành hoàng. Chiêu này là Bách Điểu Triều Phượng Thương tu luyện tới cảnh giới viên mãn lúc, diễn sinh mà ra tuyệt sát chi thức. Những lôi ưng đó chỗ lấy biến hư, cũng không phải là giống mọi người suy đoán có sức mà không dùng được. Mà chính là chuyển đổi hình thái, tế ra ngưng phượng thành hoàng cái này nhất chuẩn bị ở sau cần phải trải qua giai đoạn thôi. Trong nháy mắt thời khắc, những nguyên bản đó đã hư huyễn đến gần như trong suốt 100 cái lôi ưng, cùng nhau đập cánh, đột nhiên bay về phía không trung một cái nào đó điểm. Bành, bành, bành, tư, tư, tư, suy, suy, suy. Những thứ này lôi hệ huyền năng ngưng lực thành hình ưng, tại vào thời khắc này dường như triệt để điên cuồng, chúng nó không quan tâm lẫn nhau chạm vào nhau. Đầu gặp mặt. Thân thể lay thân thể, ngắn ngủi hai hơi sau đó, trăm con lôi ưng đều hòa làm một thể. Kỳ tích, liền trong nháy mắt này bày ra, Lệ Anh, một tiếng kỳ lạ âm thanh bén nhọn, vạch phá bầu trời. Trừ chính thẳng hướng thần thân Vương Tiêu cùng Lộc Hàn bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt, đều bị giữa không trung treo lấy cái kia quái vật khổng lồ cả kinh quên hô hấp. Bọn họ trông thấy một cái phượng hoàng, một cái trăm thước kháng lớn, toàn thân quanh quẩn lấy từng tia lôi đình chi lực màu tím lam phượng hoàng. Ta. Trời à, Phượng Hoàng, lại là Phượng Hoàng, quá bất khả tư nghị, đây rốt cuộc là cái gì huyền kỹ, thế mà có thể huyễn hóa ra Phượng Hoàng chi tượng, mà lại chừng trăm thước lớn nhỏ, hiển hách uy thế, ta đứng tại dưới đài đều cảm giác nhất thanh nhị sở. Bên tai là liên tiếp sợ hãi thán phục, trước mặt là thần thân cái kia đã tính trước vẻ mặt vui cười. Sau lưng lại tựa hồ có một cỗ làm cho người vô cùng tim đập nhanh uy áp cảm giác. Trong lúc nhất thời, Vương Tiêu cùng Lộc Hàn hai người đều là thân hình dừng lại. Bọn họ rất nhớ chật đầu nhìn xem, nhìn liếc một chút sau lưng đến tột cùng là vật gì. Có thể để toàn trường tất cả mọi người kinh thán không thôi. Mà lại, hai người này phát hiện, mọi người dưới đài nhìn về phía thần thân ánh mắt tràn đầy kính sợ, ngược lại nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt bên trong, còn hiện lên một vệt đồng tình. Đồng tình, mẹ, tại sao có thể có đồng tình? Vương Tiêu tâm lý lục bục nhảy một cái. Đúng vậy a, tại sao lại có vẻ đồng tình? Lộc Hàn cũng không nhịn được mi đầu đại nhào. Đồng tình, thường hay chỉ làm cho người yếu. Thần thân không đã là nỏ mạnh hết đà sao? Hai chúng ta tứ tinh huyền sĩ, đang tiêu hao huyền lực bản nguyên tình huống dưới hợp lực cường công, hắn cần phải mới là cái kia bị đồng tình người yếu a. Vương Tiêu cùng Lộc Hàn đều rất nhớ chật đầu nhìn lên một cái. Thế nhưng là, bọn họ không dám, bởi vì bọn hắn sợ chính mình xem xét, liền sẽ mất đi tái chiến dũng khí. Thảo hắn bà ngoại, đều đã tiêu hao hai thành bản nguyên huyền lực, chẳng lẽ cứ như vậy không công mà lui? Không, tuyệt không, chỉ thiếu chút nữa, ta thì có ngũ thành cơ hội, trở thành quận chúa điện hạ thủ hộ kỵ sĩ, há có thể vào lúc này từ bỏ. Đúng, không thể buông tha, có lẽ những nhân thần đó tình, chỉ là cái ngoài ý muốn. Lại có lẽ, cái này căn bản là thần thân quỷ kế. Hắn sau lưng chúng ta, cố ý làm ra cái lòe người thủ đoạn, một khi chúng ta quay đầu, tên kia liền sẽ thừa cơ phản công. Cái này đến cái khác suy nghĩ, trong phút chốc tránh qua Vương Tiêu cùng Lộc Hàn não hải. Cuối cùng, hai người này đều là cắn răng một cái dậm chân một cái, quyết tâm tiếp tục đoạt công. Nhìn ra hai người này thần sắc biến hóa, thần thân muốn đoán được bọn họ ý nghĩ cũng không khó khăn. A, hai thằng ngu, còn thật dự định vì cái tâm như xà hạt, chỉ biết là lợi dụng các ngươi nữ nhân, bồi rơi tính mạng mình hay sao? Thiếu niên cái kia băng lãnh lời nói, lại lần nữa để cho hai người khẽ giật mình. Ngươi đánh giám, Thải Nguyệt quận chúa há lại ngươi có thể chửi bới. Đúng rồi, thần thân ngươi thật sự là quá làm càn, ta Lộc Hàn cái này thay quận chúa tốt dễ thu dọn ngươi dừng lại. Thiếu niên áo xanh bất đắc dĩ cười cười, Tiếu viện trưởng, nếu như ngươi còn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, học sinh ta có thể không dám hứa chắc ta dưới một kích này đi, hai người bọn họ còn có thể hay không còn sống. Nói đến đây, thần thân khóe miệng tuét ra đường cong càng hơn phân, dù sao ta chiêu số đã thành, tựa như tên đã trên dây. Ngài lão nhân ra nhìn lấy xử lý đi, thiếu niên kia vừa dứt lời, chúng xem thi đấu người đều là nhìn chung quanh. Cái gì, phó viện trưởng đại nhân cũng tại, không thể nào, ta trước đó không thấy được a, mau nhìn, phó viện trưởng đại nhân còn thật tại ai. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện đám người phía sau 10 thước có hơn chỗ, đứng đấy một tên nâng cao bụng lớn, đứng chắp tay lão giả đế đô học phủ phó viện trưởng một trong, Tiếu Thần Hoàng. Chương 332, không phục, nguyên bản, cái này bụng vệ lão đầu cũng không muốn bại lộ chính mình. Dù nói thế nào, thần thân sử dụng giao đấu mở đổ bàn, cái này vốn là kiện ám muội sự tình, hắn thân là phó viện trưởng, cũng nên giận dữ mắng mỏ đối phương dừng lại mới tốt. Thế nhưng là, Hạ Thải Nguyệt tuyển bạt thủ hộ kỵ sĩ điều kiện, rõ ràng cũng là tại nhằm vào thần thân, nàng việc này xử lý cũng cực không chân chính. Hai người đều có sai, song phương lại đều có không dậy nổi bối cảnh, bởi vậy, Tiếu Thần Hoàng vốn là dự định ai cũng không giúp, hay không tướng quái. Cũng tiết kiệm có người nói hắn hai mặt, e ngại cường quyền. Ai có thể nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là bị thần thân biến đổi biện pháp cho bắt tới. Trước mắt bao người, bụng vệ phó viện trưởng gạt ra một nụ cười khổ, xú tiểu tử. Cái kia như thủ đoạn mềm dẻo đồng dạng uy hiếp, thật đúng là đầy đủ sắc bén a. Là đang trách cứ bản viện trưởng trước đó đối với hắn tốt huynh đệ Điển Nghĩa bị thương tổn một chuyện, khoanh tay đứng nhìn a. Tuổi không lớn lắm, ngược lại là quái có thể mang thù. Tuy nhiên tâm lý có một tia không vui, nhưng trước mắt tình hình đã không cho phép hắn chần chừ nữa. Cái kia lôi mang chợt hiện trăm thước cự phượng, nếu quả thật thoát thần thân trưởng khống, chỉ bằng Vương Tiêu cùng Lộc Hàn hai người tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như thần thân không gọi hắn ngược lại tốt thôi, hắn có thể giả bộ ngốc, mặc cho sự kiện làm lớn, sau cùng lại bày làm ra một bộ lão tử lúc đó không ở tại chỗ, việc này toàn do thần thân sắc mặt. Nhưng là bây giờ, hắn muốn không đếm xỉa đến đều khó có khả năng. Một đôi mập tròn chân một khúc duỗi ra, trực tiếp theo đám người đỉnh đầu phóng qua, nhảy đến Tiềm Long đài phía trên, đem tại thần thân cùng Vương Tiêu, Lộc Hàn song phương trung gian. Hắc, lão gia hỏa này béo rắn chắc đông, vẫn rất mau lẹ. Thần thân trong lòng cười thầm, Vương Tiêu, Lộc Hàn hai sắc mặt người rất khó coi, Tiếu viện trưởng. Ngài đây là làm gì? chúng ta mắt thấy liền phải đem hắn oanh bại. Cái này hai tiểu thanh niên đều là một bộ ghét bỏ sắc mặt, ngại cái này khách không mời mà đến xấu chính mình chuyện tốt. Tiếu thần hoàng nhất thời thì giận, mẹ chứng, bị thần thân bắt tới trước mặt mọi người xấu mặt, lão tử đã nín nổi giận trong bụng, các ngươi hai cái đần độn ngược lại tốt, bị lão tử cứu tánh mạng, không những không biết cảm ơn, còn mẹ hắn ghét bỏ bản viện trưởng. Kết quả là, cái này bụng phệ lão đầu duỗi ra mập ục ục ngón trỏ, không lưu tình chút nào điểm hướng hai người kia chóp mũi, hai cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Chính các ngươi quay đầu xem thật kỹ một chút đi, chỉ bằng các ngươi điểm ấy đạo hạnh, người thần thân muốn giết các ngươi, bất quá là động động ngón út sự tình. Vương Tiêu cùng Lộc Hàn bị chửi cái máu chó đầy đầu, Tiếu viện phó con cóc miệng hơi mở, cái kia phun ra ngoài nước bọt đều có thể cho bọn hắn rửa cái mặt. Hai người sững sờ một cái chớp mắt, ngay sau đó chậm rãi quay người, một giây sau đó. Ta thao, những lôi ưng đó đâu? Không đều lực tận tướng hư, sắp tiêu tán sao? Đầu này Phượng Hoàng là từ đâu xuất hiện? Hai cái tiểu thanh niên đều là nhịn không được nuốt nuốt hoảng sợ nước bọt. Trận này coi như các ngươi thua, không có ý kiến chớ. Lúc này, thần thân một mặt cười khẽ mở miệng, Lộc Hàn miệng há mấy trương, cuối cùng vẫn không nói ra nửa chữ đến, chỉ là đầy mặt nản chí gật gật đầu. Vương Tiêu lại là không thuận theo, làm mặt lơ nói, hừ. Nếu không phải Tiếu viện trưởng nửa đường đánh gãy, chiến đến sau cùng, đến tột cùng ai thắng ai thua càng không thể biết. Ồ, vậy ngươi đây là tại quái lão phu rồi, không biết tốt xấu đổ hỗn trướng. Tiếu thần hoàng trợn mắt chừng một cái, Vương Tiêu vội vàng chắp tay thở dài, học sinh cũng không trách cứ viện trưởng ngài ý tứ. Học sinh chẳng qua là cảm thấy, thần thân chiêu này lôi phượng tuy mạnh, mà dù sao khoảng cách rất xa. Học sinh có nắm chắc đuổi tại cái kia lôi phượng tập thân thể trước đó, dùng thiên khung liệt địa trưởng trước tiên công bên trong hắn. Chỉ bằng hắn lúc này nỏ mạnh hết đà giống như tình trạng, ăn ta một cái thiên khung liệt địa trưởng về sau, chắc chắn thất bại. Cái kia lôi phượng hoàng cũng liền không tấn công tự tan. Nghe xong lời này, thần thân trên mặt ý cười càng phát ra nghiền ngẫm lên, đối cái kia Vương Tiêu nói, người tựa hồ không phục lắm a. Cũng là không phục, ngươi có thể làm gì? Vương Tiêu cứng cổ ngửa mặt lên, đơn giản, chỉ cần ngươi lập xuống cái sinh tử khế ước, chúng ta đều có thể từ đầu so qua. Thiếu niên lưu manh vô lại cười cười, ngươi yên tâm, bản thiếu tuyệt không chiếm ngươi nửa điểm tiện nghi. Cứ dựa theo vừa mới khoảng cách, ta chờ ngươi đem thiên khung liệt địa trưởng uy thế ấp ủ thành thục về sau, lại mở đánh, như thế nào? Nghe xong lời này, Vương Tiêu nhất thời đại hỉ, chuyện này là thật. So chân châu còn thật. Thần thân lớn một chút đầu, có điều, người nhất định phải lập xuống sinh tử huyết khế, nói rõ bất luận kết quả chiến đấu sống hay chết, đều là không liên quan gì đến ta. Vậy còn ngươi, Vương Tiêu hỏi lại, nếu như ngươi chết trước tại ta thiên khung liệt địa trưởng phía dưới, lại nên làm như thế nào? Ta cũng có thể lập xuống huyết khế. Tốt lắm, Vương Tiêu mãnh liệt gật đầu một cái. Vương Tiêu, Tiếu thần hoàng một câu quát to, ngươi, lão nhân này lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Tiêu mở miệng đánh gãy, Tiếu viện trưởng, ý ta đã quyết. Còn xin ngươi đừng can thiệp học sinh tự do. Ngươi, tốt tốt tốt, đã ngươi chính mình muốn chết, như vậy tùy ngươi đi đi. Phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Vương Tiêu trong lòng không biết tốt xấu thầm mắng, Tiếu lão chó, ngươi cho rằng ngươi thiên vị thần thân ta hội không nhìn ra được sao? Lộc Hàn tên hèn nhát này, nhìn thấy tình thế bất lợi, không nói hai lời thì mềm đào, tiểu gia ta có thể sẽ không như thế nhút nhát. Chờ xem đi, thắng lợi nhất định là thuộc về tiểu gia ta. Đến lúc đó, Thái Nguyệt quận chúa liền chỉ có tuyển ta làm thủ hộ kỵ sĩ, ha ha ha ha. Không bao lâu, song phương đều là đã lập xuống huyết khế, giao cho trong tay đối phương. Dựa theo ước định, Vương Tiêu đi đến khoảng cách thần thân chỉ có 3, xa 4 mét ngoại trạm bình tĩnh. Hắn nơi lòng bàn tay, màu nâu nhà thổ hệ huyền năng trồng tuôn ra mà phát hiện, chính là cái kia huyền giai trung phẩm huyền kỹ thiên khung liệt địa trưởng quang hoa. Phía sau hắn, một cái trăm thước lôi phượng treo giữa không trung. Giữa hai bên thẳng tắp khoảng cách nói ít cũng có 40 mét. 3, 4 mét, đối 40 mét. Tại Vương Tiêu muốn đến, hắn cùng thần thân tu vi cảnh giới không sai biệt bao nhiêu, song phương đồng thời động thủ tình huống dưới, tự nhiên sẽ là hắn thiên khung liệt địa trưởng trước tiên trúng đích. Song phương đều giữ lực mà chờ về sau, thần thân lạnh nhạt mở miệng, vì cam đoan công bình, còn mời Tiếu viện trưởng ra lệnh a. Cái kia lão đầu mập mắt trợn trắng lên, không kiên nhẫn khoát khoát tay, bắt đầu đi. Vương Tiêu ngang nhiên xuất kích. Lại trộm đạo lấy lại tiêu hao một thành bản nguyên huyền lực, đi chết đi. Cảm giác được thiên khung liệt địa trưởng uy thế, so với lúc trước lại mạnh một phần, dưới trận mọi người đều có thể nghĩ đến nguyên do, trong lúc nhất thời nhao nhao xem thường, ta thao, cái này Vương Tiêu quá không biết xấu hổ, thế mà còn lâm thời tăng giá cả. Trên đài, thần thân lại mặt không đổi sắc, tại đối phương động thủ đồng thời, hắn nắm chặt trường thương tay phải mạnh mẽ kéo một cái, Lôi Phượng lập tức hướng về Vương Tiêu đáp xuống. Cùng lúc đó, thiếu niên tay trái cũng không có nhàn rỗi, cấp tốc tại trước mặt kết xuất một trương vài thước rộng thùng thình hình thoi lôi ảnh huyền lực thuẫn. Ầm ầm, một hít một thở ở giữa, thiên khung liệt địa trưởng ầm vang đập trúng huyền lực thuẫn. Răng rác, băng, cái kia một mặt lôi quang thoáng diệu hình thoi thuẫn bài lập tức sụp đổ. Vương Tiêu nhất trưởng chịu y, cũng bị huyền lực thuẫn triệt tiêu mất khoảng 3 phần 10. Chương 333, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ha ha ha ha, nguyên lai mặt này huyền lực thuẫn chính là người cuối cùng ỷ vào sao. Giờ phút này, Vương Tiêu hung hăng ngang ngược cười một tiếng, bây giờ lực thuẫn đã phá, cho dù lão tử thiên khung liệt địa trưởng chỉ còn lại 7 thành uy lực, cũng đầy đủ đưa ngươi giết bại. Tốc độ ánh sáng về sau, hai cái rộng thùng thình màu nâu nhạt huyền năng trưởng ấn, thình lình đánh phía thần thân lồng ngực. Bành, một tiếng vang trầm lên, còn lại 7 phần lực thiên khung liệt địa trưởng, hung hăng đập vào cái kia thiếu niên áo xanh chỗ ngực bụng. Thành, ha ha ha, a, Vương Tiêu còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên phát hiện, đối phương thân chúng như thế cường hãn nhất trưởng, thế mà chỉ lui 3 bước. Mà lại, thần thân trên dưới quanh người vẫn như cũ lôi quang nước cuồn cuộn, Vương Tiêu nhất định phải được nhất trưởng, cho nên ngay cả hắn hộ thể huyền khí đều không thể phá vỡ. Cái này sao có thể? Cái kia tiểu thanh niên trong mắt, tràn ngập thật không thể tin. Hắn vận dụng, rõ ràng là huyền giai trung phẩm huyền kỹ, thiên khung liệt địa trưởng. Hơn nữa, còn là tiêu hao 3 thành bản nguyên huyền lực kích phát ra, như thế nào liền đối phương hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Nhưng hắn làm thế nào có thể nghĩ đến, cầm long thủ, huyền lực thuẫn, đều là thần thân ở gia tộc đệ tử hạch tâm khảo hạch lúc, tùy tiện tu lấy chơi hai loại phàm giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng dầu gì cũng là bản đơn lẻ huyền kỹ, đồng thời đã sớm bị thần thân luyện tới viên mãn chi cảnh, phòng ngự lực có thể so với phổ thông phàm giai thượng phẩm huyền kỹ. Bởi vậy, tại thuẫn bài vỡ vụn trong nháy mắt, cũng để cho thiên khung liệt địa trưởng 100% uy lực đi 3 phần. Thiên khung liệt địa trưởng tuy là huyền giai trung phẩm, đáng tiếc không phải bản đơn lẻ, lại chỉ bị Vương Tiêu luyện đến đại thành, không đạt viên mãn. Bởi vậy chống không 7 phần lực chiêu này, tối đa cũng thì tương đương với phàm giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ uy lực a. Xem xét lại thần thân, tại tế ra huyền lực thuẫn đồng thời, vừa tối bên trong mở ra huyền bạo tam linh biến cực phòng biến, để phòng ngự lực trong nháy mắt gấp bội. Bởi vậy, hắn hộ thể huyền khí kháng tính đúng lúc này bạo tăng gấp đôi. Vốn là bị hoa điêu xà đuôi cường hóa gấp 10 lần nhục thân cường độ, cũng như diều gặp gió. Lại thêm một cái tinh cấp tu vi chênh lệch, trở lên loại điều kiện tập hợp quy nhất, Vương Tiêu thiên khung liệt địa trưởng, có thể đối thần thân tạo thành thương tổn tự nhiên là thấp đáng thương. Dưới đài, đứng chắp tay Tiếu Thần Hoàng nhìn thấy một màn này về sau, lại chỉ là một tiếng cười nhạo, hừ. Không biết tự lượng sức mình đồ, vật, Vương Tiêu chiêu thức đã hết, có thể thần thân vừa mới bắt đầu. Ngay tại cái này tiểu thanh niên một mặt thất kinh thời điểm, cái kia trăm thước kháng đại lôi phượng đã lao xuống mà tới. Tư tư, bên tai nổ vang sấm sét thanh âm càng phát ra kinh hồn. Vương Tiêu hoảng sợ mặt không có chút máu, không, ta nhận, nếu như hắn thành thật thật chém giết, quy quy củ củ đối chiến, thần thân chưa hẳn không thể cho hắn một con đường sống. Thế nhưng là, con hàng này thế mà trộm gian dùng mánh lưỡi, tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, lại nhiều tăng một phần bản nguyên huyền lực, cái này liền không thể nhẫn. Nếu như thần thân không có huyền lực thuẫn, không có huyền bạo tam linh biến, không có cao hắn một bậc huyền khí tu vi, tại Vương Tiêu đùa nghịch âm chiêu, đa động dùng một phần bản nguyên huyền lực tình huống dưới, thần thân thật là có khả năng bị mất mạng. Người bất nhân trước đây, cũng chớ trách ta bất nghĩa. Sau đó, thiếu niên áo xanh lạnh giọng đánh gãy, người nhận đại gia ngươi a. Muộn, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời phát, lôi phượng đã ngang nhiên nhào chúng hoảng sợ bên trong Vương Tiêu. Ầm ầm ầm ầm, ách a a a a, tê tâm liệt phế kêu đau, vẻn vẹn tiếp tục rất ngắn một cái chớp mắt, liền không tiếng thở nữa. Tư lạp, lôi phượng năng lượng lấy cực nhanh tốc độ áp xúc, đoàn đám một chỗ, tại Vương Tiêu quanh thân trong vòng 3 thước liên tiếp nổ vang. Suy suy, ngắn ngủi 2 hơi về sau, Vương Tiêu lại bị cái này ngưng phượng thành hoàng lôi đình chi lực, diệt đến cái xác không hồn. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tứ tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000 điểm. Đến tận đây, tiềm long đài phía trên, trừ cầm thương đứng ngạo nghễ thần thân bên ngoài, liền chỉ còn lại có một đám cháy đen xương cặn bã. Gió mát cùng một chỗ, liền phủi nhẹ không dấu vết. Còn tốt trước đó đã để con hàng này đem 1.000.000 kim ngân phiếu áp đặt ở phó viện trưởng trong tay, không phải vậy, lôi phượng nổ hắn thành cặn bã, ca thù lao đều không. Thần thân một mặt phong khinh vân đạm mở miệng, uy, phía dưới, đừng chỉ bưng bít lấy cái mông a, tiền đâu. Một người 1.000.000, ma lưu, 1.000.000 xuất thủ, tứ tinh huyền sĩ cảnh giới Vương Tiêu, quả thực là bị oanh thành bã vụn cặn bã, cái này trấn nhiếp lực không thể bảo là không mạnh. mọi người nào còn dám chần chờ, nào còn dám không phục. Vương Tiêu thì từng đem hắn không phục biểu hiện ra ngoài, có thể kết quả đây. Liền một bộ nguyên lành thi thể đều không có thể lưu lại. Kết quả là, bao quát Lộc Hàn ở bên trong 14 người, đều là thành thành thật thật đứng xếp hàng, một cái tiếp theo một cái đem 1 triệu kim ngân phiếu đưa tới thần thân trong tay. Lộc Hàn coi như vận khí tốt, chí ít không có thủ quá trọng thương. Mặt khác 13 người thì thảm đi, cúc hoa đoá đoá mở, một bước một tập tánh A. Tình cảnh này, rơi vào trước hết nhất thua trận cái kia 10 tên người khiêu chiến trong mắt, đều là líu lưỡi không thôi, thần thiếu trước đó nói một điểm không sai, chúng ta có thể không thương tổn ngân cốt bồi thường tiền sự tình, còn thật là chúng ta may mắn. Đúng vậy a, chỉ ít so cái này 10 cái mông nở hoa quỷ xui xẻo muốn tốt rất nhiều. Thảm nhất hẳn là Vương Tiêu học trưởng a, không phải không phục, nhất định phải theo thần thân phân cao thấp. Cái này tốt, mạng nhỏ đều góp đi vào rồi, có câu nói thế nào, a đúng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, Vương Tiêu thì thuộc về mình tìm đường chết loại hình, đáng đời a. Sợ hãi thán phục người cũng có, khâm phục người cũng có, nguyền rủa thần thân tranh thủ thời gian thua trận trận tiếp theo cũng có khối người. Đến mức Hạ Thải Nguyệt, đã sơ hiện quy mô bộ ngực kịch liệt phập phồng, thật khiến cho người ta lo lắng nàng phổi có thể hay không bị tức điên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Phế vật kia làm sao còn sống? Vừa mới dẫn động lôi phượng huyền năng gì thật lớn. Vì sao trong cơ thể hắn bạo liệt cổ trùng còn không có phản ứng? Dường như cảm giác được quận chúa dị dạng, hắc bạch song sát nhìn nhau về sau, đều là lắc đầu than nhẹ, ai? Không thể không nói, tiểu tử kia vận khí thật sự là quá tốt. Có điều, hắn may mắn muốn đi chấm dứt, đúng, còn thừa lại trọn vẹn 30 tên người khiêu chiến đâu, lão phu cũng không tin hắn có thể hết lần này đến lần khác may mắn. Tiềm Long đài phía trên, một bộ thiếu niên áo xanh khoan thai cười một tiếng, hắc hắc, trước đó bại 10 người. Dẫy 10 triệu. Hiện tại lại bại 15 người, đến 15 triệu. Để bản thiếu nhìn xem, sau đó giờ đến phiên người nào bỏ tiền. Giờ đến phiên người nào bỏ tiền. Lời nói này, làm cho người ta có loại điệu thấp khoa trương cảm giác, hết lần này tới lần khác lại không tốt phản bác cái gì. Trận đầu, sử dụng tiềm hiện chạy trốn, để 10 tên người khiêu chiến tự giết lẫn nhau một phen, chính mình lại ngồi thu ngư ông chi lợi, chúng quần chúng còn có thể nói hắn là may mắn chiến thắng. Thế nhưng là trận thứ hai, lấy một đánh 15, lấy một chiêu kinh diễm thương pháp, ảo tưởng lôi thành ưng, lại ngưng phượng thành hoàng, đó cũng đều là không mang theo nửa phần sức tưởng tượng cứng rắn bản sự a. Trong lúc nhất thời, còn thừa 30 tên người khiêu chiến, đều là không hẹn mà cùng trốn tránh lên thần thân ánh mắt. Chương 334, cuồng chống 30 người. Thần thân đem cái tham dương cầm ở trong tay lắc lắc, phát ra ảo ảo ảo tiếng động. Mỗi truyền ra một lần xoạt thanh âm, 30 tên người khiêu chiến tâm liền theo mãnh liệt nắm chặt một chút. Thậm chí có không ít người đều bắt đầu sinh ra từ bỏ người khiêu chiến thân phận ý nghĩ. Thế nhưng là, lại hết lần này tới lần khác không có cam lòng, thần thân chiến đến bây giờ, không có dùng qua bất luận cái gì khôi phục huyền khí đan dược, đây cũng là huyết khế bên trong minh xác quy định. Cho nên, hắn càng đi về phía sau nhất định càng lộ ra cố hết sức, ta vẫn là có cơ hội. Nếu như bây giờ liền từ bỏ, chắc chắn bị mọi người chế nhạo, mà lại cũng đem bỏ lỡ trở thành Thải Nguyệt quận chúa thủ hộ kỵ sĩ cơ hội. Không được. Tuyệt không thể buông tha. Đương nhiên, tồn tại may mắn tâm lý cũng không phải số ít, thần thân ngũ tinh huyền sĩ tu vi khẳng định là tạm thời, nói không chừng trận tiếp theo thì lộ ra nguyên hình đâu. Dựa theo hắn cuồng vọng tính cách, lần này cũng hẳn là 15 người một đợt đánh đi. Còn lại 30 người, chỉ mong ta có thể trở thành sau cùng một đợt ra sân, đến lúc đó, thần thân đã là nỏ mạnh hết đà, ta phần thắng hội lớn hơn nhiều. Những người khiêu chiến giấu trong lòng các loại tiểu tâm tư, cuối cùng còn thật không có người bỏ quyền. Bọn họ ánh mắt bối rối, thần sắc tâm thần bất định, nhưng lại không muốn từ bỏ, từng cái còn kém đem xoắn suýt hai chữ khác ở trên mặt. Tình cảnh này, rơi ở trong mắt Điển Nghĩa, chợt cảm thấy lồng ngực một cỗ ngột ngạt đạt được, cười vang nói, ha ha ha. Các người phách lối nữa a, làm sao cả đám đều thành chấn kinh chim cút, mẹ, không có thực lực liền thiếu đi lải nhải. Vương Tiểu Bàn cũng cảm thấy thắng lợi gần ngay trước mắt, con hàng này vừa trả lấy mập núc ních bánh bao tay, một bên cười nói, thần ca cố lên. Đem bọn hắn tất cả đều ngược mấy lần, tiểu đệ ta an vị chờ lấy tiền a, hắc hắc hắc. Kiếm lời lật, cái này kiếm lời lật, Kim Thành Chí cũng đầy mặt hưng phấn, chờ cái cuối cùng người khiêu chiến bị giết bại, ta ngược lại muốn xem, một ít chẳng biết xấu hổ lão cầu còn thế nào chỉ trích. Hắc Bạch song sát nghe vậy, lão mặt trầm xuống, hừ. Không biết sâu cạn tiểu súc sinh, thần thân chết chắc, các ngươi cũng đừng hòng theo đổ bàn bên trong vơ vét đến một phần một ly. Thiệu Văn Khải cười lạnh một tiếng, hừ. Mấy cái mao đầu tiểu tử đừng cao hứng quá sớm. Còn có 30 tên người khiêu chiến đâu, cuối cùng Ngưu chết vào tay ai càng không thể biết. Tiềm Long đài phía trên, cái kia thiếu niên áo xanh trực tiếp đem cái tham dương ngược lại từng cái nhi lên. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, nghiêng đổ mà ra 30 tờ giấy nhỏ bị một tia huyền khí nắm nâng, như từng cái uyển chuyển nhảy múa bạch hồ điệp, phốc dương cánh bàng, đem bụng tâm chỗ chữ sáng tại trước mắt mọi người. Đem tất cả người khiêu chiến tên toàn dốc ôm đi ra, ý tứ này không cần nói cũng biết. Ta thiên, lần này, thần ca trực tiếp đánh 30. Vương Tiểu Bàn nuốt nước miếng. Ha ha ha ha, thần ca như thế hào khí, thuộc về ta Đại Hạ Đế Đô học phủ sáng tạo trường học đến nay đầu một lần. Điển Nghĩa chật chật khâm phục, thì liền Thiên Diệu Linh đôi mắt đều chỉ có sáng lên, trên gương mặt xinh đẹp tránh qua mấy phần đối thiếu niên kia hào mãnh liệt của hung hãn sùng kính. Huyền Linh Đại Lục, cường giả vi tôn, đối cường giả sùng bái cảm giác, càng là xâm nhập nhân tâm, bất kỳ người nào đều không thể ngoại lệ. Duy chỉ có Hạ Thải Nguyệt mắt sáng nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, lấy một đối ba thập. Ha ha, thần thân a thần thân, ngươi là bị trước đó thắng lợi choáng váng đầu óc a. Bản quận chúa chờ ngươi bị tạc thành một đám bọt máu. Không bao lâu, 30 tên người khiêu chiến đều đứng lên lôi đài. Bọn họ vừa mới tới, liền nhao nhao tế ra huyền khí, đủ mọi màu sắc huyền năng hòa lẫn. Nhị tinh huyền sĩ 18 người, tam tinh huyền sĩ 7 người, còn lại 5 cái tất cả đều là tứ tinh huyền sĩ. Thần thân nắm chắc trong lòng, thế mà không có một tên ngũ tinh huyền sĩ. Sau đó, thiếu niên này lại thoải mái. Tại Đế Đô học phủ bên trong, trước khi tốt nghiệp tu vi có thể đạt tới ngũ tinh huyền sĩ học sinh vốn là cực ít, bọn họ mỗi một người đều có thể xưng thiên tài, sau lưng càng là có không tục gia thế chèo chống. Đối bọn hắn mà nói, Hạ Thải Nguyệt nếu là kén phò mã, bọn họ khẳng định sẽ tâm động, nhưng bây giờ cái này thủ hộ kỵ sĩ danh vị, đối những ngũ tinh huyền sĩ đó cấp bậc thiên tài tới nói, không khỏi quá rơi giá trị con người. Các bạn học, chúng ta muốn thắng thần thân, nhất định phải không thèm đếm xỉa làm một vố lớn. Không cần thiết lại có may mắn tâm lý. Theo ý ta, chúng ta nên tại ngay từ đầu thì toàn bộ tiêu hao hai thành bản nguyên huyền lực, xuất ra lợi hại nhất huyền kỹ, hung hăng hướng hắn một đợt. Mà lấy hắn ngũ tinh huyền sĩ tu vi, cũng nhất định gánh không được. Một tên tám nam lão sinh ân cần mà nói, người khác nhao nhao gật đầu phụ họa, tốt, theo ý ngươi nói xử lý. Ân, không có nỗ lực liền không có thu hoạch, hai thành bản nguyên huyền lực mà thôi, tiểu gia ta xuất ra nổi. Mặc cho hắn thân pháp quỷ dị, thương thuật sắc bén, thế nhưng không chịu nổi chúng ta nhiều người a. Tiềm Long đài tổng cộng thì như vậy lớn một chút địa phương, hợp sức mạnh của mọi người, hắn đem tránh cũng không thể tránh. Không sai, chỉ cần mình tề tâm hiệp lực, nhất định nhanh bại tiểu tử kia, thật tốt ép một chút hắn phách lối khí diễm. Thần thân đối cái kia 30 tên người khiêu chiến nói nhỏ nhắm mắt làm ngơ, chỉ lạnh nhạt hỏi chuẩn bị tốt sao? Tốt, lên, làm hắn nha, chết đi cho ta, những người khiêu chiến không khách khí, gầm thét trùng sát mà lên, đao thương gậy gộc, quyền trưởng ám khí không chỗ không dùng. Một bên là bảy màu cuồn cuộn các loại huyền kỹ, một bên khác, lại là tay cầm ngân thương thiếu niên đứng chắp tay. Nhất động nhất tĩnh, một điên một rừng, cảnh tượng này xem ra rất là kỳ lạ. Coi chừng, tiểu tử này đến bây giờ không động, rất có thể là dự định thi triển hắn cái kia quỷ dị thân pháp, thừa dịp loạn lấy chi. Chúng ta lưu thêm một phần lực, cái kia tám năm lão sinh quát khẽ một câu, là cực, không cần thiết muốn để hắn lợi dụng sơ hở. Mọi người chiêu thức đều không muốn nghiêng cực, chưa lại biến tay chuyển hướng chỗ trống. Thường nói, ngã một lần khôn hơn một chút, đi qua trước hai trận giao đấu về sau, một vòng mới những người khiêu chiến, không thể nghi ngờ cẩn thận rất nhiều. Bọn họ đối thần thân chiến pháp đặc điểm, cũng có càng sâu hoàn toàn cảm ngộ, trong lúc nhất thời tính trước kỹ càng, lòng tin tăng vọt. Hắc hắc, người tùy có quỷ dị thân pháp, có thể lợi tại lạ thường, đối với biết được điểm này chúng ta mà nói, thân pháp tại trong trận này lại khó có chút thành tích. Người mặc dù thương pháp sắc bén, có thể cái kia 100 cái lôi ưng, trải phẳng đến phân đánh 15 người lúc, đã lộ ra thế đơn lực bạc. Huống chi hiện tại chúng ta có 30 huynh đệ, thần thân, bây giờ người các mặt ưu thế đều là bị khắc chế, liền chỉ còn lại có thảm bại con đường này có thể đi, ha ha ha ha. 30 tên người khiêu chiến cường hãn thế công, càng phát ra gần. Hô hô hô, suy suy suy, bên tai, tất cả đều là huyền năng phá phong thanh âm, như là đàn sói chi gào, rung động nhân tâm phổi. Giết chết hắn, giết chết hắn a a a. Thiệu Nhị Bích cắn răng cầu nguyện, bảo, bảo, bảo, bảo, Thiệu Văn Khải hình miệng đơn điệu, mãnh liệt đủ kinh nguyên rủa thần thân thể nội bạo liệt cổ trùng tranh thủ thời gian phát tác. Đột ngột, thần thân động, hắn khom bước đứng trung bình tấn, toàn thân trên dưới lôi quang đại tác, đem trong đan điền huyền khí thông qua kỳ kinh bát mạch bước gần vị trí hiểm yếu, lồng ngực, yết hầu bên trong, phảng phất có một đoàn hừng hực trích diễm gấp đón đỡ dâng trào. Đây chính là huyền giai thượng phẩm huyền kỹ. Nạp có kim mao sư vương ba phần hồn phách cường hãn âm pháp tiểu sư hống công. Bỗng dưng, thiếu niên áo xanh há to miệng rộng, gào. Tiếng như sư hống, âm như hổ gào, chương 335, hừ, một cái có thể đánh đều không có. Nguyên bản không màu vô hình âm ba, tại thần thân lôi hệ huyền năng thêm chút xuống, càng trở nên có thể thấy rõ ràng. Từng vòng màu tím lam sóng âm gợn sóng bao phủ mà ra, toàn bộ lôi đài đều ngăn không được rung động động. Thần thân dưới chân vài thước bên trong hòn đá nhỏ đều là như lâm đại địch, tung tóe, két răng rắc giòn vang bên tai không dứt, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Ngay sau đó, thiếu niên áo xanh từng chữ nói ra, một âm nhất sát, càng đem hư ảo lời nói nôn luật thành chữ. Toàn, hô hô hô, chừng bảy thước vuông toàn chữ, tựa như đạn pháo đánh phía đối diện đám kia người khiêu chiến, mang theo gió lốc cuốn một cái, để bọn hắn phốc hướng mà thế tới đầu bỗng nhiên dừng lại. Đều, ong ong ong, thứ hai chữ đô, đồng dạng linh quang rạng rỡ, tiêu sát phóng khoáng, lại cố nhân thủ chân, trở binh lưỡi đao, 100% thế công đi bảy thành. Cho, đinh đinh đinh, đương đương đương, thứ ba chữ cho, âm vực như ma, lôi kình tê dại, để chúng người khiêu chiến đều là tứ chi tê liệt, có lực không chỗ dùng. Không ít người càng là liền trong tay binh khí đều bóp bắt không được, nhao nhao ném rơi vào, kim loại đánh long cốt thạch mặt bàn giòn vang âm thanh luyện thành một mảnh. Ta, phanh phanh phanh phanh, thứ tư chữ ta, như một thanh to lớn vô biên công thành truy, hung hăng nện vào mỗi một tên người khiêu chiến tâm phúc chỗ hiểm, màng nhĩ chấn động muốn nứt, đầu não oanh minh như điên, để bọn hắn trước đó ấp ủ các loại sát chiêu, đều là trong nháy mắt này tán loạn. Mỗi người đều một mặt thống khổ ôm đầu mình, che chính mình hai lỗ tai, ô đấy quang quác kêu thảm. Cút, cái cuối cùng lăn chữ thốt ra đồng thời, cái kia sớm đã như bấp bênh giống như những người khiêu chiến, đều bị nhổ tận gốc, chính xác biến thành từng đoàn hình người viên thịt, rầm rầm long lộn ngã mà ra. Sau đó, bọn họ liền giống như là phía dưới như sủi cảo, bịch bịch một cái tiếp theo một cái quẳng xuống tiềm long đài, ngã chỏng vó lên trời rơi trên mặt đất. Đến tận đây, tiềm long đài phía trên, liền chỉ còn lại thần thân một người. Hắn vừa mới mượn nhờ tiểu sư hống công thổ lộ ra cái kia năm chữ, liền cùng một chỗ, chính là tất cả đều cho ta lăn. Thật đúng là một câu thành giám, lúc này thiếu niên áo xanh, sớm đã thu thương mà đứng. Hắn hơi hơi méo mó đầu, suy nói, hừ, một cái có thể đánh đều không có. Một cái có thể đánh đều không có, lời kia vừa thốt ra, ngoài dự liệu, lại không một người phản bác. Thì liền những cái kia không có có trở thành người khiêu chiến học phủ các thiên tài, cũng đều không có biểu hiện ra nửa phần không phục thần sắc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi, bọn họ theo thần thân một dạng, đều là ngũ tinh huyền sĩ, nhưng nếu luận chiến lực, bọn họ tự hỏi, nếu như đổi thành chính mình lấy một đối ba thập, cùng những người khiêu chiến này nhóm đại sát một trận lời nói, cuối cùng bị thua khẳng định sẽ là chính bọn hắn. A a, thần ca quá châu bò, Điền Nghĩa, Kim Thành Trí, Phương Tiểu Bàn ba người đều vui điên, kích động nước mắt nhì bão táp. Thiên Diệu Linh một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh diễm, hắn vừa mới âm ba huyền kỹ, sợ là cùng ta thiên gia huyền giai thượng phẩm bản đơn lẻ nộ hổ khiếu thiên so sánh, cũng không thua bao nhiêu a. Điều này chẳng lẽ cũng là đại tướng quân phủ tổ truyền bí điển một trong sao? Thế nhưng là trăm ngàn năm qua, vì sao chưa bao giờ gặp khác thần gia tộc người thi triển qua đâu? Thì liền bụng vệ phó viện trưởng đều bị chấn kinh đến, trong lòng ngũ vị tạp trần, thân pháp, thương kỹ, âm công. Chậc chậc chậc, thần thân a thần thân, trên người ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Lại hoặc là nói, người đại tướng quân phủ đến cùng còn có cái gì không muốn người biết thâm hậu nội tình? Làm kinh diễm mọi người chính chủ nhân, thần thân lại đối với mình biểu hiện vẫn không hài lòng lắm, âm thầm líu lưỡi, chậc chậc, đại thành cảnh giới tiểu sư hống công, uy lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường hãn mà. Bởi vì cái gọi là chuyện của mình thì mình tự biết, thần thân minh bạch, hắn chỗ lấy có thể lấy nhất kích tiểu sư hống công, đem 30 tên người khiêu chiến thổi phía dưới tiềm long đài, chủ yếu là dựa vào âm ba loại huyền kỹ chỗ nào cũng có đặc điểm. Mà lại, cũng trách những người khiêu chiến này nhóm quá mức tự phụ, cảm thấy mình đối thần thân giải đã đầy đủ sâu hoàn toàn, chưa từng nghĩ. Bọn họ phòng bị tâm, đều đặt ở thần thân thiểm hiện cùng thương pháp phía trên, căn bản không nghĩ tới hắn trừ cái đó ra còn có một thứ huyền giai thượng phẩm sóng âm huyền kỹ. Nếu như chuẩn bị sớm, những người này chưa chắc sẽ bị bại như thế dứt khoát chí ít mấy cái kia huyền khí tu vi đạt tới tứ tinh huyền sĩ ra hỏa, còn là có sức đánh một trận. Thiếu niên lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, lấy một địch nhiều tình huống dưới, đại thành cảnh giới tiểu sư hống công còn chưa đủ a. Ít nhất phải giống Bách Điều Triều Phượng Thương như vậy, tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là ta có thể đem chiêu này luyện tới viên mãn, lại có thể tìm tới một cái hoàng giai sư loại huyền thú huyền tinh thôn vệ hết, tiểu sư hống công còn có lại lần nữa tiến hóa cơ hội. Đem tiểu sư hống công phía trước tiểu chữ đi, đến lúc đó thì là chính thức có được Kim Mao sư vương trấn hồn sư hống công, phẩm cấp cũng đem tăng vọt vì địa giai, đó mới là thật sảng khoái đâu. Ngay tại thần thân tự mình kiểm điểm thời điểm, dưới đài vô số người xem sớm đã trợn mắt líu lưỡi. Cương, vừa mới đó là cái gì? Thực chất hóa âm ba công pháp, ta thiên, ta không có hoa mắt a. Coi như người hoa mắt, người lỗ tai tổng không biết a. Một người khác lật cái đại bạch nhãn, ngược lại lỗ tai, nói ra, thần thiếu một chiêu kia âm ba huyền kỹ, vẫn chưa đối với chúng ta phóng thích, có thể chỉ là dư chấn đều nhanh đem tai ta màng đánh rách tả tơi, thể nội khí huyết càng là một trận bốc lên. Mạnh, quá mạnh, không nghĩ tới hắn trừ thân pháp, thương pháp bên ngoài, còn có như thế kinh diễm âm ba công kích thủ đoạn. Đúng vậy a, âm ba loại huyền kỹ, khó lòng phòng bị, nhưng cũng rất khó luyện thành. Thật nghĩ không thông hắn tuổi còn nhỏ, sao có thể đem loại này huyền kỹ luyện đến như thế lô hỏa thuần thanh cấp độ. Quá kinh khủng, khẳng định là bản đơn lẻ, ta xem uy năng, chỉ ít cũng là huyền giai thượng phẩm. Vì sao ta không có như thế thượng phẩm huyền kỹ? Ca ước ao ghen tị a. Nhìn lại Hạ Thải Nguyệt, lúc này khuôn mặt hơi trắng, môi son không ngừng đóng đóng mở mở. Dù chưa phát ra tiếng vang, nhưng nếu như nhìn đến đầy đủ cẩn thận, liền có thể phân biệt ra được, miệng nàng bộ một mực tại lặp lại hô hào ba chữ, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đến bây giờ, cái kia hỗn chứng thể nội bạo liệt cổ trùng còn không có mở nổ. Chẳng lẽ ba cái kia giáo viên cho bản quận chúa phục mệnh lúc, nói tới hết thảy đều là giả hay sao? Hắc sát đồng dạng là mi đầu đại nhau, không biết, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, cái kia ba tên phế vật cũng quả quyết không dám lừa gạt ngươi. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho bản quận chúa, những cái kia đáng chết bạo liệt cổ trùng, đến cùng làm sao? Hạ Thải Nguyệt lấy thần thức truyền âm thủ đoạn, phát như điên kêu gào lấy. Bạch sát nghiêng đầu một cái, yếu ớt về một câu, ách. Chúng nó khả năng, là ngủ a, hụ khụ khụ khụ, hắc sát nghe vậy. Mặt già bên trên gân thịt nhi co lại, đây là cười phun điểm báo. Chương 336, theo ca có thịt ăn. Bạch sát cũng ý thức được chính mình nói cái não tàn ngữ, ánh mắt vô ý thức liếc một chút bên cạnh Hạ Thải Nguyệt. Đến, nhìn tiểu quận chúa một mặt ghét bỏ thần sắc, tựa như đang nói, Thái Khấu Quốc hung danh mãn thiên hạ hai đại cổ trùng một trong, ngươi lại còn nói nó là bởi vì ngủ mới không có phát tác. Ngươi, con mẹ nó ngươi là đang đùa ta sao? Khụ khụ khụ, cái kia, lão phu chỉ đùa một chút. Bạch sát đỏ lên mặt mò uốn nắn sai lầm, có phải hay không là bạo liệt cổ trùng đã sớm bị cái kia tên nhóc khốn nạn bước ra ngoài thân thể. Cái này, chỉ sợ cũng không thể nào. Hắc sát lại lần nữa lắc đầu, bạo liệt cổ trùng tính bí mật vô cùng tốt, đừng nói là thần thân cái này không quan trọng ngũ tinh huyền sĩ, liền xem như huyền sư cảnh cường giả, nếu không tại cổ trùng ám trùng trước tiên lấy thần thức nội thị lời nói, cũng tuyệt khó phát hiện. Làm Hạ Thải Nguyệt nghe thấy, lão giả này nói thần thân là chỉ là ngũ tinh huyền sĩ thời điểm. Nàng không khỏi trong lòng một nóng nảy, đáng giận đáng giận đáng giận. Hắn vốn là phế vật, người người đùa cợt ngu ngốc thêm phế vật a. Làm sao lại một chút vào tới bản quận chúa phía trước, mà lại, hơn nữa còn chênh lệch to lớn như thế. Theo đệ nhất chàng chiến đấu đến bây giờ, cái kia thiếu niên áo xanh huyền khí uy năng, vẫn như cũ duy trì tại ngũ tinh huyền sĩ. Hạ Thải Nguyệt tự nhiên minh bạch, cái này đã không thể nào là phục dụng một loại nào đó đặc thù bí đan hiệu quả về sau quả. Bởi vì bí đan duy trì có tác dụng trong thời gian hạn định, tuyệt không có khả năng như thế dài. Nói cách khác, thần thân đã là một tên hàng thật giá thật ngũ tinh huyền sĩ. Nếu như để cái này tóc xanh mắt xanh cô nàng biết, thần thân giờ phút này tu vi, vẫn là vì bước ra mị độc tự hạ hai sao về sau trình độ, cái kia nàng phải ghen ghét đến thổ huyết không thể. Đột nhiên, hắc sát nghĩ đến một loại khả năng, chờ một chút, các ngươi nói có thể hay không cùng Hạ Liệt oanh kích cái kia tên nhóc khốn nạn một chân có quan hệ. Hai người bọn họ làm Hạ Liệt người kế nhiệm, tất nhiên là biết cái kia quỷ xui xẻo bị thần thân oan uổng đến chết một chuyện. Mà lại Hạ Thải Nguyệt gửi về Hoài Nam Vương một phong thư nhà bên trong, cũng rất kỹ càng nâng lên điểm này, bởi vậy, hắc bạch song sát đối ngày đó thần thân bị hại vào tù toàn bộ quá trình đều cực kỳ rõ ràng. Bạch sát nghe vậy, giật mình hiểu ra, lão hắc, ngươi lại ý nói, Hạ Liệt một cước kia không chỉ có đem thần thân đạp ngốc, thuận tiện lấy còn đem trong cơ thể hắn bạo liệt cổ trùng cùng nhau cho đánh chết. Không phải là không có cái này có lẽ a, có lẽ chính là bởi vì những cổ trùng đó, thần thân mới tại không có thể phóng thích hộ thể huyền khí tình huống dưới, miễn cưỡng ăn Hạ Liệt một chân mà không vong. Về sau, lại bởi vì thần gia đại trưởng lão làm việc bất lợi, để cái kia tên nhóc khốn nạn đánh bậy đánh bạ chữa cho tốt não tật. Ân, cũng chỉ có khả năng này. Hạ Thải Nguyệt khẽ vuốt cằm, nàng từng bước tính kế, sau cùng lại vẫn không thể nào đã được như nguyện trừ rơi thần thân, ngược lại bị đối phương hố một số tiền lớn. Vừa nghĩ tới đó, thiếu nữ liền không khỏi đánh cái rùng mình, hết dựa theo trước đó ước định, hắn thắng tất cả người khiêu chiến, bản quận chúa chẳng phải là muốn cho hắn trọn vẹn 40 triệu kim. Lại thêm đằng sau ta nhất thời nóng náo, lại thêm đi vào 20 triệu tiền đánh bạc. Ngắn ngủi này nửa giờ đầu không đến, ta thế mà bồi 60 triệu, hơn nữa còn là chắp tay đưa đến thần thân cái kia tiểu phế vật trong tay. Lúc này, Tiềm Long đài phía trên thiếu niên áo xanh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, lão già kia, 55 tên người khiêu chiến đã toàn bộ thua ở bản thiếu trên tay, người còn muốn nâng cái kia đổ bàn đến khi nào? Điển Nghĩa cũng theo nghiêm nghị gào thét, đúng rồi, chẳng lẽ người tự phụ tu vi cao cường, liền muốn cùng ta đại hạ luật lệ đối nghịch? Đừng quên, các ngươi lập xuống huyết khế cũng đều tại trong tay chúng ta đâu. Nếu là đem cái này một mực khế ước đối phó công đường, các ngươi bồi cũng phải bồi, không bồi thường cũng phải bồi. Vương Tiểu Bàn cười hắc hắc, Kim Thành Chí cũng theo sát lấy mở miệng, không, đối phó công đường sao có thể hù dọa ở đường đường Thải Nguyệt quận chúa nanh vuốt đâu. Bất quá may mắn ba người chúng ta bậc cha chú cũng đều là trong triều đại quan, thần ca càng là đại tướng quân hậu nhân. Nếu là đối phó công đường không được, đại khái có thể trực tiếp cáo ngự trạng, để bệ hạ thay chúng ta làm chủ mà. Đến, liền đại hạ vương đô bị rời ra ngoài, bất quá, có huyết khế nơi tay, chính là tốt nhất bằng chứng. Một khi thật đem sự tình náo phía trên vương đình, hắc sát khẳng định là nửa điểm không chiếm ý. Kết quả là, lão gia hỏa này tâm lý chột dạ, mí mắt cuồng loạn. Hắn vô ý thức liếc liếc một chút Hạ Thải Nguyệt, thấy đối phương hàm răng cắn chặt gật gật đầu, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, đem nắm nâng đổ bàn huyền lực đều rút đi. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, các huynh đệ, còn chờ cái gì? Đoạt tiền a, nói xong, hắn đi đầu như đói bụng hổ vồ mồi đồng dạng xông đi lên. Ngay sau đó, Điển Nghĩa, Vương Đôn, Kim Thành Chí cũng đều học theo, mắt bốc hồng quang nước bọt chảy ngang, hình tượng này. Quả thực, cũng liền Thiên Diệu Linh biểu hiện trấn định thục nữ một chút, bước liên tục nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp mỉm cười. Bốn cái đàn ông ngồi vây quanh một vòng, trung gian bưng lấy cái đại đổ bàn, uy uy uy, Vương Tiểu Bàn ngươi đem ngươi mập móng vuốt thu hồi đi, để thần ca lấy trước. Thần thân trên ánh mắt liếc, đối mấy bước có hơn Thiên Diệu Linh thể hiện ra phong độ thân sĩ, nữ sĩ ưu tiên, người tới trước đi. Thần công tử tốt có phong độ đâu, tiểu nữ tử kia thì không khách khí. Nói, Thiên Diệu Linh cúi người xuống, tay trắng nhẹ duỗi, tinh tế ngón tay xẹt qua đổ bàn bên bờ, tiếp theo đếm ra thật dày một sấp ngân phiếu, chậm thơ mạn họa thu vào chính mình không gian huyền giới. Ừng ực, tại nàng đứng dậy trong nháy mắt, Vương Đôn, Điển Nghĩa, Kim Thành Chí đều không cấm nuốt một ngụm nước miếng, quá yêu nhã. Còn có nàng vừa mới cúi người xuống lúc tư thái, ta lạc cái đi, quả thực choáng mắt người a. Duy nhất đối Thiên Diệu Linh uyển chuyển tư thái thờ ơ, cũng chỉ có thần thân một người. Ngược lại không phải là hắn không gần nữ sắc, thật sự là bởi vì con hàng này tiểu huynh đệ còn không có giải cấm đâu, có thể xem không thể ăn có ý gì. Còn không bằng trước mắt cái này trắng bóng ngân phiếu nhìn lấy thoải mái. Nhưng mà, thiếu niên nhưng lại không biết, chính là bởi vì hắn đối nữ sắc nhắm mắt làm ngơ, phản để Thiên Diệu Linh đối với hắn đánh giá càng thêm hậu đãi, hừ, ba tên kia ý chí lực quá nông cạn. Chỉ có thần thân một người còn có thể, xem ra, phụ thân ta chọn chúng hắn người minh hữu này, thật đúng là chọn đúng người. Thần thân nhưng không biết hắn cử chỉ vô tâm, lại tại tốt người trong lòng lưu lại cái mỹ hảo ấn tượng đầu tiên. Hắn phối hợp nói, các ngươi lấy trước đi, còn lại đều là ta. Hắc hắc hắc, vậy chúng ta thì không khách khí a. Ba người vùi đầu cuồng vơ vét, ta đặt cược 6 triệu kim, dựa theo 4:1 tỷ lệ đặt cược, trừ bỏ tiền vốn, sẽ kiếm lời 18 triệu, a ha ha ha ha. Vương Tiểu Bàn cười đáp mỗi một tảng mỡ dày đều tại khiêu vũ. Ta sẽ kiếm lời 15 triệu, hắc hắc, Kim Thành Chí cũng đầy tâm nhảy cẫng. Oa ca ca vẫn là ta thích nhất, sẽ kiếm lời trọn vẹn 24 triệu. Điển Nghĩa hồng quang đầy mặt, đã lớn như vậy lần đầu trong tay mình bóp vượt qua quá 10 triệu kim món tiền khổng lồ a. Mà lại, tiền này vẫn là thuộc về ta bản thân, ngọa tào thật mẹ hắn thoải mái. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ta đã sớm nói, các ngươi đối ta tín nhiệm lớn bao nhiêu, liền có thể kiếm lời bao lớn khoản tiền. Lúc trước các ngươi đều không để huynh đệ ta thất vọng, sau trận đấu, ca tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi thất lạc. Ba cái tiểu đồng bọn gật đầu như dã tỏi, đúng đúng đúng. Theo thần ca có thịt ăn, chương 337, đổi trắng thay đen, muốn nói kiếm lời nhiều nhất là người nào, tự nhiên là đặt cược nhiều nhất vị kia. Thần thân đem đổ bàn bên trong còn thừa ngân phiếu quét sạch sành xanh tổng giá trị 90 triệu kim. Sau đó, thiếu niên này lại đi tìm cái kia vừa mới bị lăn xuống đài 30 tên người khiêu chiến, duỗi bàn tay, lại từ mỗi trên thân người xoắn tới 1 triệu. Tăng thêm chi trước 25 người thua khoản, hợp nhất lên tổng cộng 55 triệu kim. Thừa dịp khe hở này, Hạ Thải Nguyệt não quang nhanh quay ngược trở lại, đang suy nghĩ làm sao lợi dụng sơ hở, nàng vô luận như thế nào cũng không muốn lại cho thần thân bồi lên 40 triệu liệu thương phí. Nếu như sớm biết thần thân thể nội bạo liệt cổ trùng như thế bất tranh khí, đánh chết nàng cũng sẽ không đem hứa hẹn hứa cao như thế. Lui một bước nói, nếu như thần thân là trải qua một cuộc ác chiến, tuy nhiên không chết, nhưng cũng thiếu cánh tay gãy chân tàn tật suốt đời, hoặc là đan điền bị phế biến thành rác rưởi loại hình tình huống, cái kia Hạ Thải Nguyệt cũng là cam tâm móc cái này 40 triệu liệu thương phí. Nhưng mà sự thật lại là, cái kia thiếu niên áo xanh đừng nói thụ thương, liền lông tơ đều không rơi mấy cây a. Cứ như vậy bồi hắn 40 triệu, Hạ Thải Nguyệt như thế nào cam tâm? Muốn không phải sợ sếp mất mặt, nàng đã sớm chuồn đi. Lúc này, thần thân đột nhiên mở miệng, Thải Nguyệt quận chúa, còn kém ngươi 40 triệu. Nếu như không có kim tệ, dùng ngũ tinh linh thạch đến giá cũng là có thể. Hắn vừa nói chuyện, một bên nhảy xuống tiềm long đài, nghênh ngang đi đến trước mặt đối phương. Trước mắt bao người, thần thân căn bản không lo lắng hắc bạch song sát hội mượn cơ hội hướng mình làm khó dễ. Đến mức Hạ Thải Nguyệt, chỉ là nhất tinh huyền sĩ, thần thân sớm đã không đem nàng để ở trong mắt. Tóc xanh mắt xanh thiếu nữ hít sâu một hơi, mạnh gạt ra một tia nét mặt tươi cười, ha ha, thần công tử cần gì như thế từng bước ép sát. Bản quận chúa chẳng lẽ còn hội lại nợ ngươi hay sao? Thần thân bĩu môi, đã không có ý định quỵt nợ, vậy ngươi theo bản thiếu nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp bỏ tiền không là tốt rồi. Ngươi, Hạ Thải Nguyệt làm khó thở, có thể ngay trước mặt mọi người, nàng cũng không tiện mất phong độ, đành phải kiềm nén lửa giận, nói thần công tử há miệng ngậm miệng không rời tiền, thật sự là ác tục cùng cực. Truyền ngôn, thần lão tướng quân liêm khiết thanh bạch, xem tài như đất, hiện tại xem ra, truyền ngôn có độ tin cậy sợ là muốn giảm bớt đi nhiều. Nữ nhân này quả thật tâm cơ rất sâu, nàng tự biết trước mắt bao người không thể đối thần thân động võ, vậy liền cải biến miệng, ý đồ dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, đem thần đại tướng quân uy tín cho pha trộn hoàng. Nàng nói bóng gió, là đang giễu cợt thần thân ngươi như thế tham tài, ra ra ngươi lại có thể là liêm khiết hạng người. Dù sao thiếu niên này đỏ mắt kiếm tiền đã là bằng chứng, liền phản bác chỗ trống đều không có. Đối với cái này, thần thân lại lưu manh vô lại cười cười, ngươi biết ta vì sao như thế tham sao? Hoàn toàn là bởi vì ra ra của ta Thanh Liêm a. Hắn trừ triều đình bổng lộc bên ngoài, chút xu bạc không tham ô. Thì liền bệ hạ đối với hắn ban thưởng, tuyệt đại đa số cũng đều cầm lấy đi thương cảm tướng sĩ. Ta làm hắn cháu trai, thật sự là nửa điểm chỗ tốt cũng không có mỏ lấy a. Thiếu niên tràn đầy lòng chua xót nói, thế nhưng là, không có tiền cái nào đến tài nguyên tu luyện. Không có tài nguyên tu luyện từ đâu tới tu vi kinh người. Bản thiếu khắp nơi kiếm tiền, chính là bởi vì ta sợ nghèo nha. Ta không so được quận chúa ngươi, có được một nửa giang sơn Hoài Nam Vương, tất nhiên là không dùng vì tài nguyên tu luyện phiền não. Còn nữa nói, ta cái này kiếm tiền đường đi đều là chính đồ, một không có trộm, hai không có đoạt, ba không có lừa gạt, người có cái gì danh mục trách cứ ta. Thiếu niên một lời nói, vừa bảo trụ thần lão gia tử danh dự, lại đem chính mình bừa bộn thanh danh liếc cái không còn một mảnh. Thuận tiện lấy, hắn chả đem Hạ Thải Nguyệt tổn hại dừng lại, ra ra ngươi có được một nửa giang sơn, ngươi tư nguyên như sông lớn chi thủy, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Có thể kết quả đây, theo ca so sánh, ngươi tu vi vẫn như cụ yếu đến bạo a. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn hỗn đản, Hạ Thải Nguyệt đáy lòng oán niệm càng sâu, trên mặt lại giả trang ra một bộ cười nhạt điềm tĩnh thái độ, thần công tử quả nhiên biết ăn nói. Bản quận chúa tổ chức trận chiến này, bản ý là muốn tuyển bạt một tên tài tuấn người, trở thành thủ hộ kỵ sĩ. Không biết sao hiện tại tất cả người khiêu chiến cũng không sánh bằng thần công tử, bản quận chúa lại không muốn thừa hưng mà đến, mất hứng mà về. Không bằng, xin mời thần công tử làm bản quận chúa thủ hộ kỵ sĩ được chứ? Thiếu nữ nói xong lời cuối cùng, thanh âm nghe có chút điềm mềm mại, một đôi mắt sáng cũng là thầm hiện làn thu thủy, được không câu người. Nếu như đổi một người, chỉ sợ sớm đã quỳ nàng váy xòe phía dưới. Thần thân lại một mặt khinh thường bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, cho ngươi cái này âm độc nữ làm thủ hộ kỵ sĩ. Cái kia ca không phải tự chui đầu vào lưới sao? Muốn không phải ngươi làm một trận nhằm vào bản thiếu tuyển bạt, ta cũng không cần đến trước mặt mọi người triển lộ ra nhiều như thế át chủ bài. Ngươi chờ, việc này có thể vẫn chưa xong, lại nhìn ca như thế nào dùng ba tấc không nát miệng lưỡi, để ngươi tiện nhân kia nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Suy nghĩ xong, thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, lặng yên lấy thần thức truyền âm, trước tiên đem ngươi thiếu nợ ta 40 triệu lấy ra, thủ hộ kỵ sĩ sự tình lại bàn. Hạ Thải Nguyệt nụ cười trên mặt dừng lại, đáng giận. Chờ xem, chỉ cần ngươi trở thành bản quận chúa thủ hộ kỵ sĩ, bản quận chúa có là biện pháp giết chết ngươi. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ đầu ngón tay nhẹ triệu, 40 tấm 1 triệu mệnh giá ngân phiếu liền tất cả đều đưa tới thần thân trong tay, đồng thời lặng yên ngôn ngữ, nếu như ngươi đáp ứng trở thành bản quận chúa thủ hộ kỵ sĩ, mỗi bổng lộc tháng đều có 40 triệu chi cực. Nếu ngươi không tin, bản quận chúa có thể cùng ngươi tại chỗ lập xuống huyết khế. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Đã thần thân tham tài, cái kia Hạ Thải Nguyệt lợi dụng tài đem dụ. Một tháng 40 triệu bổng lộc, nàng cũng không tin đối phương không động tâm. Thần thân nghe vậy, quả thật trước mắt sáng rõ. Hắn đầu tiên là đem đã tới tay 40 triệu kim bỏ vào trong túi, tiếp theo cất cao giọng nói, quận chúa, ngươi cũng đừng lại diễn xuất. Ca thực sự nhìn không được, diễn xuất, Hạ Thải Nguyệt xinh đẹp mặt trầm xuống, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thần thân một mặt ghét bỏ chập chập lưỡi, quay người liền đi. Một lần nữa đứng lên Tiềm Long đài về sau, thiếu niên này mặt hướng tất cả mọi người, giật ra cuống họng hô to, tất cả mọi người nghe ta một lời. Các ngươi a, đều bị Hạ Thải Nguyệt cho đùa nghịch. Nàng đã sớm biết ta bản sự, trận này bên ngoài mở đổ bàn chủ ý, cũng là nàng ra. Mọi người vô cùng kinh ngạc, Hạ Thải Nguyệt càng là trợn mắt líu lưỡi, tê liệt, bản quận chúa chưa từng cùng ngươi hợp mưu qua. Nàng vừa định mở miệng phản bác, không biết sao thần thân căn bản không cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp tế ra một tia tiểu sư hống công uy năng, tiếng như chuông lớn nói, trước đó ta cùng nàng đối chọi gay gắt, tất cả đều là đang diễn trò cho các ngươi nhìn. Bao quát nàng về sau bỏ thêm 20 triệu kim, cũng là giả tưởng, vì chính là hống các ngươi nhiều hơn nện tiền, tại lần này đánh cược bên trong dốc hết tất cả, càng lún càng sâu. Lúc trước chúng ta nói tốt, kiếm được tiền đánh bạc, chia đồng ăn đủ. Thế nhưng là, ca thực sự không đành lòng a. Vừa mới cùng với nàng mặt đối mặt thời điểm, liền từng khuyên nàng đem những cái kia thắng đến tiền còn cho mọi người, chỉ ít còn một nửa nha, cũng coi là đền bù một chút lương tâm phía trên thiếu thốn. Thiếu niên lý do thoái thác là đại nghĩa lăng nhiên, trang bức trang là nước không lọt, quả thực là dăm ba câu thì đổi trắng thay đen. Chương 338, buồn bực thanh âm phát đại tài tinh túy. Hạ Thải Nguyệt gấp bốc lửa, cho đến lúc này, Tha Phương mới ý thức tới thần thân muốn làm gì. Hắn đây là ăn xong lau sạch về sau, còn mẹ nó muốn để cho mình thay hắn dưới lưng cái tặc tâm độc phụ tiếng xấu a. Hỗn trướng, thần thân ngươi vô sỉ, bản quận chúa chưa từng để ngươi. Ngươi cũng đừng mạnh hơn nói ngụy biện, quận chúa tuy có tâm giải thích, không biết sao thần thân tiểu sư hống công âm vực mở rộng, thanh âm càng là to. Hắn vừa mở miệng, liền đem đối phương tiếng nói toàn bộ che giấu im ắng, cái này hắc tâm cô nàng lúc đó đáp ứng thật tốt, nói thắng tiền có thể đổi trở về một nửa, nhưng nhất định phải để cho ta cùng nàng đều ra một nửa, liền hỏi ta muốn đi 25 triệu. Kết quả con hàng này khẽ đảo mặt thì không nhận người a. Còn có nàng đáp ứng ta cái kia 40 triệu, cũng không thực hiện. Bản thiếu bị nàng hố, tối đa cũng liền thiếu đi kiếm chút, ta cũng nhận. Có thể các ngươi khác biệt a, các ngươi thua thiệt tiền, tất cả đều tiến nàng Hạ Thải Nguyệt một người hầu bao. Cái này, bản thiếu thật sự là nhìn không được, chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân quay đầu liền đi, vẫn không quên bắt chuyện phía trên mặt mũi tràn đầy ngu ngơ bên trong Vương Tiểu Bàn bọn người. Sau lưng, truyền đến Hạ Thải Nguyệt giận dữ tiếng thét chói tai, thần thân ngươi dám nói xấu bản quận chúa. Ngươi cái đáng giết ngàn đao hỗn trướng, bị ổi vô sỉ tên khốn kiếp a a a a. Nàng cái kia điên cuồng như điên thanh âm đàm thoại, rất nhanh liền bị như nước thủy triều giống như bầy phẫn bao phủ. Thải Nguyệt quận chúa, ngươi làm như vậy quá không tử tế a. Cũng là chính là, chúng ta đều là ủng hộ ngươi, có thể kết quả đây. Ngươi thế mà liên hợp thần thân cùng một chỗ hại chúng ta tiền. Mà lại người thần thiếu đều lương tâm phát hiện, một lòng muốn phải trả lại một nửa tiền đánh bạc. Có thể ngươi ngược lại tốt, thế mà tất cả đều một người tham mộ. Quá phận, trả tiền, không còn chúng ta thề không bỏ qua. Đúng, thề không bỏ qua, trong lúc nhất thời. Tiềm Long sân thi đấu bên trong triệt để vỡ tổ, quần tình xúc động a. Thì liền Thiệu Nhị Bích đều tin vào thần thân nói, giận hắn xanh cả mặt mẹ con chim. Bản thiếu còn cảm thấy kỳ quái đâu, thần thân làm sao lại tự tin như vậy. Hóa ra hắn đã sớm cùng Hạ Thải Nguyệt thông đồng tốt, đem chúng ta cũng làm thành ngu ngốc đùa nghịch a. Thiệu Văn Khải thua 7 triệu kim, vốn là tại nổi nóng. Hiện tại nghe xong tiểu chất nhi lời nói, lửa giận từ từ phía trên bốc lên. Hung hăng một bàn tay đập đi qua, con mẹ nó ngươi không hiểu cũng đừng ném loạn cái rắm. Thải Nguyệt quận chúa đối thần thân hận ý, tuyệt không tất chúng ta hai người yếu, ngươi thế mà tin vào tiểu xúc sinh kia bịa đặt ngôn từ. Phế vật, không có não tử phế vật, Thiệu Văn Khải là bởi vì biết thần thân cùng Thải Nguyệt quận chúa ở giữa mâu thuẫn, cho nên mới sẽ mọi người đều sai ta độc tình, biết cái kia thiếu niên áo xanh là tại bịa đặt. Có thể là người khác không rõ ràng ha, bọn họ chỉ nhìn thấy thần thân ngôn từ chuẩn xác dạng. Cũng chỉ nhìn thấy hắn đi đến Hạ Thải Nguyệt trước mặt lúc, hai người hạ giọng nói thầm thứ gì. Bởi vì thần thân tiếp nhận cái kia 40 triệu kim ngân phiếu về sau, cũng không có thu nhập không gian ba lô, mà chính là trực tiếp thu nhập tay áo trong túi, bởi vậy cũng không có bạch quang chợt hiện. Lại thêm hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đưa lưng về phía mọi người tư thế, đem chính mình cùng Hạ Thải Nguyệt động tác cũng làm cái cực kỳ chặt chẽ, mọi người căn bản không nhìn thấy hắn trên thực tế là lấy tiền. Cho nên, căn bản không có người hoài nghi thần thân ngôn ngữ là giả, tất cả đầu mâu, liền một cách tự nhiên nhắm ngay Hạ Thải Nguyệt, mặc nàng hết đường chối cãi. Ngay tại Hạ Thải Nguyệt trở thành chúng mũi tên chi, hết sức giải thích thời khắc, thần thân bọn người sớm đã rời đi Đế Đô học phủ. Trên đường, Điền Nghĩa tùy tiện hỏi, thần ca, người lúc nào còn theo Hạ Thải Nguyệt liên hợp phía trên? Cũng không trước đó cho các huynh đệ hít thở không khí. Thần thân cười không nói, ngược lại là Kim Thành Trí càng thêm cơ linh chút, mở miệng giải thích, hắc chảy gỗ, ngày bình thường nói ngươi ngốc ngươi còn không nhận. Thần ca căn bản cũng không có cùng Hạ Thải Nguyệt tiện nhân kia thông đồng làm bậy, hắn là cố ý nói như vậy. Cái này gọi vu oan giá họa, hiểu không? A, ha ha ha ha, thần ca chiêu này chơi xinh đẹp, phục. Điền Nghĩa cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu. Vương Tiểu Bàn vỗ vỗ chính mình tròn trịa bụng lớn, cười nói, lão Kim, người cái này dùng từ không làm a. Cái gì gọi là vu oan giá họa? Đó là nghĩa xấu, mình thần ca là chính nghĩa hóa thân, hắn sở tác sở vi, nhiều lắm là tính toán ăn miếng trả miếng, lấy ác chân ác. Đến, lấy ác chân ác đều đi ra. Thần thân lắc đầu cười khổ, được, càng nói càng thái quá. Ca cái này gọi chuyển di ánh mắt, không phải vậy, chỉ riêng một mình ta thì kiếm lời nhiều như vậy, các người cũng đều vơ vét rất nhiều chất béo, những thua đó tiền ra hỏa, còn không phải hận chết chúng ta. Hiện tại tốt, tất cả oan uổng, nồi đen, đều có Hạ Thải Nguyệt thay chúng ta lưng, tại chỗ hơn 700 người, chỉ ít có hơn phân nửa chịu tin tưởng bản thiếu nói chuyện. Còn lại gần một nửa người, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ hoài nghi. Chỉ cần hoài nghi hạt giống chôn xuống. Hạ Thải Nguyệt tại trong lòng bọn họ bên trong nữ thần hình tượng cũng nhất định đại hủy, về sau lại thôi muốn lợi dụng bọn họ đạt tới chính mình hiểm ác mục đích. Ba người liên tiếp gật đầu, cao, thật sự là cao a. Ân, thần ca đây là buồn bực thanh âm phát đại tài cảnh giới tối cao a. Kiếm lời tiền mình, để cho người khác cõng nồi, oa ha ha. Được, bất định hót nhiều tu luyện, thần thân cười nhạt một tiếng, còn có, hôm nay việc này vừa xong, các người cũng coi như gián tiếp đắc tội Thải Nguyệt quận chúa. Về sau phải làm cho tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị tư tưởng. Này, không phải chuyện lớn, anh em cũng đều là có đảm đương. Đúng rồi, nhà chúng ta thế không nói có thể cùng Hạ Thải Nguyệt chống đỡ, tối thiểu tại cái này Đế Đô cũng là phải tính đến, lượng nàng cũng không dám sáng loáng chế tài chúng ta. Không sai, thần ca, về sau có địa phương nào cần mấy ca hỗ trợ, ngài thì nói một tiếng, chúng ta tuyệt không hai lời. Ba tên này nhao nhao tỏ thái độ, ủng hộ thần thân quyết tâm có thể thấy được lốm đốm. Một mặt là bởi vì thần thân nhân phẩm xác thực giá trị đến bọn hắn đi theo, mà lại đi theo hắn chả có thịt ăn, vừa mới bất tài kiếm bộn đem rất nhiều tài nguyên tu luyện a. Cái nguyên nhân thứ hai, thì cùng ba người bọn hắn chính trị độ mẫn cảm có quan hệ. Kim Thành Trí, Đại Hạ Quốc Hình Bộ Thượng Thư Kim Thác Cháu, nhìn như hoàn khố, có thể từ nhỏ liền tại chính trị không khí cực kỳ nồng đậm trong gia tộc trưởng thành, để hắn thuở nhỏ liền biết tại chính trị toàn cục bên trong, lựa chọn chính xác đứng đội là cực kỳ trọng yếu. Thần thân Đại tướng quân Độc Tôn, bối cảnh không thể nghi ngờ, bản thân hắn cũng chí dũng song toàn, thiên tư chắc tuyệt, theo dạng này người lăn lộn há có thể có sai. Vương Đôn, Đại Hạ Quốc Lễ Bộ Thượng Thư Vương Cát Thiên chi tử. Tuy nhiên cái này béo rầm rầm đông tiểu tử si mê đan đạo, nhưng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài ngốc tử, hắn cùng Kim Thành Trí ý nghĩ không khác nhau chút nào. Đến mức Điển Nghĩa, Đại Hạ Quốc Ngự Tiền Thị Vệ Thống Lĩnh Điển Long chi tử, tính cách ngay thẳng thô bạo. Nhưng hắn cũng sâu hoàn toàn minh bạch gần vua như gần cọp đạo lý. Phụ thân hắn Điển Long xem ra cực thụ Hạ Nguyên Long tín nhiệm, thân cư yếu chức, là văn võ bá quan tranh nhau vuốt mông ngựa tồn tại. Mà Điển Long chính mình nhưng thủy chung kiên trì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, tuyệt không kéo bè kết phái. Cũng nguyên nhân chính là này, Điển Long là triều này bên trong từ đầu đến đuôi cô thần. Một khi mất đi bệ hạ tín nhiệm, hoặc là thời cuộc có biến, như vậy địa vị hắn đem rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí có khả năng đưa tới họa sát thân, nhưng nếu như có thể có cái đáng giá kết giao tâm, lại không sợ hoàng quyền cường đại minh hữu, cái kia Điển Nghĩa cũng không cần lại vì cha lo lắng. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu không bao lâu, chợt nghe sau lưng một câu rượu âm truyền đến, công tử xin dừng bước. Chương 339, siêu cấp VIP, mọi người quay đầu nhìn qua, người đến một bộ nhu váy theo gió múa, gót sen man thể ngọc dung mặt chính là chân dài muội tử Thiên Diệu Linh. Có chuyện gì? Thần thân hỏi, ân. Ta muốn cùng thần công tử đơn độc tâm sự, thiếu nữ Nguyên Nhu cười một tiếng, nàng cặp kia ngập nước ánh mắt tựa như biết nói chuyện, lần lượt lướt qua Vương Tiểu Bàn bọn người, đem chính mình áy náy biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế, để ba người bọn hắn đều không đành lòng trách nàng. Cái kia, ta còn có việc đi trước một bước, thần ca các ngươi chậm rãi trò chuyện hả? Kim Thành Trí nháy mắt ra hiệu nói xong, quay đầu liền chạy. Vương Tiểu Bàn cũng cười hắc hắc, ta đi mua một ít luyện đan dược tài, hẹn gặp lại. Chỉ có Điển Nghĩa ngây ngô gãi gãi đầu, ta không có chuyện gì, nếu không. Ta đi trước trà quán ngồi tạm, chờ các ngươi nói xong, lại để cho thần ca tới tìm ta a. Nghe vậy, vừa đi ra mấy bước Kim Thành Chí cùng Vương Đôn kém chút cắm cái ngã nhào, mẹ nó, Điển Nghĩa con hàng này thật sự không hổ hắc chảy gỗ ngoại hiệu, thế nào liền có thể như thế bữa đâu. Nghĩ xong, hai người bọn họ cùng nhau quay người quay đầu, một người quăng lên Điển Nghĩa một cái cánh tay, kéo liền chạy. Uy uy uy, các ngươi hai cái đây là làm gì? Cái kia da đen thiếu niên một mặt mộng bức, cái kia, anh em hôm nay kiếm lời không ít bạc, muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Kim Thành Chí cười ha hả, đúng đúng đúng, ta cũng có ý nghĩ này. Vương Tiểu Bàn ngay sau đó phụ họa, vậy không bằng đem thần ca cùng một chỗ mang lên a. Ngoả tào, thần ca không rảnh, hai người chăm miệng một lời, ngươi còn không có hỏi đâu, làm sao sẽ biết hắn không rảnh. Mẹ trái trứng trứng, ngươi có phải hay không cái đàn ông? Thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta thì là muốn mời ngươi ăn cơm, cứ như vậy bình tĩnh. Kim Thành Chí cùng Vương Tiểu Bàn thực sự không có cách, một người khiêng đầu, một người nhấc chân, trực tiếp đem Điển Nghĩa nhấc lên đến, vung ra nha tử mãnh liệt chạy. Phốc, Thiên Diệu Linh che miệng cười khẽ, thần thân nhún nhún vai, nói đi, tìm ta chuyện gì? Thiếu niên này vẫn chờ trở về kiếm tiền đâu, hôm nay thật có thể nói là biển kiếm lời một chuyến, chỉ cần đem bên trong một bộ phận đổi thành ngũ tinh linh thạch, liền có thể mở ra kinh nghiệm bảo châu. Nhảy lên trở thành đại huyền sư, ngẫm lại đều lòng tràn đầy kích động a. Hắn nào có thời gian lãng phí ở muội tử trên thân. Cho nên, con hàng này ngôn từ ở giữa cũng đều cực kỳ thanh đạm, càng có một chút không kiên nhẫn tâm tình. Hắn đây là ghét bỏ ta a. Thế nhưng là, vì cái gì đây, ta chưa từng trêu chọc qua hắn nha, mà lại bản tiểu thư tướng mạo cũng không có như vậy không chịu nổi đi, lại để ngươi cùng ta nhiều trò chuyện hai câu, đều lộ ra như thế không kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệu Linh tâm tư bách chuyển, cuối cùng vẫn cười nói, nơi này không tiện nói. Có thể hay không chuyển sang nơi khác, thần thân từ đầu đến chân đại lượng đối phương một phen, thẳng nhìn thiếu nữ kia hai má hiện phấn, lúc này mới đê tiện cười một tiếng, đi nhà ta vẫn là nhà ngươi. À, không phải ngươi truy ta sao? Vậy chúng ta trực tiếp điểm đi, nhà ngươi vẫn là nhà ta. Thần thân lại hỏi một lần, ngươi, tại sao như vậy à? Kẻ xấu xa, hừ, Thiên Diệu Linh trong nháy mắt cực kỳ lúng túng. Vùng phía dưới một cái to lớn khinh thường, liền tức giận quay đầu rời đi. Bỏ không thần thân ngu ngơ tại chỗ, ta làm sao ta? Không phải liền là nói ngươi truy ta, vốn chính là ngươi theo đuổi theo phía sau a, mà lại là tự ngươi nói nơi này không tiện, vậy khẳng định là muốn cùng bản thiếu thương lượng đại sự. Nếu là đại sự, thì phải làm cho tốt bảo mật công tác, cho nên ca mới đưa ra muốn đi nhà ta vẫn là nhà ngươi, chẳng lẽ cái này cũng có sai? Nữ nhân, quả thật là một loại không thể nói lý động vật a. Nghĩ xong, thiếu niên chỉ từ lắc đầu, thả ra xích thố xoay người mà lên, hướng từng tòa tiền trang chạy như bay. Chờ thần thân đi xa về sau, Thiên Diệu Linh mới bỗng nhiên bừng tỉnh, chờ một chút. Căn cứ trước đó tại Tiềm Long Đài bên trên biểu hiện, cái kia ba tiểu tử nhìn ta ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần ham muốn, có thể duy chỉ có thần thân không có. Theo lý mà nói, hắn không phải là loại kia đói người nha. Hỏng bét, bản tiểu thư bên trong hắn kế khích tướng, Thiên Diệu Linh khí giẫm một cái chân nhỏ. Hắn là cố ý ngôn ngữ vô dáng, đem bản tiểu thư bước đi. Tốt ngươi cái thần thân, ngươi càng là tránh ta thì càng sẽ không để cho ngươi đạt được, hừ hừ, hãy đợi đấy đi. Thần thân cũng không biết, mình đã bị một cái tiểu tịnh nữ cho nhớ thương phía trên, lại càng không biết loại này nhớ thương là tốt là xấu. Hạ Thải Nguyệt tuyển bà thủ hộ kỵ sĩ âm mưu, không những không có để thần thân bạo thể mà chết, ngược lại làm cho hắn kiếm lớn một chuyến. Bên ngoài đổ bàn cũng kiếm 90 triệu kim. Chiến bại 55 tên người khiêu chiến, mỗi người 1 triệu, lại có 55 triệu kim tệ nhập chướng. Lại thêm Hạ Thải Nguyệt bồi giao 40 triệu kim tiền chữa bệnh. Ba loại thu nhập cộng lại, chừng 185 triệu khoảng cách. Lại tính cả thần thân tại Thiên Kỳ Bảo các chi tiêu về sau, còn lại 60 triệu kim, thiếu niên giờ phút này cùng sở hữu 245 triệu tại thân. Ở kiếp trước, thần thân trên địa cầu là cái khổ cáp cáp, cả một đời kiếm tiền cộng lại đều xa không đạt tới 1 triệu số lượng. Bây giờ dị thế trọng sinh bất quá gần nửa năm khoảng chừng, hắn đã là ức vạn phú ông, hơn nữa còn là kim tệ. Nếu là đổi thành lão bách tính dùng ngân tệ, hoặc là đồng tiền, kia liền càng không được. Thiếu niên lúc này cũng là ý đến tràn đầy, khẽ hát nhi nện bước chân, tới lui tại mỗi cái tiền trang. Sau đó, tại từng vị tiền trang lão bản vô cùng kinh diễm dưới ánh mắt, móc ra thật dày một sấp ngân phiếu, cho ta tất cả đều đổi thành kim tệ. Ngân phiếu đổi lấy kim tệ, cần giao nộp 1/1000 thủ tục phí. Kim tệ đổi lấy ngân phiếu phản cũng không cần. Bình thường mà nói, tiền Trang ghét nhất ngân phiếu đổi tiền mặt mua bán, mới kiếm lời một phần ngàn thủ tục phí, đến đổi lấy phần lớn lại chỉ là chút mấy trăm, mấy ngàn kim mua bán nhỏ, kiếm lời ăn hoa hồng còn chưa đủ phiền phức đâu. Thế nhưng là, làm thần thân đem động một tí 10 triệu kim ngân phiếu lắc tại lão bản trước mặt thời điểm, bọn họ cái kia cười đến gọi một nhánh hoa run rẩy a, thật tốt. Ngài xin mời ngồi, thị nữ dâng trà, tốt nhất trà. Khách quý ngài chờ một lát a, chúng ta cái này cho ngài thanh tẩy. Ai nha nha, khách quý thật sự là không có ý tứ, chúng ta tiền Trang tiền mặt cũng chỉ có 5 triệu, muốn không cho ngài thiếu đổi một chút. Vì biểu hiện đạt chúng ta áy náy, đổi lấy quất rong chúng ta cho ngài giảm 10%. Một phần ngàn ăn hoa hồng, chợt nhìn không có gì lợi nhuận, có thể không chịu nổi người thần thân lấy được đủ nhiều a. 10 triệu kim ngân phiếu đổi lấy thành kim tệ, bọn họ tiền Trang bận rộn phía trên mười mấy 20 phút, liền có thể đổi về trọn vẹn 10.000 kim tệ nhập chướng. Khoản này thu nhập, cơ hồ tương đương tại bọn hắn hết sức vận doanh một tháng tổng số, từng cái hận không thể coi thần thân là thần tài cúng bái đâu. Thiếu niên một bên thưởng thức trà thơm, một bên hưởng thụ lấy xinh đẹp thị nữ ân cần hầu hạ, tâm lý mừng khấp khởi, ha ha, không nghĩ tới ca tại cái này dị giới còn hưởng thụ một cái ngân hàng siêu cấp VIP đãi ngộ, không tệ không tệ. Thần thân xác thực hưởng thụ được, mà lại hưởng thụ xa không chỉ một nhà. Bởi vì, trừ đổi lấy 100 triệu kim tệ bên ngoài, hắn còn muốn đem kim tệ đổi lấy ngũ hành linh thạch sự tình cho cùng một chỗ xử lý. Khổng lồ như thế lượng giao dịch, phổ thông tiền Trang một hai nhà còn thật tâm ăn không vô. Nhìn lấy kim tệ tại chính mình không gian ba lô bên trong càng để lâu càng cao, nhìn lấy ngũ hành linh thạch tổng lượng cũng càng mệt mỏi càng nhiều, thần thân lòng tràn đầy hưng phấn kinh nghiệm bảo châu, ca đến.